Bạch Tĩnh vừa nghe Chu Quảng Sinh nhắc tới sự tình trước kia, sắc mặt đột biến. Nàng đem trong tay bao hướng trên mặt đất một tạp, biểu tình dữ tợn trừng mắt hắn, "Chu Quảng Sinh, ai chuẩn ngươi nhắc tới sự tình trước kia, ngươi cưới ta thời điểm, đã từng ở trước mặt ta hứa hẹn quá cái gì, ngươi nói vĩnh viễn sẽ không nhớ lại sự tình trước kia, ta mới đồng ý gả cho ngươi." Tuy rằng Chu Quảng Sinh biết Bạch Tĩnh sự tình trước kia, nhưng nếu hắn lúc trước chịu cưới nàng, thuyết minh hắn là có thể tiếp thu, mấy năm nay hắn cũng không nhắc tới quá. Hơn nữa lúc trước Bạch Tĩnh đáp ứng gả cho hắn thời điểm, hắn cũng đích xác hứa hẹn quá, cho nên này sẽ Chu Quảng Sinh nhìn đến Bạch Tĩnh khí đến mức tận cùng bộ dáng, hắn có chút chột dạ, "Xin lỗi, ta, thực xin lỗi, ta không phải cố ý nhắc tới." Bạch Tĩnh nhìn hắn lạnh lùng cười, "Nếu vẫn luôn nhớ kỹ sự tình trước kia, hà tất còn muốn cưới ta, lúc trước nhưng không ai bức ngươi." Bạch Tĩnh chính là ăn đã chết Chu Quảng Sinh không dám lấy nàng thế nào, mới dám ở trước mặt hắn như vậy kiêu ngạo. "Tiểu Tĩnh, ta không so đo ngươi sự tình trước kia, nếu là so đo ta liền sẽ không cưới ngươi, ngươi để tay lên ngực tự hỏi, mấy năm nay ta đối với ngươi thế nào, ngươi sự tình trước kia ta lại để qua vài lần." Chu Quảng Sinh nhìn Bạch Tĩnh, nhẹ nhàng nói một câu, "Là chưa từng có. Không phải bởi vì ta không so đo, là nam nhân đều sẽ so đo, nhưng là ta thích ngươi, có thể đi bao dung những việc này, ta chỉ hy vọng ngươi nguyện ý hảo hảo cùng ta sinh hoạt, chờ ngươi thân thể hảo chút, chúng ta tái sinh cái hài tử, người một nhà chỉnh chỉnh tề tề, cũng liền viên mãn." "Hừ." Bạch Tĩnh trên mặt lộ ra một mặt trầm biếm, trong lòng ở khinh bỉ Chu Quảng Sinh nói hài tử sự tình, ở trong lòng nàng, nàng là không tính toán vì Chu Quảng Sinh hài tử, chính là muốn sinh, cũng nên là giống La Chí Dũng như vậy. Lớn lên cao lớn anh Tuấn, dáng người rắn chắc hữu lực, ở công tác thượng cũng trước sau là cái người xuất sắc nam nhân. Mà không phải giống trước mắt Chu Quảng Sinh như vậy, diện mạo giống nhau, dáng người giống nhau, chức vụ giống nhau, ném đến trong đám người một chảo một đống người. Đặc biệt là Chu Quảng Sinh tính cách, trước sau ôn hòa. Thí nghẹn không ra nói mấy câu, ở nàng xem ra, loại này nam nhân vô dụng tấu. Chính là giống hôm nay sự tình. Nếu là Chu Quảng Sinh trở về phát một đốn tính tình, nàng có lẽ sẽ cảm thấy nàng có chút nam tử khí khái. Chính là hắn lại là liền câu lời nói nặng cũng không dám nói, này nói sai một câu, còn như vậy kinh sợ. Bạch Tĩnh tuy rằng tức giận Chu Quảng Sinh nói sai lời nói, nhưng thấy hắn lập tức xin lỗi, trong lòng cảm thấy Chu Quảng Sinh thật sự vô dụng. Nếu có thể vẫn luôn cường thế đi xuống, nàng có lẽ còn sẽ chịu thua. Nhiều năm như vậy, Chu Quảng Sinh không phải không rõ Bạch Tĩnh ý tưởng, chẳng qua là bởi vì quá yêu. Cho nên luyến tiếc nói lời nói nặng, luyến tiếc làm nàng rời đi chính mình bên người, cảm thấy chỉ cần có thể tạm chấp nhận quá còn chưa tính. Nhưng lúc này thấy Bạch Tĩnh nhìn hắn ánh mắt không hề che giấu tràn đầy châm biếm. Chu Quảng Sinh tâm cũng hoàn toàn rét lạnh. Hắn tự giễu cười, lần đầu tiên cùng Bạch Tĩnh nói lời nói nặng. Ngươi đối chi dũng tâm tư, hẳn là cũng có một đoạn thời gian, trước kia nhân ra không cưới vợ, ngươi cảm thấy chính mình còn có cơ hội, hiện tại nhân ra tức phụ lại đây, ngươi còn nghĩ chia rẽ nhân ra. Kỳ thật ngươi có hay không nghĩ tới, liền tính ngươi thật chia rẽ nhân ra hai vợ chồng, ngươi cảm thấy chi dũng sẽ tiếp thu ngươi sao? Hơi hơi đốn hạ, Chu Quảng Sinh cười lạnh nói, ta còn cùng ngươi nói, giống La Chí Dung cái loại này tính tình, chẳng sợ chính là hắn cả đời không cưới vợ, đều tuyệt đối sẽ không mơ ước chiến hữu tức phụ, ngươi mặc kệ như thế nào tưởng đều là bạch tưởng, đặc biệt giống ngươi tâm địa như vậy ác độc, hắn chỉ biết càng thêm chán ghét, không chừng hắn hiện tại là liền xem đều không muốn nhìn đến ngươi. A Bạch Tĩnh đột nhiên hô to một tiếng, mặt lộ vẻ hung sắc, xông lên đi liền cho Chu Quảng Sinh một cái tát, vậy hẳn là cho ngươi đi chết, ngươi đã chết ta liền không phải hắn chiến hữu tức phụ. Ngươi Chu Quảng Sinh lúc này con ngươi một mảnh sắc lạnh, nhưng hắn vẫn là ở đứng không nhúc nhích. Chu Quảng Sinh, ngươi cho rằng ta gả cho ngươi, là thật muốn hảo hảo cùng ngươi sinh hoạt sao? Bất quá là lúc trước ta ba mẹ bức ta bức lợi hại, ta ở trong nhà cả ngày bị bọn họ lải nhải, lòng ta phiền lên dưới, chỉ nghĩ tìm cái nơi đi, liền theo ngươi. Bạch Tĩnh vẻ mặt ác độc chỉ vào Chu Quảng Sinh, trong miệng nói muốn nhiều khó nghe có bao nhiêu khó nghe. Nhưng ngươi đời này đều đừng nghĩ ta sẽ đối với ngươi có cảm tình, ngươi đòi tiền không có tiền. Có bản lĩnh không bản lĩnh, diện mạo cũng là ném vào trong đám người là có thể vớt ra một phen cái loại này, dựa vào cái gì muốn ta Bạch Tĩnh coi trọng ngươi. Ngươi Chu Quảng Sinh cho dù là tính tình lại hảo, cũng vô pháp chịu nổi loại này lời nói. Hắn ẩn nhẫn nheo nheo nắm tay, nhìn nàng hỏi, kết hôn nhiều năm như vậy, ngươi vẫn luôn là như thế này tưởng. Không sai, chúng ta ở bên nhau, cũng bất quá chính là kết nhóm sinh hoạt đã. Bạch Tĩnh nhìn Chu Quảng Sinh ngẩng ngẩng cằm, trong giọng nói toàn là khiêu khích. Mấy năm nay ta cũng không bạc đãi ngươi, ta không chỉ là dưỡng ngươi, ta còn chờ vì thế dưỡng ngươi cả nhà, ngươi mỗi tháng về điểm này tiền lương đều gửi trở về nông thôn, trong nhà tiền cơm đều là ta bỏ tiền, này nếu là thay đổi khác tức phụ, các ngươi cả nhà cũng đã sớm chết đói, ta tin tưởng này cũng chính là vì sao ngươi rõ ràng biết ta cũng không thích ngươi, ngươi lại vẫn là nguyện ý cưới ta nguyên nhân. Bạch Tĩnh lời này làm Chu Quảng Sinh trong lòng tức giận dần dần từ trên chân lên tới não, dựa vào hắn tính tình, hắn hận không thể một tay đem Bạch Tĩnh cấp bóc chết. Mấy năm nay, hắn đem nàng đương bảo giống nhau sủng, thậm chí là một người nam nhân, liền một nữ nhân như vậy quá khứ hắn đều bao dung, mà nàng thế nhưng luôn mồm nói hắn là bởi vì tiền tài linh tinh nguyên nhân. Trong lòng núi lửa ở bùng nổ, thật sự nhịn không được, hét lớn một tiếng, giơ tay cho Bạch Tĩnh một bạt tai, ngươi loại này nữ nhân rốt cuộc còn có hay không lương tâm. Ở huy loại kém nhị bàn tay thời điểm, nhìn đến Bạch Tĩnh sưng đỏ mặt, Chu Quảng Sinh dừng lại, hắn một phen đẩy ra Bạch Tĩnh, chỉ vào nàng, ngươi vẫn luôn là như thế này cho rằng ta đối với ngươi hảo là bởi vì nhà ngươi cho nhà ta nhiều như vậy chỗ tốt. Không phải sao? Bạch Tĩnh bị đánh một cái tát, hoàn toàn không sợ hãi, tương phản nàng thế nhưng còn có chút hưng phấn giống nhau. Nàng nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, phi thường kiêu ngạo nhìn hắn nhướng mày, không có nhà ta người hỗ trợ. Ngươi cho rằng nhà các ngươi như vậy nhiều huynh đệ tỷ muội hiện tại có thể quá cái gì ngày lành. Nói xong, nàng lại hướng Chu Quảng Sinh để sát vào vài phần. Lúc ấy, nàng biểu tình cấp Chu Quảng Sinh cảm giác chính là, Bạch Tĩnh dường như phi thường thích hắn đánh nàng, nàng cuối cùng nói những lời này chính là ở cố ý muốn chọc giận hắn đánh nàng giống nhau. Ý thức được vấn đề này, Chu Quảng Sinh trong lòng có chút phát mao, cảm thấy Bạch Tĩnh phi thường không thích hợp, cùng tầm thường nữ nhân không quá giống nhau. Hắn sau này lui lại mấy bước, nhìn nàng, buộc chính mình bình tĩnh lại, Bạch Tĩnh, ngươi nếu là nghĩ như vậy, ta không lời nào để nói, chúng ta ly hôn. Thoáng đốn sẽ, hắn lại tiếp theo nói, lúc trước ngươi ba mẹ cho ta ra nhị đệ cùng tam đệ ở trong thành giới thiệu việc cũng không làm, ta đợi lát nữa khiến cho bọn họ trở về trong xưởng từ công, chúng ta Chu gia tuy nghèo, nhưng còn không có rơi xuống muốn rửa ngươi mới có thể sống sót. Chu Quảng Sinh cùng Bạch Tĩnh kết hôn sau, bởi vì Bạch Tĩnh cha mẹ hỗ trợ, Chu Quảng Sinh trong nhà hai cái đệ đệ ở trong thành tìm phân sống làm. Một cái ở xa xưởng, một cái ở công trường thượng, liền đều là đương cái thủ vệ bảo an, cũng không phải thật tốt công tác. Kỳ thật nói là hỗ trợ, cũng bất quá chính là dẫn tiến một chút, chủ yếu vẫn là Chu Quảng Sinh hai cái đệ đệ nghe lời hiểu chuyện, ở trong xưởng làm việc thành thật kiên định, làm mấy năm, hiện tại trong xưởng cố ý làm hai người từ lâm thời công chuyển vì nửa mở cùng công. Chương 230 đưa ra ly hôn. Chu Quảng Sinh không nghĩ tới Bạch Tĩnh thế nhưng liền điểm này chuyện nhỏ đều vẫn luôn nhớ kỹ. Dường như cho nhà bọn họ bao lớn ân huệ giống nhau, xem ra Bạch Tĩnh thật là từ trong xương cốt liền khinh thường hắn. Cho nên Chu Quảng Sinh cũng không muốn lại làm nàng cảm thấy chính mình lẩm bẩm nhà nàng bao lớn quang, đưa ra đề hôn, chính mình nhị đệ tam đệ cùng lắm thì cũng một lần nữa tìm việc làm. Người muốn ly hôn. Bạch Tĩnh nghe Chu Quảng Sinh thế nhưng mở miệng đưa ra ly hôn, nhưng thật ra có chút kinh ngạc. Nàng cho rằng giống Chu Quảng Sinh loại này, chết đều sẽ không theo nàng đưa ra ly hôn. Một là bởi vì nàng vừa rồi nói những cái đó nguyên nhân, Chu Quảng Sinh trong nhà muốn dựa vào nàng nuôi sống. Lại đó là, Chu Quảng Sinh là cái quân nhân, ly hôn không phải như vậy sự tình đơn giản. Ở Chu Quảng Sinh tới nói, hai người đều nháo đến trình độ này, dựa vào hắn vừa rồi nội tâm tức giận, hắn là hận không thể một tay bóp chết Bạch Tĩnh, nhưng hắn trước nay liền không phải cái xúc động người. Hơn nữa quân nhân tự hạn chế, hắn không thể làm phạm pháp sự tình. Nếu nhật tử quá không nổi nữa, liền bất quá. Chu Quảng Sinh kiên định gật gật đầu, đúng vậy, loại này nhật tử qua cũng không thú vị. Ngươi muốn ly liền ly, ta không sao cả. Bạch Tĩnh thấy Chu Quảng Sinh ngữ khí như thế kiên định, nàng lại dường như không phía trước như vậy kiêu ngạo. Nàng nhìn Chu Quảng Sinh liếc mắt một cái, không lưng nhặt lên chính mình vừa rồi ném xuống đất bao, tính toán ra cửa, ngươi thật muốn ly nói, ngươi đi các ngươi bộ đội đánh báo cáo, xong rồi trực tiếp tới ta nhà mẹ để tìm ta chính là. Chu Quảng Sinh tưởng sớm một chút giải quyết chuyện này, ngăn lại nàng, không cần. Ta hiện tại liền đi đánh báo cáo, chúng ta lập tức liền đi ly hôn. Ta nhưng không như vậy nhiều thời gian chờ ngươi. Bạch Tĩnh nói xong, trực tiếp quăng ngã môn đi rồi, dư lại Chu Quảng Sinh ở đại sảnh ngồi. Đại khái ngồi hơn nửa giờ, Chu Quảng Sinh đem kết hôn mấy năm nay sự tình phía trước phía sau suy nghĩ một chút, trong lòng lạnh lẽo một mảnh. Nguyên lai nhiều năm như vậy, vẫn luôn là hắn ở nhân nhượng, ở bao dung, ở thỏa đáng, loại này hôn nhân nguyên bản liền không phải bình đẳng, cũng khó trách Bạch Tĩnh sẽ như vậy khinh thường hắn. Khả năng như người khác nói, tại đây đoạn hôn nhân giữa, hắn đem tư thái phóng quá thấp. Do đó khiến cho chính mình tôn nghiêm toàn vô. Hắn cũng mệt mỏi. Thật dài thở dài, Chu Quảng Sinh vào nhà thay quân trang, đi bộ đội thủ trưởng văn phòng. Bệnh viện bên này. Phương Bình Anh ở y y bồi quả cam 3 ngày, thấy quả cam cảm xúc cũng không có quá lớn không ổn, nàng trong lòng nhưng thật ra cũng yên tâm. Nói tốt ngày mai lại cấp quả cam đưa hắn tới, liền cùng La Chí Dũng đi trở về. Hai người ở trên đường trở về. Phương Bình Anh hỏi La Chí Dũng, Hoàng Lâm thế nào? cảm xúc hảo chút không? Ngươi biết Hoàng Lâm kia tiểu tử, lúc trước biết chính mình có hài tử thời điểm kia cao hứng bộ dáng, trong lòng khẳng định là thất vọng. La Chí Dũng có chút lo lắng nói, hơn nữa, quan trọng nhất chính là, còn không biết như thế nào cùng mẹ nó công đạo, nếu là mẹ nó biết nàng tôn tử không có, phòng trừng lại sẽ nháo tới nơi này. Nghĩ đến cái loại này trường hợp, Phương Bình Anh thật mạnh thở dài. Phòng trưng lại là một hồi trò khôi hài. Nhưng việc này nàng sắc cũng không biện pháp giải quyết, liền cùng La Chí Dung nói, ngươi hảo hảo khuyên nhủ hắn, hồi bộ đội về sau cũng khai đạo một chút, muốn thật là mẹ nó tới náo loạn, ngươi cứ việc nói thẳng, làm mẹ nó trách ta tổng so quái quả căm hảo, rốt cuộc ta là cái người ngoài, còn có thể trốn tránh chút. Ta biết, hai người đi đến mau đến trạm xe buýt thời điểm, Phương Bình Anh thấy không sai biệt lắm ăn cơm trưa, liền cùng La Chí Dung nói, ta xem bên này cũng không có gì sự. Ngày mai ta muốn đi bệnh viện làm Thu Liên tẩu tử bồi ta đi, ngươi đợi lát nữa ăn xong cơm trưa liền hồi bộ đội đi, Hoàng Lâm đã nhiều ngày khẳng định đến xin nghỉ, các ngươi kia không thể ít người. Ân, ta đợi lát nữa trở về. La Chí Dung do dự một chút, đem trong lòng lo lắng nói ra, bất quá ta xem, ngươi mấy ngày nay cũng đừng đi bệnh viện, ngươi biết Bạch Tĩnh bên kia, ta sợ nàng đối với ngươi. Ta sẽ chú ý. Phương Bình Anh gật gật đầu, an ủi hắn nói, bất quá hẳn là không có việc gì, Bạch Tĩnh ra những việc này. Bệnh viện rốt cuộc sẽ có chút lời ra tiếng vào, nàng không chừng sẽ không đi đi làm đi. Không đi càng tốt. La Chí Dung nhớ tới Bạch Tĩnh hành động, nhíu mày cùng Phương Bình Anh nói, dù sao về sau ngươi gặp gỡ nàng cũng đường vòng đi, ta cảm thấy người nọ giống như cùng người bình thường có chút không giống nhau. Ta cũng thấy nếu là. Phương Bình Anh vẫn luôn liền cảm thấy Bạch Tĩnh không quá bình thường, nàng mặc kệ làm việc cũng hảo, nói chuyện cũng hảo, cùng bình thường đều không quá giống nhau. Bình thường nữ nhân, muốn thật là cái quân tẩu. Lại ngày ngày ở bộ đội ngốc, kỳ thật đều sẽ không có mơ ước người khác nam nhân ý tưởng. Bởi vì quả cam sự tình, bệnh viện hoặc nhiều hoặc ít có người biết, khẳng định cũng sẽ có người truyền ra đi. Bệnh viện sợ ảnh hưởng không tốt, liền làm Bạch Tĩnh nghỉ. Bạch Tĩnh cùng Chu Quảng Sinh nháo ly hôn, cũng không lại hồi đại viện, lúc sau nhưng thật ra ở bọn họ vòng trung biến mất một đoạn thời gian. Phương Bình Anh bởi vì cùng Từng Vệ Quốc hợp tác đẩy ra ấm tay bảo sự tình, cũng không quá nhiều tâm tư đi quản những việc này. Từng Vệ Quốc đi phương Nam thành phố lớn bên kia mời tới cái kỹ thuật nhân viên, thiết kế ra cái loại này tiểu nóng lên bảng, ấm tay bảo ở ăn tiết trước cũng liền chính thức đẩy ra bộ mặt thành phố. Kỳ thật ấm tay bảo phí tổn không cao, hơn nữa nguyên liệu gì đó cũng chính là một khối tiền tả hưu, nhưng bãi ở Từng Vệ Quốc thương trường bán, muốn bán được 4 khối nhiều tiền một cái. Mới đầu Phương Bình Anh sợ định giá quá cao, khó bán đi ra ngoài, không nghĩ tới nguyện ý mua cái này người hoàn toàn không cảm thấy này giá cả cao, có chút người thấy màu sắc và hoa văn đẹp. Một mua chính là vài cái. Đương nhiên ghét bỏ cái này quý người cũng có, bọn họ cảm thấy dùng cái bình thủy tinh tới nước gấm tay cũng là giống nhau, mấy đồng tiền ở thời điểm này đều có thể mua rất nhiều đồ vật. Phương Bình Anh này cũng nhìn thấu, đồ vật bia quý không quý, mỗi người một ý. Mỗi người đàn tiêu phí quan niệm không giống nhau. Thích tiêu phí người, đồ vật lại quý, làm theo mua. Không thích người, cho dù là lại tiện nghi, bọn họ cũng cảm thấy quý. Ấm tay bảo doanh số thực hảo. Tháng thứ nhất đến cuối tháng tính sổ thời điểm, trừ bỏ tiến cử kỹ thuật tiền cùng nguyên liệu, Phương Bình Anh cùng quả cam một người phân 1.000 nhiều đồng tiền. Từng Vệ Quốc lúc này thấy tiếu quả cam đầu tiền, hắn liền không đầu tiền vốn, bất quá bởi vì ấm tay bảo là đặt ở thương trường bán, hắn thu thượng giá phí dụ. Kỳ thật chính là như vậy, hắn cũng không lỗ, bởi vì ấm tay bảo cũng cho hắn những thứ khác mang đến không ít sinh ý. Cho nên, phải nói phát minh ấm tay bảo thứ này, bọn họ là giai đại vui mừng. Thời gian quá thực mau, chỉ trước mắt. Liền mau đến ăn Tết. Tháng chạp 24 ngày này, hết năm cũ thời điểm, Phương Bình Anh liền cân nhắc, các nàng tính toán tháng chạp 26 hồi La Gia Thôn đi qua năm, cửa hàng quá xong năm cũ liền đóng cửa, dư lại một ngày bọn họ còn phải thu thập hạ đồ vật. Vì thế đến hết năm cũ hôm nay buổi tối, Phương Bình Anh đem Hồng Lan cùng Thu Liên đều kêu đến chính mình ra ăn sủi cảo. La Chí Dũng bộ đội có việc, hết năm cũ cũng chưa lại đây, liền các nàng ba nữ nhân chính mình chuyển quá. Ngày mai không cần khai cửa hàng. Mấy người phụ nhân cũng không sự, cán bột băm nhân, lộng đủ loại kiểu dáng. Phương Bình Anh còn cố ý ép chút rau dưa nước, lộng màu sắc rực rỡ sủi cảo, kia sắc nhi chính là lao xinh đẹp, chọc La Hồng Lan cùng Thu Liên lại là một hồi khen. Thu Liên còn cười nói, nàng đời này liền không gặp được quá giống Phương Bình Anh như vậy người thông minh, dường như gì sự đều không làm khó được nàng, hơn nữa rõ ràng cái gì cũng không thiếu, còn nguyện ý chịu khổ, cái gì đều tự tay làm lấy. Phương Bình Anh chỉ là cười, không ra tiếng, trong lòng lại nghĩ. Mặc kệ là ai, nếu là sống lại một lần, nghĩ đến đều sẽ hiểu được đi quý trọng rất nhiều đồ vật, thỏa mãn rất nhiều đồ vật. Chương 231 chuẩn bị về nhà. Ăn xong sủi cảo, đầu tiên là cấp hai người đã phát tháng này tiền lương. Thu Liên tuy nói là đương lâm thời công người đến, nói tốt một tháng là 30 đồng tiền, nhưng là nàng tháng này ở chỗ này làm sống so La Hồng Lan hoàn toàn không đến kém. Phương Bình Anh phát tiền lương cũng liền không so đo kia 5 đồng tiền, cũng cùng La Hồng Lan giống nhau, cho nàng 35 đồng tiền, thêm vào trả lại cho 5 đồng tiền cấp Thu Liên, nói là cho Nhạc Nhạc mua đồ vật ăn. Thu Liên trong lòng tất nhiên là biết Phương Bình Anh tiền lương đã cấp nhiều năm khối, mặt khác kia cấp Nhạc Nhạc mua đồ vật tiền như thế nào cũng không chịu thu. Bình Anh, người giúp ta không ít vội, này tiền ta như thế nào đều không thể lấy. Phương Bình Anh cười đem tiền nhét trở lại nàng trong túi, không phải cho ngươi, là cho ta Nhạc Nhạc. Ngươi ăn tết cho hắn mua thân hảo xiêm y đi, liền nói là ta cho hắn mua. Này Thu Liên không hảo lại đẩy, nhưng lại cũng do dự mà không chịu nhận lấy. Nhận lấy đi, tẩu tử, nếu là không có ngươi, ta này một tháng cũng không biết làm sao mới hảo, việc này thật sự quá nhiều. Phương Bình Anh lại cười khuyên nàng nữ, lại nói ngươi không phải tích cóp tiền thuyết minh năm tưởng nhiều nhập hàng mua hạt châu khai cửa hàng sao, này có thể nhiều tích cóp hạ 5 khối là 5 khối. Nghe Phương Bình Anh đều nói như vậy, Thu Liên cũng không hảo lại đẩy. Ta đây liền nhận lấy, về sau ngươi này muốn người ngươi cứ việc cùng ta nói, ta chính là không buôn bán, cũng tới cấp các ngươi hỗ trợ. Thành, nếu là thiếu người nhất định cùng ngươi nói. Phương Bình Anh cười nói. Thu Liên gật gật đầu, chuẩn bị cùng La Hồng Lan hai người đi trở về. Nàng một bên mặc quần áo, một bên hỏi Phương Bình Anh, các ngươi ngày mai liền đi trở về. Phương Bình Anh cười nói, hậu thiên trở về, ngày mai còn phải thu thập hạ cửa hàng, lại nói Chi Dung cũng muốn ngày mai buổi tối mới có thể lại đây. Ta đây cũng không sai biệt lắm, nhà ta lão Tô cũng nói hậu thiên có thể về quê. Ân, lần đó đi qua cái náo nhiệt năm, qua xong năm mới có thể thấy. Sáng sớm hôm sau, chờ Phương Bình Anh ăn xong cơm sáng qua đi cửa hàng bên kia sau, Thu Liên chào hỏi, cũng trở về đại viện. Bên này, Phương Bình Anh cùng La Hồng Lan đem cửa hàng vệ sinh làm hạ. Hết thảy thu thập thỏa đáng lúc sau, Phương Bình Anh công đạo La Hồng Lan. Hồng Lan, ngươi đem chính mình đồ vật thu thập một chút. Mang về đều nhớ rõ lấy trong nhà đi, bằng không đợi lát nữa lại muốn một lần nữa chạy về tới bắt. Cửa hàng hôm nay thu thập hảo. La Hồng Lan buổi tối liền đi trong nhà trụ. Ta đổ vật mấy ngày hôm trước liền thu thập hảo. La Hồng Lan đem chính mình đã sớm thu thập tốt hai cái hành lễ túi sách ra tới, cười hỏi, tẩu tử ngươi còn có gì muốn mang không? Phương Bình Anh mới vừa nói không cần, nhưng nhớ tới tết nhất. Bọn họ không tay trở về cũng không tốt, liền cùng La Hồng Lan cùng nhau. Từ cửa hàng cầm chút điểm tâm. Nghĩ đến lúc đó đưa chút cấp Phương Bình An bên kia, cũng mang chút trở về La Gia. Mỗi dạng điểm tâm thu thập một ít, Phương Bình Anh ở cửa hàng khắp nơi nhìn nhìn. Đem khí than, thủy điện gì đều một lần nữa đều kiểm tra rồi một lần, liền cùng La Hồng Lan cùng nhau xách theo đồ vật đem cửa hàng khóa cửa thượng. Bọn họ ăn tết không ở này. Cùng từng thúc chào hỏi, từng thúc sẽ chiếu ứng. Cửa hàng bên này sẽ không có gì sự tình. Tuy rằng cửa hàng rời nhà đi đường chỉ cần vài phút thời gian, nhưng bởi vì thời tiết quá lạnh. Hai người đi đến trong nhà, toàn thân đều lạnh. Phương Bình Anh cắm hai cái chính mình thiết kế ra tới cục sạc, đưa cho La Hồng Lan một cái, ấm áp một chút, đợi lát nữa chúng ta còn phải đi ra ngoài. Ấm tay bảo cắm hảo điện sau, La Hồng Lan đem ấm tay bảo cầm ở trong tay nghiên cứu một chút, cười nói, tẩu tử, thứ này thật đúng là phương tiện, còn có thể mang theo đi. Ân, liền nhìn chúng điểm này phương tiện, bằng không như vậy quý giá cả, nơi nào sẽ có như vậy nhiều người nguyện ý mua. Cũng là, La Hồng Lan nói, lại thẻ lưới, bất quá cũng là người thành phố bỏ được dùng, ở chúng ta ở nông thôn nói, liền chỉ là điện phí, ta mẹ đều không bỏ được. Cho nên, thứ này ở nông thôn khó bán đi ra ngoài. Xong rồi, Phương Bình Anh lại hỏi nàng, đúng rồi, đợi lát nữa đi ra ngoài, ngươi muốn mua chút cái gì đâu. Ta tưởng cho ta tỉ mua khối đồng hồ, lại cho ta ba mẹ một người mua bộ xiêm y đi. La Hồng Lan nói đến La Đại Sơn, trên mặt nổi lên vài phần thương hại, đặc biệt là ta ba. Mỗi năm tết nhất người khác đều xuyên khách khách khí khí, hắn lao xuyên một thân y hề phúc cũ, ta mẹ cũng không còn hắn. Cũng thành, ngươi cho bọn hắn một người mua một thân đi. Phương Bình Anh nghĩ La Hồng Lan mua, nàng liền không mua, đến lúc đó xem La Chí Dung sao an bài, xem là ăn tết nhiều cấp điểm tiền vẫn là sao. La Hồng Lan gật gật đầu, đột nhiên lại nghĩ tới cái gì dường như, ra tiếng hỏi Phương Bình Anh, đúng rồi, tẩu tử, ngươi nói nhị ca cùng nhị tẩu có thể hay không cùng chúng ta cùng nhau trở về. Không biết. Không nghe ngươi đại ca nhắc tới quá, hẳn là về sớm đi đi. Từ Phương Tú không ở này làm sống về sau, kia hai vợ chồng liền không lại ở chỗ này xuất hiện quá, chính là La Chí Minh cũng không lại đến quá nơi này, cùng biến mất giống nhau. Không có bọn họ ra chuyện xấu, Phương Bình Anh nhật tử quá cũng nhẹ nhàng chút, cũng liền lười đến hỏi. La Hồng Lan lại là có chút lo lắng hai người, vẻ mặt lo lắng nói, nhị tẩu từ không lại này làm sống lúc sau, liền nhị ca cũng không lại đến quá, cũng không biết hai người như thế nào. Không biết, trở về sẽ biết, nếu là đều đi trở về, hẳn là không gì sự tình. Kỳ thật Phương Bình Anh nhưng thật ra không lo lắng La Chí Minh, hắn hiện tại trên người không có tiền, cũng phiên không ra cái gì thiên, nhưng thật ra Phương Tú, Phương Bình Anh có chút lo lắng nàng có phải hay không thật sự đi trở về. La Hồng Lan thở dài, ta nhưng thật ra cảm thấy giống nhị ca cùng nhị tẩu như vậy, còn không bằng hai người đều ở trong nhà làm việc nhà nông hảo, nghèo là nghèo chút, nhưng tốt xấu hai vợ chồng nhật tử quá an an bình ninh, không nghĩ hiện tại hai người đều làm cho lung tung rối loạn. Cũng muốn chính bọn họ nguyện ý ở nhà mới thành. Nhớ tới lúc trước, người một nhà thúc giục La Chí Dũng cấp La Chí Minh tìm công tác sự tình, Phương Bình Anh lắc đầu thở dài, ngươi cũng không phải không biết, lúc trước trong nhà bên kia thúc giục đại ca ngươi giúp nhị ca tìm công tác thúc giục có bao nhiêu khẩn. Ân, ta biết, việc này không trách đại ca, lúc trước đại ca cũng là vì nhị ca hảo, mới giúp hắn ở trong thành tìm việc sống làm, không nghĩ tới hắn làm ra nhiều chuyện như vậy, ai. La Hồng Lan nghĩ này đó sốt ruột sự, cũng không muốn nói thêm nữa. Huynh đệ tỷ muội trưởng thành, bọn họ rốt cuộc cũng quản không được, Phương Bình Anh vô vô La Hồng Lan, tính, đừng động, đem hôm nay buổi tối ngươi trụ nhà ở thu thập một chút, ta cho ngươi túi hảo chăn. Hai chị dâu em chồng vốn dĩ tính toán ở trong nhà nghỉ tạm một hồi liền chuẩn bị đi ra ngoài, chính là thu thập hảo lúc sau, thế nhưng đều giữa trưa một chút, đánh giá La Chí Dũng cũng mau tới đây. Phương Bình Anh liền nghĩ giữa trưa ăn cơm, dứt khoát buổi chiều ba người cùng nhau đi ra ngoài. Hơn nữa có La Chí Dũng ở, mua đồ vật gì cũng có người sách, bằng không La Hồng Lan láo lo lắng nàng trong bụng hài tử, mua gì đều chính mình cấp sách, nhưng là nàng chính mình cũng bất quá là cái mười mấy tuổi cô nương, có thể có bao nhiêu đại sức lực. Dù sao buổi chiều cũng không cần khai cửa hàng, hơn nữa La Chí Dũng cũng còn không có lại đây, Phương Bình Anh liền từ tủ lạnh cầm chút thịt, giáo La Hồng Lan làm nồi bao thịt, La Chí Dũng thích nhất ăn Phương Bình Anh làm nồi bao thịt, La Hồng Lan cũng thích. Lần trước nàng đã làm một lần, La Hồng Lan nha đầu này vẫn luôn nhớ thương, làm nàng giáo nàng, nhưng là nàng vẫn luôn cũng không có thời gian. Nồi bao thịt kỳ thật không khó làm, chỉ cần có nguyên liệu, sau đó ở tạc lát thịt thời điểm, chú ý hỏa hậu liền hảo. La Hồng Lan vẫn luôn đều quen làm bệ bếp biên sự tình, Phương Bình Anh đem yêu cầu chú ý địa phương cùng nàng vừa nói, nàng lập tức liền nắm giữ bí quyết, giữa trưa nổi bao thịt chính là nàng làm cho, tuy rằng so với Phương Bình Anh chính là muốn kém chút, nhưng là hương vị thực sự cũng không tồi. Chương 232 bị lửa tiền. Chờ La Chí Dũng lại đây, nhìn thấy trên bàn bãi nổi bao thịt, tưởng Phương Bình Anh làm cho, còn hung hăng khen vài câu. Chọc Phương Bình Anh suy suy cười không ngừng, lúc này mông ngựa nhưng chụp sai người. Hôm nay này đốn là Hồng Lan làm cho. La Chí Dũng có chút kinh ngạc, theo sau cười vô vô La Hồng Lan đầu, cùng Phương Bình Anh nói, có hay không cảm thấy nha đầu này hiện tại càng ngày càng cơ linh, chuyện gì nhi đều sẽ làm, ở cửa hàng sống làm hảo, sổ sách cũng sẽ nhìn, thủ công nghiệp cũng làm hảo. Phương Bình Anh đối La Hồng Lan làm sống cũng là tương đương vừa lòng, là, chủ yếu vẫn là nàng làm sống kiên định, cũng không có tâm tư khác. La Chí Dũng hướng La Hồng Lan cười cười, ở tẩu tử nơi này hảo hảo làm. Làm mấy năm, tích cóp chút tiền, đến lúc đó nếu là nguyện ý ở trong thành ăn ra, ta liền ở trong thành cho ngươi tìm cái tiểu tử gả cho, về sau ly chúng ta gần, cũng có thể cùng ngươi tẩu tử cho nhau chiêu ứng. La Hồng Lan có chút thẹn thùng, giận nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, không nói lời nào. La Chí Dũng lời này làm Phương Bình Anh nổi lên cái tâm tư, nàng cảm thấy nếu là làm La Chí Dũng giúp La Hồng Lan ở bộ đội tìm cái tiểu hỏa nói đối tượng nhưng thật ra không tồi. La Hồng Lan kiên định có khả năng. Làm sống lại cần mẫn, hiện tại ở cửa hàng một năm có thể tránh chút tiền, nếu là ở bộ đội tìm cái thành thật tiểu hỏa, chính là kết hôn lúc sau, về sau vẫn là có thể ở nàng cửa hàng tiếp theo làm, về sau công một phần, bà một phần, hai người về sau nhật tử khẳng định sẽ không kém. Dù sao Phương Bình Anh là sẽ không lại làm La Hồng Lan đi lên thế cũ lộ. Trong lòng có cái này tâm tư, Phương Bình Anh liền tính toán chờ sang năm qua sông năm, nàng chính mình hồi đại viện bên kia quan sát một phen, nhìn xem có hay không thích hợp. Ba người ăn giữa trưa sau khi ăn xong, đi ra cửa mua đồ vật. La Hồng Lan tính toán cấp người trong nhà mua vài thứ, Phương Bình Anh là tính toán cấp La Chí Dũng đi Bách Hóa Thương Trường mua kiện hậu chút áo khoác. Bắt đầu mùa đông tới, Phương Bình Anh vội lợi hại. Liền cấp La Chí Dũng dệt hai kiện hậu áo lông, áo khoác gì nàng không chính mình làm, cũng không công phu cho hắn mua. La Chí Dũng ngày thường luôn ăn mặc bộ đội phát áo khoác, tuy cũng ấm áp, nhưng vẫn luôn ăn mặc, cũng không phải như vậy hồi sự. Mấy người ngồi xe buýt đi đến trung tâm thành phố Bách Hóa Thương Trường, đang định đi vào thời điểm. Phương Bình Anh đột nhiên nghe được một tiếng quen thuộc tiếng gào. Người cái không biết xấu hổ, người hôm nay nếu là không đem tiền của ta lấy ra tới, ta liền chết ở này. Thanh âm này, hình như là Phương Tú. Đồng thời, trừ bỏ Phương Bình Anh, La Chí Dung cũng nghe đến Phương Tú thanh âm. Hắn cùng Phương Bình Anh đối xem một cái, khắp nơi nhìn hạ. Đột nhiên giơ tay chỉ cách đó không xa, Phương Tú ở kia. Ngươi nhìn cùng nàng lôi kéo nam nhân có phải hay không lần trước đi qua chúng ta cửa hàng cái kia. Phương Bình Anh theo La Chí Dung tay nhìn lại, liếc mắt một cái liền nhận ra cùng Phương Tú ở lôi kéo nam nhân đúng là Lưu Tuấn Đình, nàng gật gật đầu, là cái kia Lưu Tuấn Đình không sai. La Hồng Lan cũng nhận ra tới. Vẻ mặt kinh ngạc hô nhỏ lên, sao lại thế này, nhị tẩu sao còn không có trở về đâu. La Chí Dũng bọn họ cũng kỳ quái. Bởi vì phía trước La Chí Dũng đi hỏi La Chí Minh thời điểm, La Chí nói rõ quá Phương Tú đã về quê. Cho nên bọn họ cũng liền không nhiều quản Phương Tú sự tình. Như thế nào Phương Tú đến bây giờ còn ở nơi này cùng cái nam nhân lôi lôi kéo kéo. Rốt cuộc là người trong nhà, cũng thật không thể như vậy nhìn chẳng quan tâm. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh hai người nói thanh, các ngươi tại đây chờ, ta qua đi nhìn xem. Phương Bình Anh thấy bên kia Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình dường như nháo rất hung, liền cũng đi theo cùng nhau đi qua. Chờ Phương Bình Anh mấy người đến gần, Phương Tú cũng nhìn thấy Phương Bình Anh mấy người, nàng biểu tình có chút xấu hổ, tưởng xoay người chạy lấy người, nhưng lại không muốn cứ như vậy buông tha Lưu Tuấn Đình. Vì thế, nàng vẫn là đứng ở kia, một tay nắm Lưu Tuấn Đình, một bên hướng Phương Bình Anh hô thanh, tỷ. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn nàng, sao lại thế này? Trên đường cái lôi lôi kéo kéo, giống bộ dáng gì? Lưu Tuấn Đình gặp qua Phương Bình Anh một hồi, còn nhận được nàng, hắn lập tức nói, chính là, ngươi là nàng tỷ đúng không? Mau đem nhà ngươi cái này bà điên cho ta mang đi, ngày này thiên đi theo ta thật đúng là phiền thấu nàng. Phương Tú, sao lại thế này? Phương Bình Anh không để ý tới Lưu Tuấn Đình, chỉ là hỏi Phương Tú. Phương Tú nhìn một bên La Hồng Lan cùng La Chí Dũng liếc mắt một cái, biểu tình không quá tự tại, không quá tưởng nói. Phương Bình Anh đại để cũng minh bạch nàng vì sao tránh La Chí Dũng hai người, cũng không buộc nàng nói quá kỹ càng tỉ mỉ, chỉ là hỏi, ngươi lôi kéo hắn làm cái gì? Phương Tú oán hận nhìn Lưu Tuấn Đình liếc mắt một cái, cùng Phương Bình Anh nói, đại tỷ, này nam nhân lừa ta không ít tiền, ta phải lấy về tới. Phương Tú lời nói rơi xuống, Lưu Tuấn Đình liền gào lên, ai lừa gạt ngươi tiền, lúc trước kia tiền chính là chính ngươi nguyện ý cho ta không buộc ngươi cấp. Phương Tú nghe xong, khi ở Lưu Tuấn Đình trên người trụ một trường, hướng hắn giống lớn nói, ngươi là nói mượn, ta xem ngươi đáng thương mới mượn ngươi, hiện tại ngươi không nghĩ nhận chứng sao. Vay tiền cũng khi có cái biên lai mượn đồ hoặc là cũng giấy nợ sao, ngươi lấy ra tới, ta liền cho ngươi tiền, bằng không cũng đừng tại đây nổi điên. Lưu Tuấn Đình nói xong, đem Phương Tú đẩy, liền tính toán chạy. Nhưng bị La Chí Dũng một phen cấp kéo lấy, La Chí Dũng nhíu mày nhìn hắn, đem sự tình nói rõ ràng lại đi. La Chí Dũng không biết rốt cuộc đã xảy ra sự tình gì, nhưng nếu Phương Tú nói người này lừa nàng tiền, tự nhiên không thể cứ như vậy thả chạy hắn. Phương Bình Anh cũng nhíu mày nhìn Lưu Tuấn Đình liếc mắt một cái. Này cha nam đời trước lừa nàng, đời này lừa Phương Tú, Phương gia rốt cuộc là đời trước giết hắn người nhà vẫn là phóng nhà hắn phát hỏa. Nàng cũng lạnh lùng nói một câu, đúng vậy, đừng vội đi, đem nói rõ ràng, muốn thật là cùng ngươi không quan hệ, chúng ta không phải kia không nói đạo lý người. Xong rồi, Phương Bình Anh lại chuyển hướng Phương Tú, đem nàng hướng bên cạnh lôi kéo, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc là chuyện như thế nào, còn có ngươi cùng hắn là cái gì quan hệ. Nguyên lai Phương Tú lần trước từ cửa hàng đi rồi lúc sau. Nhưng thật ra cũng đi La Chí Minh nơi đó một chuyến. Phương Tú bởi vì chính mình cùng Lưu Tuấn Đình chi gian lôi kéo, không dám cùng La Chí nói rõ quá nhiều, liền nói Phương Bình Anh bên này sống quá mệt mỏi, nàng không muốn làm, tưởng mặt khác tìm cái sống, nhưng lại mau ăn Tết, nàng cảm thấy nơi nơi tìm sống cũng không nhất định tìm được, liền nói dứt khoát trở về ngốc một trận tính, chờ thêm xong năm lại một lần nữa tới nơi này tìm sống làm. Hai người bởi vì lần trước kia nữ nhân sự tình, Phương Tú đối La Chí Minh không có gì sắc mặt tốt. La Chí Minh cảm thấy Phương Tú rõ ràng một tháng cầm như vậy nhiều tiền, lại không chịu giúp hắn còn, trong lòng cũng không thoải mái, tổng cảm thấy Phương Tú người này chỉ biết hoa hắn tiền, một khi hắn có khó khăn, Phương Tú liền ước gì cùng hắn phiết quan hệ. Hai người dù sao bởi vì những việc này, này trận vẫn luôn nháo đến không mấy vui vẻ. Nghe nói Phương Tú không làm, hắn cũng không quá lớn phản ứng, nói tùy nàng chính mình, dù sao nàng có làm hay không, tiền đều sẽ không cho hắn. Nhưng nam nhân rốt cuộc là nửa người dưới động vật. Phương Tú đêm đó không địa phương đi, liền ở hắn kia qua đêm, bởi vì hồi lâu không có làm phu thê chi gian sự, một đụng tới cùng nhau, hai người đều nhịn không được, một đêm kia hai người đổi đa dạng lộng tới sau nửa đêm. Chờ đến buổi sáng tỉnh lại thời điểm, La Chí Minh cùng Phương Tú hai người khí cũng liền tiêu. Chương 233 mất cả người lẫn của. Cho nên, La Chí Minh cùng Phương Tú thương lượng, làm Phương Tú về trước ra cũng hảo, chờ thêm xong năm lại qua đây một lần nữa tìm sống làm. Bởi vì La Chí Minh ngày đó đi làm, liền không đưa Phương Tú đi nhà ga, Phương Tú liền chính mình xách theo đồ vật ngồi xe buýt đi thành phố, tính toán mua vé xe lửa về nhà. Nhưng thật ra cũng khéo, Phương Tú ở mua vé xe lửa thời điểm thế nhưng đụng tới Lưu Tuấn Đình. Lưu Tuấn Đình xem Phương Tú cầm đồ vật chuẩn bị về nhà, liền thỉnh nàng đi nhà ga phụ cận một cái cửa hàng ăn cơm, nói là cho nàng thực tiễn. Một bên ăn cơm, Lưu Tuấn Đình một bên cười cùng Phương Tú nói, đây là ở ngươi tỷ kia làm sống tránh đủ rồi tiền sao, sớm như vậy liền trở về ăn Tết. Phương Tú lắc đầu, phiết miệng nói, không, tỷ của ta kia tiền lương lại không cao, ta làm vài tháng, tồn không đến 100 khối, phòng trừng tại đây thành phố mua kiện xiêm y liền không có, ta này không phải nghĩ trở về có thể tiết kiệm điểm tiêu dùng sao. Vừa nghe Phương Tú nói tồn 100 khối, Lưu Tuấn Đình tâm tư lúc ấy liền động lên, hắn một bên nhiệt tình cấp Phương Tú gắp đồ ăn, một bên trong đầu nghĩ biện pháp như thế nào đem Phương Tú trong tay chút tiền ấy làm ra. Hai người nói, Lưu Tuấn Đình đột nhiên cùng Phương Tú nói, có thể cấp Phương Tú giới thiệu một chuyện làm, vừa lúc làm được ăn Tết, một tháng có thể tránh đến 50 đồng tiền, hơn nữa việc cũng không nặng, chính là bang nhân bán xiêm y rỉa, còn bao ăn. Phương Tú vừa nghe bán xiêm y rỉa, lúc ấy liền động tâm tư. Nàng thích nhất xinh đẹp xiêm y rỉa, hơn nữa một tháng tiền lương còn như vậy cao, nàng nghĩ, liền đồng ý. Lưu Tuấn Đình nhưng thật ra thật đem nàng cấp giới thiệu đi một cái cửa hàng làm sống, cửa hàng điều kiện khá tốt, Phương Tú phi thường vừa lòng, cũng chưa hỏi lão bản một tháng rốt cuộc cấp bao nhiêu tiền, liền vẫn luôn là Lưu Tuấn Đình ở cùng lão bản giao thiệp. Lão bản Vương Tú trường không tồi, mồm mép cũng còn nhanh nhẹn. Lúc ấy cũng liền đáp ứng làm Phương Tú ở cửa hàng làm sống. Kỳ thật nói là thỉnh người làm sống, lão bản chính là thỉnh cá nhân giúp nàng nhìn bên ngoài sạp, nếu là có người tới mua đồ vật, cho người ta báo cái giá cả. Sau đó lấy tiền đều là lao bản thu, sẽ không trải qua Phương Tú tay. Phương Tú đối việc này nhưng thật ra không thèm để ý, cảm thấy chỉ là làm một tháng. Cùng lao bản có quen hay không cũng không cái gọi là. Nàng mỗi ngày thủ đến cố định thời gian liền trở về. Ngày hôm sau lại đến khởi công, cơ bản một ngày cũng chưa như thế nào tiến cửa hàng, cho nên cùng lao bản cũng không quá quen thuộc. Mới đầu một thời gian, Lưu Tuấn Đình đối Phương Tú đính tốt, trừ bỏ cho nàng tìm công tác, còn cho nàng mua không ít đồ vật, nghỉ. Còn mang theo nàng ở thành phố nơi nơi chơi. Hắn cùng Phương Tú nói chính là, hắn ở một cái mậu dịch công ty đương giám đốc. Một tháng chỉ là tiền lương liền có 100 nhiều khối, còn không tính công ty phát tiền thưởng cái gì. Phương Tú đi theo Lưu Tuấn Đình nơi nơi ăn cơm, thường thường mua vài thứ, trong lòng đã sớm thích thượng Lưu Tuấn Đình. Lưu Tuấn Đình người lớn lên hảo. Đối nàng dường như cũng không tồi, còn hội nghị thường kỳ mua một ít lễ vật gì hống nàng vui vẻ. Ở Phương Tú xem ra, này Lưu Tuấn Đình chính là so La Chí Minh mạnh hơn nhiều. La Chí Minh ở nông thôn địa phương nhìn liền còn có thể. Gia cảnh dường như bởi vì hắn đại ca nguyên nhân cũng không tồi, nhưng gần nhất đến trong thành. La Chí Minh liền thật là không một chút xuất chúng địa phương. Đòi tiền không có tiền, muốn bản lĩnh không bản lĩnh, hơn nữa chơi nữ nhân còn nếu muốn dựa vào nàng cái này làm tức phụ giải quyết. Như vậy một so, Phương Tú thậm chí trong lòng đều bắt đầu tính toán cùng La Chí Minh ly hôn, về sau liền đi theo Lưu Tuấn Đình sinh hoạt. Nữ nhân có ngoại tâm chính là kiện rất nguy hiểm sự tình, rốt cuộc, chờ Phương Tú ở cái này bán quần áo cửa hàng làm vài ngày sau, có một ngày buổi tối, Lưu Tuấn Đình mời Phương Tú đi hắn trụ châu ngồi chơi, Phương Tú ấp ở, hai người liền lăn đến cùng đi. Nói thật, xong việc, Lưu Tuấn Đình nhưng thật ra có chút kinh ngạc, Phương Tú một cái ở nông thôn cô nương, ở trên giường công phu thật đúng là không tồi, hoàn toàn không chất phác, cùng hắn phi thường hợp phách, nói làm hắn muốn ngừng mà không được cũng không quá. Hơn nữa, hắn sở dĩ cùng Phương Tú giảo hợp ở bên nhau, gần nhất tự nhiên vì nam nữ gian những cái đó sự tình. Lại đó là, hắn cho rằng Phương Bình Anh là Phương Tú thân tỷ tỷ, Phương Bình Anh có thể ở thành phố khai đến khởi như vậy tốt một gian cửa hàng, Phương Tú khẳng định cũng là có chút của cải. Hơn nữa ngày thường Vương Tú xuyên thực hảo, nàng vẫn luôn cho rằng Phương Tú ra thực hảo, hắn nghĩ bảng Phương Tú lộng chút tiền. Dù sao, Lưu Tuấn Đình vốn dĩ chính là vẫn luôn làm tiểu bạch kiểm hoạt động, ỷ vào một khuôn mặt, nơi nơi lừa nữ nhân. Hắn giúp Phương Tú những việc này, bất quá cũng là cùng lão bản thông đồng lừa Phương Tú. Trên thực tế, Phương Tú ở kia cửa hàng làm sống là khẳng định lấy không được tiền, chính là làm không sống, bao nàng ăn trụ, bất quá lão bản không phụ đảm nhiệm gì trách nhiệm. Phương Tú cùng Lưu Tuấn Đình ở bên nhau không mấy ngày, Lưu Tuấn Đình liền cùng Phương Tú vay tiền, nói là chính mình ở nơi nào khai cái cửa hàng, tiền lập tức không tới chướng, thiếu chút tiền, làm Phương Tú mượn cho hắn, chờ thêm mấy ngày hắn liền buồn mang tức cùng nhau còn thượng. Phương Tú lúc ấy thật đúng là bị Lưu Tuấn Đình lừa hôn đầu, không nói hai lời, liền đem chính mình ở Phương Bình Anh cửa hàng làm mấy tháng sống, hơn nữa trước hết ở La Chí Minh nơi đó lấy tiền, không sai biệt lắm 100 đồng tiền đều giao cho Lưu Tuấn Đình. Lưu Tuấn Đình thấy thật sự chỉ có 100 khối, là cảm thấy thiếu chút, nhưng sắp ăn Tết, bọn họ loại này kẻ lừa đảo lừa tiền cũng không dễ dàng, có 100 cũng có thể hoa một thời gian. Lưu Tuấn Đình được đến tiền lúc sau, cùng ngày liền không lại hồi trụ chỗ ngồi, Phương Tú ở kia đợi vài ngày, vẫn luôn cũng không gặp người, sau lại nơi nơi hỏi, lại đi nàng làm sống kia cửa hàng hỏi, mới biết được kia cửa hàng lão bản căn bản là không phải Lưu Tuấn Đình cái gì bằng hữu, đều là không quen biết. Lão bản đương nhiên sẽ không nói nói thật, liền nói cho rằng Phương Tú là Lưu Tuấn Đình tức phụ, phía trước điều kiện đều là nói hảo. Hoa vô đơn chí, ngày đó, bọn họ chủ kia chỗ ngồi bởi vì không giao tiền thuê nhà, Phương Tú bị người đuổi ra tới. Cũng may Phương Tú trên người còn có mấy khối tiền lẻ, nàng ở nhà khách ở mấy ngày, tại đây mấy ngày nàng chưa từ bỏ ý định, liền vẫn luôn đi nàng làm sống cửa hàng bên kia quấn lấy lão bản, dò hỏi Lưu Tuấn Đình rơi xuống. Kia lão bản bị Phương Tú triền không có biện pháp, liền cố ý tống cổ người khác nói cho Phương Tú về Lưu Tuấn Đình sự tình. Nói cho Phương Tú sự tình người, Phương Tú một cái tiểu cô nương đáng thương, lại nói là nông thôn tới, liền hảo tâm nói cho nàng, nói Lưu Tuấn Đình là cái kẻ lừa đảo, chuyên lừa nữ nhân tiền, phỏng chừng Phương Tú là bị lừa. Hơn nữa người nọ còn nói cho Phương Tú ngày thường Lưu Tuấn Đình thường xuyên lui tới địa phương. Cho nên, hôm nay Phương Tú sáng sớm liền ở chỗ này chờ, không nghĩ tới nên thật đúng là chờ tới rồi, bất quá nàng cũng không nghĩ tới sẽ đụng tới Phương Bình Anh. Tự nhiên, nàng cùng Phương Bình Anh nói thời điểm, đem chính mình cùng Lưu Tuấn Đình thân mật kia một đoạn tình lược, chỉ là nói Lưu Tuấn Đình lừa nàng tiền. Phương Bình Anh đời trước bị này nam nhân đã lừa gạt một hồi, nơi nào sẽ không biết này nam nhân thủ đoạn, Phương Tú nhất định là bị người lừa thân lại lừa tiền, bất quá làm trò nhiều người như vậy thiên, nàng không dám nói thật thôi. Bất quá, đối với Phương Tú, Phương Bình Anh là không tính toán quản nàng, lúc trước nàng đi thời điểm, liền nhắc nhở qua nàng, nàng lúc ấy còn kém điểm muốn cùng chính mình cãi nhau bộ dáng. Nhưng là Phương Bình Anh không muốn liền như vậy thả Lưu Tuấn Đình, đời trước bị hắn lừa gạt thủ, Phương Bình Anh còn ghi nhớ trong lòng. Chương 234 ra sức đánh cha nam, 1320. Thấy lúc này bị La Chí Dũng bắt lấy còn ở rảo biện Lưu Tuấn Đình, Phương Bình Anh đôi mắt hơi hơi mị hạ, hướng hắn đi đến, lạnh giọng cùng Lưu Tuấn Đình nói, đem tiền giao ra đây. Lưu Tuấn Đình sửng sốt, lúc sau nát Phương Bình Anh một ngụm, tức giận nói, giao cái gì, ngươi nói ta liền phải cướp, ngươi có cái gì chứng cứ. Bộ dáng này chính là nói rõ không cho. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn hắn. Đúng vậy. Phương Bình Anh nhìn hắn một cái, theo sau khắp nơi nhìn nhìn, thấy thương trường phía sau có cái ngõ nhỏ, nơi đó ít người chút, liền cùng La Chí Dũng nói, Chí Dũng, bên này người nhiều, chúng ta hướng bên kia đi một chút, hôm nay cùng này họ Lưu hảo hảo đem việc này nói một phen. La Chí Dũng mày nhíu lại, hắn cho rằng Phương Bình Anh là muốn vì Phương Tú xuất đầu, không quá tán thành. Bình Anh, ngươi muốn làm gì? Ngươi đừng động. Chỉ cần đem hắn mang qua bên kia chính là, ta làm Phương Tú tự mình hỏi hắn đòi tiền. Phương Bình Anh nói, còn có chính là, hắn không chỉ là thiếu Phương Tú tiền, còn thiếu ta. Ngươi, La Chí Dũng không minh bạch. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhắc tới trước kia cửa hàng kia một vụ, ngươi quên mất. Lúc ấy Phương Tú ở cửa hàng làm sống thời điểm, hắn từ chúng ta cửa hàng trộm đi những cái đó tiền, ta nói, nhìn thấy hắn ta sẽ hỏi hắn muốn. Ngươi liền tính, lớn bụng. La Chí Dũng nhớ ra rồi. Nhưng vẫn là không đồng ý phát Phương Bình Anh đi đòi tiền, Phương Tú tiền làm Phương Tú chính mình đi muốn. Phương Bình Anh hướng hắn cười cười, ý bảo hắn đem người trước mang đi sau hẻm kia, ta sẽ để ý, sẽ không có gì sự tình, ngươi đem hắn mang qua đi chính là. La Chí Dũng không lay chuyển được Phương Bình Anh, lại nói Phương Tú cũng là người trong nhà, hắn liền nghe xong Phương Bình Anh nói, bắt lấy Lưu Tuấn Đình sau này hẻm đi. Lưu Tuấn Đình không muốn đi, bị La Chí Dũng xách theo sau cổ áo đảo kéo sau này hẻm đi. Hắn cả kinh. Cùng giết heo gào lên, các ngươi muốn làm cái gì, người tới à, này mấy người muốn giết người. Phương Bình Anh thấy rất nhiều người hướng bên này xem ra, ý bảo La Chí Dũng dừng lại bước chân, sau đó nàng thấp giọng nhìn Lưu Tuấn Đình nói. Lưu Tuấn Đình, ngươi không sợ chết nói liền kêu lớn tiếng chút, tốt nhất là đem công an kêu tới, sau đó chúng ta đi cục công an nói. Ngươi rốt cuộc lừa nhiều ít cái nữ nhân tiền, ngươi nhìn đến thời điểm cục công an người có thể hay không cùng ngươi giảng chứng cứ. Ngươi như thế nào biết? Lưu Tuấn Đình hỏi chuyện thốt ra mà ra, xong rồi, lại cảm thấy chính mình nói sai rồi. Vội vàng sửa miệng, không phải. Ta khi nào lừa nữ nhân khác tiền? Phương Bình Anh cười nhạo một tiếng, không sợ nói ngươi tiếp tục kêu chính là A. Lưu Tuấn Đình không dám lên tiếng. Hắn cũng không biết vì sao, hắn tuy rằng chỉ là gặp qua Phương Bình Anh một lần, nhưng nhìn Phương Bình Anh bộ dáng. Nàng dường như biết hắn rất nhiều chuyện giống nhau, hắn không dám hành động thiếu suy nghĩ, muốn thật là nháo thượng đồn công an khẳng định không phải hảo ngoạn. Phương Bình Anh thấy hắn không ra tiếng, liền làm La Chí Dũng kéo hắn đi qua. Tới rồi mặt sau người kia thiếu ngõ nhỏ, Phương Bình Anh làm La Chí Dũng cùng La Hồng Lan ở đầu hẻm thủ. Nàng cùng Phương Tú hai người đi vào ngõ nhỏ. Mới đầu La Trí Dũng không đồng ý, nói muốn đi theo đi. Nhưng Phương Bình Anh suy xét đến thân phận của hắn, không làm hắn đi, chỉ nói nếu là có việc, nàng sẽ lớn tiếng kêu, tuyệt không sẽ làm chính mình bị thương. La Trí Dũng lúc này mới đồng ý. Phương Bình Anh khắp nơi nhìn nhìn, thấy ngõ nhỏ có không ít gậy gỗ tử, nàng nhặt lên một cây gậy gỗ tử, ước lượng một chút, cảm thấy thực rắn chắc, vừa lòng gật gật đầu. Theo sau, nàng giơ lên gậy gộc liền trực tiếp hướng Lưu Tuấn Đình trên người gõ, gõ đến nơi nào tính nơi nào, rất có một bộ muốn đem Lưu Tuấn Đình đánh chết bộ dáng. Nàng kiếp trước đến cuối cùng cũng không hết giận, hôm nay cơ hội này không thể lại buông tha. Lưu Tuấn Đình ăn đau, biên trốn vừa nghĩ chạy trốn. Phương Bình Anh nhìn ra hắn ý đồ, chỉ vào hắn, Lưu Tuấn Đình, ngươi nếu là dám chạy, ta lập tức liền đi báo công an, cùng lắm thì ta bên này chính là đem ngươi cùng Phương Tú về điểm này sự tình thọc ra tới, Phương Tú chỉ là không mặt mũi, ngươi liền khẳng định là phải bị quan tiến lao tử. Đại tỷ, ta Phương Tú xấu hổ cực kỳ. Nàng cho rằng Phương Bình Anh sẽ tin tưởng nàng chỉ là mượn tiền cấp Lưu Tuấn Đình. Sự tình đều làm, ngươi này sẽ còn tới thẹn thùng cái gì? Phương Bình Anh ngó Phương Tú liếc mắt một cái, nói, tốt như vậy cơ hội, là còn luyến tiếc đánh người nam nhân này sao? Phương Tú lúc này mới phản ứng lại đây, lập tức cũng nhặt căn gậy gộc, toàn bộ hướng Lưu Tuấn Đình trên người. Đánh hai người cũng chưa sức lực sau, Lưu Tuấn Đình mặt cũng không giống cái bộ dáng, có chút địa phương sưng đến lão cao, có chút địa phương phá, nhưng là hắn không dám phản kháng. Hắn hung hăng trừng mắt Phương Bình Anh, trong lòng hận không thể một chưởng chụp chết nàng, nhưng hiện tại Phương Bình Anh bên này nhiều người như vậy, hắn tự biết không phải đối thủ. Hơn nữa Phương Bình Anh giống như biết hắn đấy, làm hắn có chút trong lòng run sợ, như thế nào cũng không dám đánh trả, nghĩ làm các nàng đánh một đốn liền tính, hắn đích sắc cũng lừa Phương Tú không ít tiền, ở Phương Bình Anh cửa hàng cũng trộm trả tiền. Hơn nữa đối với hắn loại này tiểu bạch kiểm tới nói, bởi vì trường kỳ làm chút lừa nữ nhân hoạt động, có chút nữ nhân không sợ sự. Tự nhiên cũng sẽ tìm hắn phiền toái. Bất quá tìm được người sau, những cái đó nữ nhân cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình bị lừa tiền lừa thân sự tình nói ra, chính là đánh hắn một đốn xem như xong việc, cho nên đối với bị đánh việc này, Lưu Tuấn Đình cũng không xa lạ, hơn nữa hắn cũng có thể khiêng đánh. Vương Bình Anh bọn họ thu tay lại, hắn cắn cắn môi, xong rồi không, ta có thể đi rồi sao? Từ từ, thấy Lưu Tuấn Đình muốn đứng dậy, Phương Bình Anh không cứ như vậy buông tha hắn, ngươi cầm chúng ta tiền lập tức cho ta nhổ ra. Bằng không ta làm theo đi cục công an. Ngươi Lưu Tuấn Đình khóc không ra nước mắt, cho rằng ăn một đốn đánh liền tính, không nghĩ tới tiền còn muốn nổ ra. Mau chút, không như vậy nhiều thời gian cùng ngươi cọ sát. Ta trên người không nhiều như vậy. Lưu Tuấn Đình bàn tay tiến trong túi, do dự mà trong tay những cái đó tiền muốn hay không lấy ra tới. Có bao nhiêu lấy nhiều ít. Phương Bình Anh không kiên nhẫn thúc giục hắn, bằng không ta bảo đảm ngươi bồi liền không phải điểm này. Lưu Tuấn Đình thật sự cũng là không có biện pháp. Chỉ phải đem trên người tiền toàn bộ giao ra đây, ghé vào cùng nhau cũng có 5-60 khối. Phương Tú chính là bị hắn lừa đi rồi hơn 100 khối, tự nhiên không chịu thiện bãi cam hưu, còn muốn lại đánh. Nhưng bị Phương Bình Anh cấp ngăn cản, đã giao hơn không sai biệt lắm, nếu là lại đánh tiếp, vạn nhất nháo ra sự tình gì, cũng phiền toái. Hơn nữa bọn họ đây là động thủ đánh người, muốn thật là nháo đến đồn công an nơi đó, cũng không có gì hảo quả tự ăn, đặc biệt La Trí Dũng vẫn là cái quân nhân, cho nên ra khẩu khí liền tính. Ngăn lại Phương Tú sau, Phương Bình Anh mắt lạnh nhìn Lưu Tuấn Đình, Lưu Tuấn Đình, ngươi đừng nghĩ trả thù ta, ngươi làm sự tình gì lòng ta nắm chắc, ngươi nếu là dám trả thù, ta tuyệt đối làm ngươi tiến lao tử. Vì đe dọa trụ Lưu Tuấn Đình, Phương Bình Anh còn nói hắn phía trước ở nơi nào hành lừa, cùng với lừa người nào linh tinh, này đó đều là Phương Bình Anh đời trước bị Lưu Tuấn Đình lừa lúc sau, điều tra ra tới. Xong rồi, nàng nói tiếp, hôm nay lúc sau, sự tình trước kia chúng ta liền tính thanh toán xong. Về sau chỉ cần ngươi không trêu chọc chúng ta, ta chính là ở trên phố gặp được ngươi, cũng coi như không quen biết ngươi, bất quá ta hy vọng ngươi không cần lại bị ta thấy cho thỏa đáng. Lưu Tuấn Đình lúc này cảm thấy Phương Bình Anh nữ nhân này đáng sợ cực kỳ, rõ ràng không quen biết, lại biết hắn rất nhiều sự tình, hơn nữa nói một chữ không rơi. Hắn ước gì về sau ly nữ nhân này xa chút, Phương Bình Anh chịu phóng hắn, vội vàng gật đầu, hướng đầu ngõ chạy đi ra ngoài. Chương 235 Hoài nghi. Ở đầu ngõ chờ La Trí Dũng thấy Lưu Tuấn Đình đầy người là thương gia ngõ nhỏ, trong lòng cả kinh, cùng La Hồng Lan hai người lập tức chạy tới. La Trí Dũng qua đi lúc sau, trước đánh giá Phương Bình Anh một chút, xác định nàng không có việc gì, mới quét quét Lưu Tuấn Đình đi xa phương hướng, vẻ mặt buồn bực hỏi, người nọ là các người đánh. Phương Bình Anh nhíu môi, cười như không cười, không phải, là chính mình đâm. Chính mình đâm. Tự nhiên, La Trí Dũng sẽ không tin tưởng. Phương Bình Anh ha hả cười, hướng hắn chớp mắt nói. Ngươi đừng hỏi nhiều, biết đến nhiều, ngươi liền phải phạm sai lầm. La Trí Dũng hiểu được người nọ thật là Phương Bình Anh cùng Phương Tú đánh, nhưng là người nọ đích xác nên đánh, chính là vừa rồi hắn tại đây, nói không chừng cũng muốn tấu thượng mấy quyền. Dù sao đánh đều đánh, người nọ cũng đi rồi, không có gì hảo truy cứu. La Chí Dung chỉ là đem Phương Bình Anh hướng chính mình trước mặt lôi kéo, lại một lần kiểm tra nàng, ngươi thân mình có hay không sự tình. Không có việc gì, này không hảo hảo sao. Phương Bình Anh nói còn cố ý động vài cái cho hắn xem. La Chí Dung xác định nàng không có việc gì, gật gật đầu, không nói chuyện, hắn quét thấy ở bên cạnh đứng Phương Tú, hơi hơi nhíu nhíu mày. Phương Bình Anh cũng liếc Phương Tú liếc mắt một cái, hỏi nàng, Phương Tú, ngươi tính toán làm sao? Ta không biết. Phương Tú lắc đầu, có chút không biết làm sao, nàng hiện tại ở tại nhà khách, cùng Lưu Tuấn Đình lại đã xảy ra loại chuyện này, nàng cũng không biết có nên hay không trở về đối mặt La Chí sáng tỏ. Phương Tú, ta nhưng thật ra muốn hỏi một chút ngươi, Chí Minh vẫn luôn nói ngươi về nhà, ngươi như thế nào còn ở tỉnh thành, còn cùng cái kia Lưu Tuấn Đình rảo hợp đến cùng nhau. La Chí Dũng nhìn Phương Tú, đầy mặt đều là hoài nghi, các ngươi rốt cuộc là cái gì quan hệ. Phương Tú vừa rồi ở nhìn đến Phương Bình Anh bọn họ thời điểm, trong lòng liền nghĩ tới bọn họ khẳng định sẽ hỏi cái này sự tình. Cho nên, nàng cũng sớm chuẩn bị tốt một bộ lý do thoái thác, không quan hệ, chính là ta lần trước nói phải về nhà thời điểm, Lưu Tuấn Đình cho ta tìm được công việc, sau đó mượn cơ hội lừa tiền của ta, ta này làm xong sự tình, vốn định đi lão bản nơi đó tính tiền lấy tiền lương. Nhưng lão bản lại chạy. Ta liền đi tìm Lưu Tuấn Đình đòi tiền. La Chí Dũng vẫn là có chút không tin, ngươi nếu tại đây thành phố làm sống, vì cái gì không đi tìm Chí Minh. Hắn vẫn luôn cho rằng ngươi đi trở về. Phương Tú giải thích nói, ta vốn định mấy ngày nay liền đi tìm hắn cùng nhau về nhà, không nghĩ tới hắn thế nhưng đi trở về. La Chí Dũng nhìn Phương Tú. Nói thật, hắn trực giác là không quá tin tưởng. Nhưng là loại chuyện này hắn cũng không hảo loạn hoài nghi. Lại nói La Chí Minh cùng Phương Tú hai vợ chồng quan hệ làm cho lung tung rối loạn, hắn một cái làm đại bá cũng không hảo quá hỏi. Vì thế, hắn cũng không lại tiếp tục hỏi đi xuống. Chỉ là gật đầu nhìn Phương Bình Anh, hiện tại làm sao, còn đi thương trường mua đồ vật sao? Phương Bình Anh gật gật đầu. Nói là đợi lát nữa. Sau đó nàng quay đầu hỏi Phương Tú, ngươi tính toán làm sao? Phương Tú suy nghĩ một chút, mới hỏi lại Phương Bình Anh, các ngươi ăn Tết về nhà sao? Ta và các ngươi cùng nhau trở về đi. Hồi, ngày mai liền hồi. Phương Tú gật gật đầu, Tiết Thành, hôm nay ta liền đi các ngươi cửa hàng nhà khách trụ thượng một đêm, ngày mai cùng các ngươi cùng nhau mua phiếu trở về. Phương Bình Anh đồng ý tới, cũng đúng, ngươi đem hành lý dọn đi nhà khách, chúng ta còn muốn mua vài thứ, đến ngày mai buổi sáng 8 giờ, ngươi tới ngồi xe buýt địa phương hội hợp, chúng ta cùng nhau trở về. Thành. Phương Bình Anh nhìn nàng gật gật đầu. Liền kêu thượng La Hồng Lan cùng La Chí Dũng cùng đi thương trường. Đối với Phương Tú, nàng không nghĩ lại nhiều quản, nhưng tỉ muội gian kia một kia tình nghĩa cũng còn ở, liền cứ như vậy. Nhưng Phương Bình Anh mấy người mới đi rồi vài bước, đột nhiên lại nghe được mặt sau Phương Tú kêu nàng, đại tỷ. Phương Bình Anh xoay người, chỉ thấy Phương Tú lại chạy trở về. Đến trước mặt, Phương Tú từ trong túi móc ra 20 đồng tiền đưa cho Phương Bình Anh, đại tỷ, các người đi mua đồ vật, nhân tiện giúp ta cấp Chí Minh mua kiện áo đông. Làm hắn ăn Tết xuyên. Phương Bình Anh nhìn kia 20 đồng tiền, lại nhìn Phương Tú liếc mắt một cái, chi gian Phương Tú trên mặt mang theo chút áy náy, Phương Bình Anh minh bạch, Phương Tú bởi vì chính mình cùng Lưu Tuấn Đình sự tình cảm thấy xin lỗi La Chí Minh, đây là suy nghĩ bồi thường. Đối với bọn họ phu thê gian sự tình, Phương Bình Anh cũng không tưởng quản. Dù sao hai người đều không phải gì tốt, đối hôn nhân trước nay liền không có chung thực quá. Đối với Phương Tú việc này, Phương Tú chính mình chưa nói xuyên qua. Nàng cũng coi như làm không biết. Vì thế, nàng tiếp nhận Phương Tú kia 20 đồng tiền, ta đây liền chiếu đại ca ngươi thích cho hắn mua, so đại ca ngươi xuyên y phục tiểu một cái ký hiệu. Phương Tú cười cười nói, hành, đại ca thích Chí Minh khẳng định cũng thích. Phương Bình Anh mấy người hướng thương trường đi đến, La Chí Dũng xoay người nhìn đi xa Phương Tú liếc mắt một cái, con ngươi lạnh lãnh, hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi cảm thấy chống gỉ cùng kia Lưu Tuấn Đình chi gian có hay không gì không thể cho ai biết sự tình. Ngươi chỉ cái gì? Phương Bình Anh cố ý làm bộ không rõ. La Chí Dũng dứt khoát trực tiếp chỉ ra tới, Phương Tú có hay không làm thực xin lỗi Chí Minh hầu sự tình. Rốt cuộc đối La Chí Dũng tới nói, Phương Tú là cái em dâu, hắn trước sau đứng ở hắn đệ đệ bên kia. Nhưng đối với Phương Bình Anh tới nói, Phương Tú là muội tử, nàng sẽ không đem những việc này nói trắng ra, nhưng cũng sẽ không giúp nàng nói tốt. Cũng chỉ là nhặt chính mình biết đến nói, này ta cũng không biết, Phương Tú chính mình không cùng ta nói rồi. Vừa rồi Lưu Tuấn Đình cũng chưa nói quá, cũng chỉ là nói tiền sự tình, Phương Tú cũng chỉ là phải về tiền. La Chí Dũng đối Phương Bình Anh nói là không có hoài nghi, bởi vì phía trước bọn họ đều cho rằng Phương Tú đi trở về, Phương Bình Anh cùng Phương Tú Lén cũng không có đã gặp mặt, Phương Bình Anh khẳng định không biết chuyện của nàng. Bất quá nhớ tới vừa rồi Phương Bình Anh đánh kia nam nhân, La Chí Dũng vẫn là cảm thấy nàng hành động có chút quá kích, ra tiếng hỏi nàng, người trước kia nhận thức nam nhân kia sao? Phương Bình Anh sửng sốt, theo sau lập tức trả lời, liền lần trước gặp qua, lần trước ở cửa hàng ngươi không phải cũng gặp qua sao? La Chí Dũng nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói ra trong lòng băn khoăn, vì sao ta cảm thấy ngươi dường như đặc biệt chán ghét kia nam nhân, nếu là chuyện khác, ta cảm thấy ngươi sẽ không giúp Phương Tú xuất đầu. Là, đặc biệt chán ghét. Phương Bình Anh nói lòng đầy căm phẫn, ta bình sinh nhất xem không được chính là cái loại này lừa nữ nhân tiền tiểu bạch kiểm, hơn nữa hắn lần trước không phải còn trộm ta cửa hàng tiền sao, ta nói rồi muốn hỏi hắn lấy về tới, không có tiền, ta liền tấu hắn. La Hồng Lan nghe vậy, cũng oán hận mắng một câu, cũng là, loại này nam nhân là nữ nhân đều chán ghét, mới vừa rồi nếu không phải đại tẩu ngươi làm ta ở đầu ngõ thủ, ta đều hận không thể đá hắn mấy đá, quá không phải cái đồ vật. La Chí Dũng bắt đầu trong lòng còn có chút buồn bực Phương Bình Anh đối việc này phản ứng lớn như vậy, bởi vì Phương Bình Anh cũng không phải cái thích tìm sự người, hơn nữa xử lý sự tình luôn luôn lý trí, mặc kệ nói như thế nào, hắn đều cảm thấy hôm nay Phương Bình Anh đem Lưu Tuấn Đình đánh thành như vậy có chút không thích hợp. Nhưng hiện tại nhìn La Hồng Lan cũng như vậy đại phản ứng, hắn lại cảm thấy đại để nữ nhân đều là như thế. Hắn đánh giá đại khái nữ nhân đối loại này nam nhân đều là căm thù đến tận xương thủy, bất quá cũng không sai, đối với lừa nữ nhân tiền nam nhân cũng thực sự nên đánh. Vì thế, hắn cũng không nói thêm nữa, chỉ là dặn dò Phương Bình Anh, lần sau vẫn là không cần lại làm loại chuyện này, vạn nhất nhân ra đi báo công an, đối lý chính là các ngươi, hơn nữa ngươi này lớn bụng, vạn nhất đụng vào nơi nào làm sao bây giờ. Chương 236 cấp Hồng Lan làm mai mối. Phương Bình Anh đồng ý sau, La Chí Dũng cũng không nói thêm nữa, ba người đi Bách Hóa Thương Trường mua đồ vật. La Hồng Lan tới thành phố lâu như vậy, vẫn là lần đầu tiên đi theo tới tốt như vậy Bách Hóa Thương Trường mua quần áo, thật sự là người nhà quê vào thành, mở rộng tầm mắt. Nào kiện đều cảm thấy hảo, chính là giá cả quá quý, nàng nguyên bản chuẩn bị cấp La Đại Sơn bọn họ mua đồ vật tiền, liền đơn mua một kiện quần áo đều không đủ. Nghĩ nghĩ, nàng liền cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, cho ta tỷ đồng hồ ta liền tại đây mua, ta ba mẹ xiêm y thì chúng ta đi tiện nghi chỗ nào bán, thật sự không thành, phía trước chúng ta ở kia vá áo trong tiệm nhìn cũng có không tồi, đi đâu mua cũng giống nhau. Mua gì đồng hồ? Phía trước La Hồng Lan nói mua của hồi môn sự tình. Phương Bình Anh cũng quên cùng La Chí Dũng nói. La Hồng Lan liền cười cùng La Chí Dũng giải thích, đại ca, tỷ của ta không cần xuất giá sao, ta thấy nàng gì của hồi môn đều không có, ta mẹ khẳng định cũng sẽ không cho nàng chuẩn bị, liền nghĩ cho nàng mua cái đồng hồ đương của hồi môn. Đừng lăn lộn, Thúy Lan hàng năm ở nông thôn ốc, muốn cái đồng hồ có gì dùng. La Chí Dũng cùng Phương Bình Anh ở bên nhau trong khoảng thời gian này, ở tiền tài thượng cũng học xong tiền phải tốn ở lưỡi giao thượng này vừa nói, hắn cấp La Hồng Lan ra chủ ý. Ta nhưng thật ra cảm thấy, ngươi thật muốn cho nàng mua đồ vật, dứt khoát liền trở về lại mua, hỏi một chút nàng thiếu cái gì, đến lúc đó ở trong nhà mua chính là. La Hồng Lan cảm thấy cũng có đạo lý, nhưng là lưỡng lự, liền hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, ngươi cảm thấy đâu? Phía trước Phương Bình Anh kỳ thật liền không quá tán thành La Hồng Lan nói cho La Thúy Lan mua đồng hồ, nhưng rốt cuộc là các nàng tỉ muội sự tình, có lẽ La Thúy Lan thích, nàng cũng không dám nói, cũng liền từ La Hồng Lan chính mình đi. Hiện tại La Hồng Lan hỏi nàng ý kiến, nàng liền nói, đại ca ngươi nói cũng có đạo lý. Đồng hồ thứ này ở chúng ta ở nông thôn xem như cái chú ý, nhưng có hay không đảo xác thật cũng không cái gọi là. La Hồng Lan cũng ngoan ngoãn, lập tức tin Phương Bình Anh nói, kia thành, dứt khoát ta trở về hỏi nàng, nếu là nàng không cần đồ vật, ta liền trực tiếp cho nàng tiền tính. Vậy ngươi chính mình nhìn làm. Bất quá Phương Bình Anh vẫn là chưa quên dặn dò nàng. Bất quá nhưng đừng ngốc một hồi đi liền cùng mẹ ngươi cùng tỷ nói ngươi tồn bao nhiêu tiền. Miễn cho sẽ bị người nhớ thương. La Hồng Lan vừa nghe, lúc ấy tất cả sùng bái nhìn Phương Bình Anh nói, tẩu tử thật lợi hại. Đều đoán được ta mẹ bọn họ, lần trước mẹ tới đều hỏi ta, một tháng có thể tích cóp hạ nhiều ít, nói làm ta đem tiền cho nàng tích cóp. Ta liền nói ta chính mình hoa không ít, không dư lại cái gì. Nàng còn mắng ta một đốn, nói ta hoa đại, cũng không hiểu được cấp trong nhà gửi chút. La Chí Dũng vừa nghe. Sắc mặt trầm trầm. Đối Chu Vân Mai cũng hỏi La Hồng Lan đòi tiền sự tình có chút tức giận. Chu Vân Mai hỏi hắn cũng muốn, hỏi Hồng Lan cũng muốn, cũng không dán quá nhiều cấp La Thúy Lan. Nàng tiên toàn dán cấp La Chí sáng tỏ, trong nhà bốn cái hải tử. Dường như chỉ có Chí Minh là nàng thân sinh nhi giống nhau. Hắn phân phó La Hồng Lan, ngươi đừng lý trong nhà, mẹ kia đủ tiền tiêu, ngươi quản chính ngươi liền thành, quá 2 năm xuất giá, trong tay nếu là có tiền, ở nhà chồng lưng cũng ngạch chút. Nói đến gả chồng. La Hồng Lan có chút ngượng ngùng, nàng nhẹ giọng cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ta không nghĩ quá sớm gả chồng, ta tưởng lại nhiều tích cóp mấy năm tiền. Phương Bình Anh nhìn nàng cười cười, cùng La Trí Dũng nói, thành đi, dù sao hiện tại Hồng Lan tuổi cũng không lớn. Cuối cùng, La Hồng Lan ở thương trường không mua thành đồ vật, cũng chỉ có Phương Bình Anh cấp La Trí Dũng mua kiện áo đông, quý là quý điểm, nhưng mặc ở trên người tinh thần, Phương Bình Anh nhưng thật ra vừa lòng. Vốn dĩ Phương Bình Anh chính mình cũng tính toán mua, nhưng nghĩ mang thai, quá mấy tháng bụng đều lớn, cũng xuyên không được gì hảo xiêm y rìa, đơn giản tỉnh. Đến nỗi La Trí Minh xiêm y rìa, Phương Bình Anh cho hắn nơi nơi nhìn nhìn, ở thương trường đánh gãy địa phương nhưng thật ra cũng mua kiện, cùng loại cái loại này miên áo khoác, chất lượng cũng không tồi, là người ta đoạt mã, Phương Bình Anh làm La Trí Dũng thật, đánh giá La Trí Minh có thể xuyên, liền cấp mua. Ba người mua đủ đồ vật về đến nhà thời điểm đều buổi tối 7 giờ nhiều. Phương Bình Anh rắc có chút mệt, liền làm La Trí Dũng đem giữa trưa còn dư lại một ít cơm xào ăn tính, chắp vá ăn một đốn, lười đến lộng, thiên quá lạnh. Nhưng là La Hồng Lan lại không cho, còn cười hướng Phương Bình Anh nói, tẩu tử, ngươi hiện tại có thai, phải có dinh dưỡng mới đủ, nơi nào có thể như vậy chắp vá, ta đi nấu cơm. Nàng thấy phòng bếp có bột mì, có đồ ăn, nhanh nhẹn đem đồ vật lấy ra tới, ta cắn bột, lộng đau tức diện, buổi tối ta xào hai cái đồ ăn, những cái đó cơm chiên liền lưu trữ ngày mai buổi sáng ăn. Buổi sáng chúng ta muốn đánh xe, liền lười đến lao lực lộng, ở bên ngoài ăn, ba người đáng quý. Phương Bình Anh thấy nàng đồ vật đều lấy ra tới, cười gật đầu, thành, ngươi xem lộng đi. Nhìn ở trong phòng bếp làm sống nhanh nhẹn La Hồng Lan, nhớ tới chính mình mấy ngày trước đây cái kia chủ ý, liền nhỏ giọng kêu La Trí Dũng, ngươi ra tới, ta cùng ngươi nói chuyện. La Trí Dũng ở thư phòng thu thập đồ vật, một bên trả lời, ngươi nói, ta tại đây có thể nghe thấy. Này nam nhân! Cùng cái nhị ngốc tử giống nhau, có thể lớn tiếng nói, còn làm hắn ra tới làm gì. Phương Bình Anh mắt trợn trắng, đi vào buồng trong, cùng La Trí Dũng nói chính mình chủ ý. Trí Dũng, ngươi nhìn các ngươi bộ đội có hay không gì tuổi trẻ tiểu tử. La Trí Dũng vừa nghe liền biết nàng muốn làm gì, cười liếc nàng liếc mắt một cái. Gì, ngươi tưởng cho ai tương thân? Hồng Lan. Phương Bình Anh nói, Hồng Lan quá xong năm đều 17 tuổi, cũng đúng là có thể chọn người thời điểm, ngươi nếu là có thích hợp. Ở bộ đội cho nàng giới thiệu một cái. Bộ đội tiểu hỏa. La Trí Dũng nghĩ nghĩ, có chút không xác định hỏi Phương Bình Anh, ngươi cảm thấy Hồng Lan làm quân tẩu thích hợp. Phương Bình Anh nhíu môi, có gì không thích hợp, quân tẩu cũng không phải nhất định phải bao lớn năng lực nhân tài có thể làm đi. Không phải, ta là tưởng nói làm quân tẩu kỳ thật so tầm thường thê tử muốn khổ chút, tỉ như ngươi, này trong đó khổ ngươi còn có thể không biết sao. La Trí Dũng nhìn Phương Bình Anh, con ngươi hiện lên một mặt đau lòng. Ngươi mặc kệ làm cái gì cũng tốt, đều là chính mình một người, hiện tại ngay cả đã hoài thai, ta cũng không thể chiếu cấu ngươi, hơn nữa tùy thời đều khả năng muốn ra nhiệm vụ, khả năng sinh hài tử thời điểm ta đều không ở bên cạnh ngươi. Cửa hàng không phải ta chính mình muốn khai sao, cũng có rất nhiều quân tẩu ở đại viện thanh thản ổn định sinh hoạt. Phương Bình Anh đảo thật không cảm thấy đây là cái vấn đề, chính là nàng không khai cửa hàng, chỉ cần tiết kiệm điểm, nhật tử cũng có thể quá. La Trí Dũng gật gật đầu, lại vẫn là kiên trì hắn cái nhìn. Ngươi lời này cũng không sai, nhưng nếu là gì đều không làm, vậy đến đi theo quá khổ nhật tử, quân nhân một tháng tiền lương liền nhiều như vậy, còn phải nuôi sống trong nhà cha mẹ, cơ bản một năm xuống dưới, không có gì còn lại, trong nhà khả năng vì tiền, hai vợ chồng nhật tử cũng không hảo quá. Có thể có bao nhiêu khổ, ta này không phải lại đây sao? Phương Bình Anh cùng hắn phân tích, ta cảm thấy Hồng Lan tính tình thành thật, muốn thật là gả đi trong nhà người khác, ta đều lo lắng nàng sẽ bị cha mẹ chồng khi dễ, nếu là gả cái quân nhân. Tốt xấu ở bộ đội sinh hoạt nhật tử có thể tránh bà. Đốn hạ, Phương Bình Anh lại nói, hơn nữa, ta cảm thấy quân nhân phần lớn đều tính tình kiên định, nhân phẩm càng thêm không thể chê, Hồng Lan tìm như vậy mới hảo. Chương 237 về đến nhà. La Trí Dũng cảm thấy chính mình tức phụ có thể đem quân nhân xem như vậy cao thượng, trong lòng cũng cao hứng. Hơn nữa Phương Bình Anh nói cũng đích xác đối, quân nhân cho dù không thể tránh đồng tiền lớn, cho dù không thể chiếu cố hảo trong nhà, nhưng là nhân phẩm là khẳng định không thành vấn đề. La Hồng Lan gả cho quân nhân đáng tin cậy. Hắn lúc ấy liền đồng ý xuống dưới, ngươi muốn nói như vậy, nhưng thật ra cũng thành, liền chúng ta đại viện kia có mấy cái tiểu tử, nhìn ra cảnh không phải đỉnh hảo, nhưng là nhân phẩm hảo, cũng tiến tới, về sau ở bộ đội khẳng định là có một phen làm. Phương Bình Anh cười gật gật đầu, kia chờ sang năm ta hồi đại viện, ngươi tìm một cơ hội mang đến cho ta xem, ta trước cấp Hồng Lan chấn cửa ải. La Trí Dũng cười đáp ứng rồi, nhà mình muội tử muốn thật là tìm cái quân nhân. Hắn nhưng thật ra cũng không như vậy nhiều lo lắng. Ngày hôm sau buổi sáng, bởi vì còn muốn vội vàng đi nhà ga mua phiếu, hơn nữa cùng Phương Tú cũng hẹn 8 giờ ở nhà ga chờ, mấy người sáng sớm liền dậy. Ăn cơm sáng, đem trong nhà đồ vật thu thập một phen, liền xách theo hành lý xuất phát. Lần này trở về thời gian đánh giá cũng sẽ không lâu lắm, ba người cũng không nhiều ít hành lý, đều là La Chí Dũng một người xách theo. La Hồng Lan bị La Chí Dũng an bài đỡ Phương Bình Anh, nói là trên dưới xe người nhiều, sợ tễ đụng phải. Đối với La Chí Dũng như vậy khẩn trương, hiện tại Phương Bình Anh đã là thấy nhiều không trách, liền từ chính hắn xách đồ vật, nàng cùng La Hồng Lan ở phía sau đi theo chậm gì gì đi. Đại lao ra, còn không phải là làm này đó cu ly sao, bằng không muốn tới làm cái gì. Nào biết ba người vừa đi đến nhà ga, Vương Tú dường như đã sớm tới. Phương Tú thấy bọn họ, lão đại không cao hứng oán trách, tỷ, các ngươi sao lại thế này, hôm qua buổi tối ở các ngươi cửa hàng trước gõ cửa gõ nửa ngày. Các ngươi sao chính là không chịu mở cửa. Chúng ta hôm qua La Hồng Lan bật thốt lên liền phải nói ra bọn họ ở trong nhà nói. Nhưng bị Phương Bình Anh tiệt xuống dưới, chúng ta hôm qua buổi tối trở về vãn, sợ là ngươi đi cửa hàng thời điểm chúng ta còn không có trở về. Không đến bị bất đắc dĩ, Phương Bình Anh không tính toán làm La gia người biết chính mình mua phòng ở sự tình, nàng ở trong nhà thời điểm đã công đạo quá La Hồng Lan, La Hồng Lan một là cho đã quên. Phương Tú vẫn là không cao hứng, lại tiếp theo truy vấn. Kia vừa rồi đâu? Các ngươi vì sao không mở cửa? Không nghe thấy. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, có chút không kiên nhẫn, ngày hôm qua không phải ước hảo sao. Nói 8 giờ tại đây chờ, hiện tại còn không có 8 giờ đâu, ngươi như vậy sốt ruột làm cái gì? Phương Tú ở bên ngoài làm loại chuyện này, nàng biết Phương Bình Anh cũng biết. Không dám cùng Phương Bình Anh xảo, chỉ là bĩu môi đoán giận nói. Một người ở nhà khách ngủ không được, có chút sợ hãi, liền dậy sớm, còn nghĩ đi cửa hàng ngồi ngồi. Ăn cái cơm sáng. Phương Bình Anh biết Phương Tú kỳ thật là muốn đi cửa hàng trộn lẫn đốn cơm sáng, mặc kệ nàng, đợi lát nữa đi nhà ga bên kia lại mua cơm sáng ăn. Hiện tại không còn kịp rồi. Nói xong, vừa lúc có xe buýt tới. Mấy người liền lập tức lên xe đi nhà ga. Tới gần ăn Tết, ngồi xe lửa người chính là so với phía trước Phương Bình Anh tới tỉnh thành thời điểm nhiều vài lần. Mấy người bọn họ lâm thời đi mua vé xe, cũng không mua được chỗ ngồi phiếu. Mấy người liền đều liền chính mình hành lý túi ngồi ở xe lửa lối đi nhỏ. La Chí Dũng lo lắng Phương Bình Anh bị người tễ, vẫn luôn không ngồi xuống, ở Phương Bình Anh bên người đứng, chỉ cần có người lại đây, hắn phải chống đỡ người, để ngừa Phương Bình Anh bị đụng vào, có thể không đứng dậy, liền tận lực làm nàng ngồi. Nhưng cứ như vậy, ngồi ở lối đi nhỏ cũng thoải mái không đến chạy đi đâu, thường thường, có người thượng vê nút cờ từ trên đường quá, hoặc là có bán đồ vật nhân viên tẩu từ này trải qua, bọn họ cơ hồ là hơn 10 phút liền phải lên một lần, này xe lửa ngồi, thật đúng là lăn lộn chết người. Cũng may lần này xe dường như gần đây thời điểm muốn mau thượng một ít, tới thời điểm ngồi 6 cái nhiều giờ, trở về không sai biệt lắm 5 cái giờ liền đến huyện thành. Mấy người ở huyện thành lại là một trận chuyển, về đến nhà thời điểm cũng mau trời tối. Phía trước, La Chí Dũng liền phát bị điện giật báo nói ngày này trở về, cho nên ăn một lần xong cơm trưa, La Đại Sơn liền ngồi ở đường cái bên chờ. Chờ Phương Bình Anh bọn họ ở giao lộ xuống xe, nhìn đến La Đại Sơn thời điểm, La Đại Sơn đông lạnh môi đều tím. Phương Bình Anh trong lòng băn khoăn, cùng La Đại Sơn chào hỏi sau, liền thấp giọng oán trách La Chí Dũng, nhìn ngươi, trở về liền trở về, hảo hảo trước tiên phát gì điện báo, làm hại ba tại đây lanh thành như vậy. La Chí Dũng cũng bất đắc dĩ nhìn La Đại Sơn, ba, ngươi cũng thật là, chúng ta nhiều người như vậy, ngươi còn sợ chúng ta sẽ lạc đường sao. La Đại Sơn cười, chỉ trong tay một cái sưởi ấm chúc lồng sắt, cười nói, không có việc gì, ta này có cái lồng sưởi tử ở trong tay cầm, không lạnh, cũng không chờ nhiều sẽ. Xong rồi, hắn đem lồng sưởi tử đưa cho Phương Bình Anh ấm tay, hắn rôi tay đi giúp La Chí Dũng lấy đồ vật. La Chí Dũng không cho hắn xách, làm hắn cấp cuối cùng đầu Phương Tú xách hành lý, liền thuộc nàng đồ vật nhiều nhất, vừa rồi xuống xe thời điểm vẫn là La Chí Dũng giúp đội. Phương Tú xách theo đồ vật đi đến La Đại Sơn trước mặt, đem một nửa đồ vật đưa cho La Đại Sơn, cười hỏi, ba, Chí Minh về nhà sao? La Đại Sơn không biết Phương Tú cùng bọn họ cùng nhau, có chút kinh ngạc, bất quá theo sau lại lập tức nhếch miệng cười rộ lên. Tú Nhi cũng đã trở lại à, chính là vừa lúc, đã nhiều ngày Chí Minh còn vẫn luôn lẩm bẩm nói ngươi không trở về, nói muốn đi tỉnh thành tìm ngươi đâu. Phương Tú nghe xong, trong lòng dâng lên từng đợt thấy náy, không nói nữa. Phương Bình Anh thấy thế, liếc Phương Tú liếc mắt một cái, vội kêu mấy người, về nhà đi, đừng nói nữa, chính là lãnh không được. Mấy người con hành lý vừa đến cửa nhà, Chu Vân Mai bọn họ ở trong viện nghe được động tĩnh, lập tức cũng ra tới nên người. Tự nhiên, Chu Vân Mai nên người là La Chí Dũng cùng La Thúy Lan hai người, đối với Phương Bình Anh, nàng thái độ cũng chỉ là như vậy, không nói thêm cái gì. Nhưng là nhìn thấy Phương Tú thời điểm, nàng sắc mặt trầm trầm, ngươi không phải cùng ngươi nam nhân nói đã sớm đã trở lại, lâu như vậy một người ngốc tại tỉnh thành làm cái gì đâu. Vân Mai, ngươi xem bọn nhỏ mới trở về đâu, trước vào nhà. La Đại Sơn nói xong, lại hướng trong viện hô thanh, Chí Minh, nhà ngươi tức phụ đã trở lại, mau ra đây. Tú Nhi, ngươi đã trở lại. La Chí Minh vừa nghe, kinh hỉ từ trong viện chạy ra, lôi kéo Phương Tú nói, ngươi là sao, không còn sớm liền nói về nhà sao, ngươi chưa cho ta phát điện báo, ta trở về cũng không nhìn thấy ngươi, chính là vội muốn chết. Không gì, đừng lo lắng. Phương Tú nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, giải thích nói, chính là ta lần trước về nhà thời điểm, có cái người quen đột nhiên nói cho ta giới thiệu một phần việc làm, ta thấy tiền lương không tồi, nghĩ nhiều tránh chút tiền trở về ăn Tết, liền đi giúp người làm sống, nơi đó vẫn luôn cũng không nghỉ, không biện pháp nói cho ngươi. Nhĩ? Như vậy à? Nghe nói có tiền, La Chí Minh cái gì đều không thèm để ý, lập tức cười hỏi Phương Tú, kia một tháng tránh bao nhiêu tiền đâu? Phương Tú vô vô túi, cười nói, mấy chục đâu, ta còn cố ý lấy kiếm tiền cho ngươi mua kiện quần áo, ở đại tỷ nơi đó, đợi lát nữa cho ngươi lấy. La Chí Minh vừa nghe, ước gì ôm Phương Tú thân, ta tức phụ tốt nhất, có biết đau người. Chương 238 có tôn tử sau chuyển biến. Chu Vân Mai ở một bên thật là không mắt thấy này hai vợ chồng, mắt trợn trắng, nói thầm nói, thật thương ngươi nói, sẽ chính mình trong tay cầm như vậy chút tiền, liền nhìn ngươi từng ngày chịu khổ bị liên lụy. La Chí Minh thấy Chu Vân Mai vừa ra thanh liền nói này đó không tốt sự tình, có chút không vui, mẹ, sự tình qua đi liền đi qua, không nói nữa. Là, đừng nói những cái đó có không, cơm chiều hảo không, ăn cơm trước. La Đại Sơn nói, kêu người đều vào nhà đi. Phương Bình Anh cho rằng bọn họ rốt cuộc là ngày đầu tiên trở về, hơn nữa đã sớm đã phát điện báo, theo lý Chu Vân Mai sẽ lộng đốn phong phú chút cơm chiều ăn. Nào biết, bọn họ đi vào phòng bếp, trên bàn bãi chính là chút cơm thừa canh cạn, nhìn lên chính là giữa trưa ăn dư lại, món chính cũng chính là mấy cái đã lạnh màn thầu. La Đại Sơn nhìn, có chút băn khoăn, liền thấp giọng uống lên Chu Vân Mai một câu, ngươi này rốt cuộc là sao hồi sự, hôm nay nhi tử bọn họ trở về, không phải làm ngươi chuẩn bị cho tốt chút đồ ăn sao, ta buổi sáng không còn cố ý đi tập thượng cắt thịt sao. Hảo gì hảo, ăn Tết, trong nhà một bút bút đều là tiêu dùng, nhà chúng ta nơi nào còn có tiền, những cái đó thịt lưu đến 30 buổi tối làm vần thân ăn. Chu Vân Mai nói xong, cố ý quét Phương Bình Anh bọn họ liếc mắt một cái, nói tiếp, các ngươi sao, này ở tỉnh thành quá quán ngày lành, hiện tại trở về trướng mắt trong nhà nghèo nhật tử. Ta còn cùng các ngươi nói, hôm nay 6 tháng cuối năm ta và ngươi ba liền vẫn luôn quá loại này nhật tử, không nói ăn bữa hôm lo bữa mai, nhưng đốn đốn chính là như vậy, liền này đó cơm thừa canh cặn cũng là một đốn, nhưng không giống các ngươi ở thành phố lại là khai cửa hàng lại là làm gì, ngày ngày ăn sung mặc sướng. Chu Vân Mai này lời ngầm vừa nghe liền biết đang nói Phương Bình Anh. Phương Bình Anh nhíu nhíu mày, trong lòng thật là không kiên nhẫn cực kỳ, như thế nào khó được trở về một lần, cái này Chu Vân Mai cũng luôn là không được yên ổn đâu. Dường như ước gì trong nhà ngày ngày nháo nàng mới cao hứng. Phương Bình Anh mới muốn lên tiếng nói chuyện, La Hồng Lan đột nhiên để sắt vào Chu Vân Mai nhỏ giọng nói câu, mẹ, ngươi đừng nói nữa, khi đại tẩu liền không hảo, đại tẩu có thai. Cái gì? Chu Vân Mai hô to một tiếng, nhíu mày nhìn La Hồng Lan. Dường như không tin chính mình lỗ thai nghe được giống nhau. Hồng Lan, ngươi vừa rồi nói cái gì? La Hồng Lan cười lặp lại một lần, đại tẩu có thai. Đều đã hơn 2 tháng. Chu Vân Mai cái này tin, kinh hỉ vạn phần nhìn mắt Phương Bình Anh bụng, lại quay đầu hỏi La Chí Dũng, Chí Dũng, là thật vậy chăng? Không sai. La Chí Dũng gật gật đầu, có chút không kiên nhẫn nói. Cho nên, mẹ, ngươi coi như là vì hài tử suy nghĩ, đừng chúng ta vừa trở về liền áo. Liền cùng chúng ta khóc lóc kể lể ngươi không có tiền dùng. Ngươi nói ngươi 6 tháng cuối năm nghèo thành như vậy, ngươi là đang trách ai đâu? Ta 1 tháng sinh hoạt phí là đúng hạn gửi cho ngươi. Là, ngươi đừng lý mẹ ngươi. La Đại Sơn biết được Phương Bình Anh mang thai, cũng cực kỳ vui vẻ, vội cười làm nàng đi một bên ngồi. Bình Anh, ngươi qua đi ngồi, ta làm Hồng Lan lại một lần nữa lộng vài thứ, nhưng cái đó cũng lạnh. Ta đến đây đi, trong nhà còn có cái gì, hiện tại lập tức lộng, tới kịp. Chu Vân Mai biết chính mình có tôn tử, vui vẻ cực kỳ. Cũng không để ý La Chí Dũng nói nàng cái gì, cười hì hì đi tủ chén lấy ăn thịt gì đó lộng. Xong rồi, còn cố ý đem La Chí Dũng hô qua đi, Chí Dũng, ngươi lại đây cho ta nhóm lửa. Ta. La Chí Dũng hỏi lại một câu, nhưng thấy Chu Vân Mai cho hắn đưa mắt ra hiệu, hắn đoán hắn có chuyện hỏi hắn, cũng lập tức đi qua. La Chí Dũng đến bên kia, Chu Vân Mai không làm hắn nhóm lửa, chỉ là làm hắn ngồi ở bếp trước, nàng chính mình một bên nhóm lửa một bên nhỏ giọng hỏi La Chí Dũng, ngươi tức phụ thật mang thai 2 tháng A. La Chí Dũng thấy Chu Vân Mai còn chưa tin bộ dáng, nhíu mày, việc này ta lừa ngươi làm cái gì, lừa sao? Chu Vân Mai thấy La Chí Dũng lúc này trở về cũng không có sắc mặt tốt cho nàng xem, lập tức liền nghĩ thông suốt hẳn là bởi vì lần trước sự tình, nàng giận La Chí Dũng liếc mắt một cái, nói, ngươi đứa nhỏ này, tính tình sao như vậy trường đâu, còn không phải là lần trước vì Chí Minh sự hỏi ngươi tức phụ đòi tiền, ngươi liền khí đến bây giờ sao? La Chí Dũng thật là vì lần trước sự tình sinh khí, hắn hỏi ngược lại, ta không nên khí sao? Ngươi vì Chí Minh thế nhưng chút nào không màng ta cùng ta tức phụ nhật tử có thể hay không quá đi xuống, ta đều nói ngươi nháo nói, ta cùng ta tức phụ quá không nổi nữa, nhưng ngươi vẫn là há mồm. Kia không khi đó thật sự là không biện pháp sao, tổng không thể làm ngươi đệ ngồi tù a. Chu Vân Mai ngữ khí có chút bất đắc dĩ. La Chí Dũng nhìn La Chí Minh liếc mắt một cái, kia hiện tại không phải thực hảo, Chí Minh cái này nửa năm làm việc cũng kiên định rất nhiều, không lại ra mặt khác chuyện xấu. Chu Vân Mai thở dài, nghĩ La Chí Minh trở về đáng thương bộ dáng, đáng thương làm lâu như vậy, trở về một phân tiền đều không có, tiền xe đều là chính mình căng thẳng tỉnh ra tới. Xứng đáng, làm sai sự hậu quả chính là như vậy. La Chí Dũng nhưng thật ra cảm thấy giống La Chí Minh như vậy, nên nếm chút khổ sở mới là. Hảo, hảo, lần trước sự tính mẹ sai rồi, về sau mẹ lại không vì tiền sự tình cùng các ngươi náo loạn, thành sao? Có đại béo tôn tử vạn sự đủ, Chu Vân Mai cũng không tranh, còn cùng La Chí Dũng nhận sai. Về sau mặc kệ các ngươi gửi hồi nhiều ít, ta không nói hai lời, ngươi chỉ cần quản ngươi tức phụ trong bụng hài tử lớn lên trắng trẻo mập mạp liền hảo. Lời này La Chí Dũng nghe xong khen ngược thoải mái, nhìn nàng nói, ngươi nếu là thật có thể làm được chính ngươi nói, nhà này thật đúng là gì sự đều không có. Chu Vân Mai sau khi gật đầu, lại hỏi tiếp, đừng nói này đó, ngươi mang ngươi tức phụ đi bệnh viện kiểm tra rồi không, hài tử như thế nào đâu. La Chí Dũng cho rằng nàng hỏi hài tử hoài hỏi không hỏi, cười nói, khá tốt. Đại phu nói thai hoài thực ổn, không cần quá lo lắng. Không phải hỏi cái này. Chu Vân Mai hướng Phương Bình Anh bên kia nhìn thoáng qua, nhỏ giọng nói, ta hôm kia ở tỉnh thành lần đó, chính là nghe người ta nói, hài tử ở trong bụng thời điểm có thể kiểm tra ra là nam hoa vẫn là nữ hoa, ngươi tức phụ này kiểm tra rồi không? La Chí Dũng vừa nghe, lại nhăn mày đầu, mẹ, ta là cái quân nhân, cũng không thể có trọng nam khinh nữ tư tưởng. Liên bởi vì ngươi là cái quân nhân, mới phải có cái này tư tưởng. Chu Vân Mai một phen ngụy biện nói đương nhiên, ngươi ngẫm lại, chúng ta ở nông thôn tốt xấu còn có thể sinh hai cái, nếu là cái thứ nhất là khuê nữ, cái thứ hai có thể lại đến, ngươi chỉ có thể sinh một cái, nếu là sinh cái khuê nữ, kia về sau ai cho ngươi dưỡng lao tống trùng, nhất định đến muốn cái nam hoa mới thành. Phương Bình Anh từng trong ngực Thượng Hải tử lúc sau liền cùng La Chí Dũng nói vài lần về Chu Vân Mai trọng nam khinh nữ sự tình, nguyên lai La Chí Dũng không cảm thấy có như vậy trong mắt, hiện tại xem ra, vẫn là tức phụ nói là đúng. Chu Vân Mai thật là phi thường để ý. Hắn sợ Phương Bình Anh nghe xong, sẽ có áp lực, liền hạ giọng cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, đều thời đại nào, còn giảng dưỡng lao tống chung kia bộ, ở trong thành, nam hoa nữ hoa đều giống nhau. Thời đại nào, cũng muốn cái nam hoa. Chu Vân Mai đối việc này chính là phi thường kiên quyết, ngày mai ta mang theo ngươi tức phụ đi huyện thành kiểm tra. Chương 239 lấy lòng. La Chí Dũng bất đắc dĩ, không nghĩ tới Hoàng Lâm bi kịch sẽ ở trên người hắn tái diễn. Hắn vốn định cùng Chu Vân Mai hảo hảo nói, nhưng lại sợ Phương Bình Anh nghe xong, sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói, mẹ, ngươi đừng sang bậy, mới hơn 2 tháng, có thể kiểm tra ra cái gì. Là Nga, ít nhất đến 4 tháng lại nói, ngươi đến lúc đó nhớ rõ mang ngươi tức phụ đi bệnh viện nhìn một cái. Chu Vân Mai nói, trong lòng đã bắt đầu tính khởi Phương Bình Anh nhật tử, chờ đến 4 tháng thời điểm, nàng nghĩ biện pháp cũng muốn mang nàng đi bệnh viện kiểm tra một hồi. La Chí Dũng không lý nàng, không nói nữa, nghĩ đợi lát nữa lén cùng nàng hảo hảo nói. Mẹ, ngươi cùng ta đại ca nói gì đâu? La Chí Minh ăn mặc Phương Tú cho hắn mua quần áo đi vào Chu Vân Mai trước mặt khoe khoang. Ngươi nhìn, Tú Nhi cho ta mua quần áo, đẹp sao? Đẹp. Chu Vân Mai sờ sờ La Chí Minh quần áo mặt liêu, trên mặt nổi lên ti tươi cười, thuận miệng hỏi, này quần áo không tiện nghi đi. Còn thành, 20 đồng tiền. La Chí Minh cười sờ sờ chính mình xiêm y gì, trong lòng cảm thấy nhà mình tức phụ thật sự là quá tốt, hoa nhiều như vậy tiền cho hắn mua kiện xiêm y gì. Chu Vân Mai vừa nghe muốn 20 khối, kinh lúc ấy liền giống đi lên, gì, 20 khối. Này đàn bà cũng thật đủ phá của, 20 đồng tiền đều đủ chúng ta cả nhà quá một cái năm, liền cho ngươi mua thân quần áo liền hoa. Mẹ, ngươi đừng có gấp, Thú Nhi cũng không lô đối đãi các ngươi. La Chí Minh sợ Chu Vân Mai nói lời này bị ở bên ngoài Phương Tú nghe được, hắn vội từ trong túi móc ra 5 đồng tiền, đưa cho Chu Vân Mai, nào, đây là 5 đồng tiền, cho ngươi ăn tết hoa. Chu Vân Mai thật sự là không nghĩ tới Phương Tú sẽ cho tiền nàng ăn tết, trong lòng lại kinh ngạc một chút. Bất quá có tiền cho nàng, nàng tự nhiên vui mừng, lập tức ở trên tạp dề xoa xoa tay, tiếp nhận tiền. Cười hỏi, cho ta. Phương Tú vừa lúc từ bên ngoài đi vào tới, nghe được Chu Vân Mai hỏi chuyện, liền đạm cười giải thích, cũng không phải cho ngươi, liền cấp trong nhà hoa đi, trong nhà ăn Tết muốn chút chi tiêu. Ta cũng không bao nhiêu tiền. Có thể ra nhiều ít tính nhiều ít. Thành. Chu Vân Mai thống khoái đồng ý, trong lòng Mỹ đã chết. Phương Tú cùng La Chí Minh đối nhìn thoáng qua, trong lòng cũng nhạc a. Nói thật, La Chí Minh lúc này cùng Phương Tú tâm tư là không giống nhau. La Chí Minh là cảm thấy nhà mình tức phụ thật tốt quá, chẳng những cho hắn mua đồ vật, còn nguyện ý cấp trong nhà tiền ăn Tết, về sau hắn muốn đãi tức phụ tốt một chút mới là. Mà Phương Tú nhìn Chu Vân Mai gương mặt tươi cười là nhẹ nhàng thở ra. Nàng sợ Chu Vân Mai sẽ giống nàng mới vừa vào cửa thời điểm, đuổi theo hỏi nàng đi đâu. Nàng sợ đến lúc đó thật nháo lên, sẽ đem nàng cùng Lưu Tuấn Đình sự tình vạch trần. Cho nên, nàng cấp này 5 đồng tiền là có chút lấy lòng Chu Vân Mai tâm tư, hy vọng nàng xem ở tiền phân thượng. Đừng lại náo loạn. Bất quá Chu Vân Mai không nhắc lại Phương Tú không trở về, lại ở nhìn đến bọn họ hai vợ chồng thời điểm, nhớ tới một khác chuyện. Nàng hướng La Chí Minh vây tay, đúng rồi. Chí Minh, ngươi lại đây. Chờ La Chí Minh đi tới, Chu Vân Mai quét nơi xa Phương Tú liếc mắt một cái, nhỏ giọng nói, hiện tại ngươi đại tẩu thân mình chính là có tin tức, ngươi tức phụ sao hồi sự, này kết hôn hơn nửa năm, theo lý nên có đi. Nói lên việc này, La Chí Dũng nhớ tới lần trước Phương Bình Anh nói Phương Tú đi bệnh viện kiểm tra quá sự tình, hắn thấp giọng hỏi La Chí Minh, Chí Minh, ta lần trước cho ngươi đi bệnh viện ngươi đi không? Chu Vân Mai nghe được bệnh viện hai chữ, vội vàng đánh giá La Chí Minh liếc mắt một cái, hỏi, đi bệnh viện làm gì? Ngươi thân mình nơi nào không thoải mái? Đi, đi, không có việc gì. Nói xong, La Chí Minh lại lập tức hồi Chu Vân Mai nói, mẹ, ta lần trước bị cảm, ta đại ca làm ta bệnh viện xem bệnh đâu. Chu Vân Mai gật gật đầu, tiếp theo nói với hắn phía trước sự tình, liền ngươi tức phụ à, ta nghĩ ngày mai mang nàng đi bệnh viện nhìn một cái, lâu như vậy không hoài thượng cũng không biết có phải hay không thân mình có gì sự tình. Phương Tú vừa rồi xem Chu Vân Mai đem La Chí Minh kêu đi. Sợ bọn họ đang nói nàng mấy ngày này không trở về sự tình, liền dựng lỗ thai đang nghe, này vừa nghe nói là sinh hài tử sự tình, nàng nhẹ nhàng thở ra, lập tức thoải mái hào phóng đi tới, cười nói, mẹ, ta thân mình không có việc gì, ta ở tỉnh thành đi bệnh viện nhìn quá, không tin, ngươi hỏi ta đại tỷ. Phương Tú nói xong, còn lôi kéo Phương Bình Anh giúp nàng làm chứng. Việc này Phương Bình Anh nhưng thật ra có thể khẳng định, liền gật đầu nói, đúng vậy, nhìn quá, Tú Nhi thân mình không có việc gì. Chu Vân Mai nghe xong, nhíu mày đánh giá Phương Bình Anh cùng Phương Tú hai người liếc mắt một cái, dường như hoài nghi các nàng tỷ muội sẽ thông đồng giống nhau, nghĩ nghĩ, nàng vẫn là lắc đầu nói, không thành, ta còn là muốn đích thân mang ngươi đi bệnh viện nhìn một cái mới yên tâm. Đi liền đi, ta thân mình không có việc gì, cũng không sợ đi nhìn. Việc này Phương Tú có nắm chắc, không sợ đi bệnh viện, lập tức đồng ý. Bất quá nàng nghĩ nghĩ, vẫn là đem từ tục tiểu nói ở phía trước, bất quá, mẹ, ta trên người không có tiền. Đi bệnh viện ngươi muốn phụ trách ra xem đại phu tiền A. Chu Vân Mai nhớ tới nàng vừa rồi cấp 5 đồng tiền, vốn dĩ cũng không nghĩ tới Phương Tú sẽ cho, coi như này tiền nàng chưa cho hảo, đáp ứng xuống dưới, ta ra theo ta ra, tôn tử so tiền quan trọng. Bởi vì biết Phương Bình Anh mang thai, Chu Vân Mai ân cần rất nhiều. Buổi tối, cô ý dùng nấm khai canh thịt, chiên mấy cái trứng gà, còn rau trộn cái rau chân vịt, mới vừa rồi lạnh mản thầu cũng đều nhiệt một hồi. Ăn cơm thời điểm. Còn không dừng đem canh nấm thịt toàn vớt cấp Phương Bình Anh, anh nhi à, ngươi ăn nhiều chút, ăn nhiều điểm, trong bụng hài tử lớn lên mau chút. Nói thật, nay vẫn là Phương Bình Anh gả tiến La ra tới, Chu Vân Mai lần đầu tiên như thế vẻ mặt ôn hòa cùng hắn nói chuyện, còn thân thiết kêu anh nhi. Phương Bình Anh nghe, trên người có chút khởi nổi da gà, quá buồn nôn. Nàng rốt cuộc biết, mẫu lấy tử vì quý là cái dặn gì, hiện tại Chu Vân Mai có thể như thế đối xử tử tế nàng, chính là bởi vì nàng trong bụng cái này tiểu gia hỏa. Nói thật, đối với Chu Vân Mai, Phương Bình Anh đã sớm không có kỳ vọng, cũng không nghĩ nàng sẽ thiệt tình chân ý đối chính mình hảo, cũng liền không có gì không vui. Nàng đạm cười gật gật đầu, không nói chuyện, trong chén ăn không hết đồ vật cóng Chu Vân Mai liền cho La Chí Dũng. Cơm nước xong, hai vợ chồng trở về phòng. Phương Bình Anh phân phó La Chí Dũng đem nhà ở thu thập hạ, nàng liền đem hành lý trong túi đồ vật cấp điệp ra tới. Nào biết, hai người mới tiến phòng, Chu Vân Mai liền theo tiến vào, trong tay còn ôm một giường tần chăn đông. Cười nói, này chăn là ta năm nay dùng nhà mình loại bông áp, thả ngươi trong phòng tới, đợi lát nữa ta giúp các ngươi đem giường đất cấp thiêu cháy. Phương Bình Anh ở La Gia chưa bao giờ bị Chu Vân Mai như vậy khách đãi quá, ngược lại có chút không được tự nhiên, nàng lập tức đứng lên, mẹ, ngươi đi vội, chính chúng ta tới. Ngươi trước đừng núp ních, ở một bên nghỉ ngơi. Chu Vân Mai cảm thấy nàng động tác quá lớn, lập tức ra tay ổn định nàng, còn dỗi nói, trong nhà nhiều người như vậy, nơi nào liền phải ngươi tới làm sống. Phương Bình Anh chịu chịu khoe miệng, này hoài thân mình sau, đãi ngộ quả nhiên hoàn toàn không giống nhau. Trước kia, Chu Vân Mai thường xuyên nói một câu là, trong nhà nhiều như vậy sống, ngươi không làm là tưởng chờ ai làm, hiện tại là làm nàng thời khắc nghỉ ngơi, phô cái chăn đều nói sợ nàng mệt. Cũng may Phương Bình Anh cũng biết Chu Vân Mai ý tưởng, trong lòng có tính toán của chính mình. Chương 240. Nàng biết Chu Vân Mai là ngóng trông sinh cái tôn tử, mới có thể như vậy ân cần, muốn vạn nhất là cái cháu gái, phỏng trừng sắc mặt sẽ khó coi đến chết, liền mới vừa rồi nàng ở bếp biên nói làm La Chi Dũng mang nàng đi kiểm tra là nam hay nữ, nàng cũng nghe thấy. Dù sao nàng hiện tại cũng là khó trở về một chuyến, về sau trở về thời gian khẳng định cũng sẽ không nhiều, lười cùng Chu Vân Mai nháo, cho nên làm bộ không nghe thấy. Nhưng kiểm tra nàng là khẳng định sẽ không đi, nàng lại không thèm để ý sinh nhi tử vẫn là khuê nữ, đi phí cái kia kính làm gì. Chu Vân Mai giúp bọn hắn phô xong chăn, lại đi bên ngoài lăn lộn nói muốn giúp bọn hắn thiêu giường đất, còn phân phó Phương Bình Anh liền ở trong phòng ngồi, đừng đi trong viện, muốn cái gì làm nàng lấy, hiện tại thiên nhi lãnh, sẽ đông lạnh. Chu Vân Mai sau khi ra ngoài, La Chí Dũng biết Phương Bình Anh cũng nhìn ra Chu Vân Mai vì sao như vậy ân cần, liền thấp giọng cùng Phương Bình Anh nói, tức phụ, ngươi cũng đừng quá để ý, lão nhân ra đều là như thế này, biết có tôn tử, khó tránh khỏi sẽ khẩn trương chút. Cái này ta để ý cái gì? Nàng tuy nói là bởi vì ta trong bụng hoa mới rất tốt với ta chút, nhưng hiện tại chịu coi trọng chính là ta. Phương Bình Anh nói xong, cười như không cười nhìn La Chí Dũng liếc mắt một cái, ta chỉ là hy vọng mẹ ngươi không cần cùng Hoàng Lâm mẹ giống nhau, đến lúc đó nói muốn buộc ta đi bệnh viện kiểm tra trong bụng hài tử là nam hoa vẫn là nữ hoa thì tốt rồi. La Chí Dũng xấu hổ cười cười, ra tiếng hỏi nàng, vừa rồi ta mẹ ở phòng bếp nói những lời này đó ngươi đều nghe được. Phương Bình Anh gật đầu, ngữ khí mang theo vài phần trêu chọc xem hắn. Ân, mẹ ngươi chính là cùng Hoàng Lâm giống nhau như lúc ngữ khí, liền ngữ điệu đều không mang theo kém. Ngươi yên tâm, ta cũng không đồng ý nàng. La Chí Dũng duỗi tay ôm ôm nàng, nhỏ giọng khuyên nhủ, dù sao về sau nàng ở trong nhà, chúng ta ở tỉnh thành. Muốn thật là có hài tử, chúng ta cũng khó được trở về, liền từ nàng hiện tại nói, nàng tổng không thể còn cùng Hoàng Lâm mẹ như vậy chạy đến tỉnh thành đi buộc ngươi sinh tôn tử sao. Phương Bình Anh nhàn nhạt hừ một tiếng, không tỏ ý kiến, ý đi mẹ ngươi ca tính. Còn không chừng là có thể làm được ra. Yên tâm. Ta cùng Hoàng Lâm không phải giống nhau. Ta không trọng nam khinh nữ, muốn thật là có như vậy một ngày, ta tự mình cùng nàng nói. Khẳng định sẽ không phát sinh Hoàng Lâm ra loại chuyện này, ta bảo đảm. La Chí Dũng nói, còn cùng Phương Bình Anh dựng lên ba ngón tay, bảo đảm chính mình tuyệt không sẽ cùng Hoàng Lâm ra giống nhau. Phương Bình Anh tạm thời nghe. Nàng cũng tưởng tượng không ra muốn thật là Chu Vân Mai như vậy kiên trì, La Chí Dũng sẽ như thế nào đối phó nàng. Nhớ kỹ chính mình lời nói, về sau nếu là mẹ ngươi cùng quả cam mẹ giống nhau, ta đã có thể không quả cam như vậy dễ nói chuyện. Thành. Hai người nói xong lời nói không bao lâu, Chu Vân Mai cầm đồ vật thế bọn họ đem giường đất thiêu cháy. Phương Bình Anh cảm thấy nóng hổi, rửa mặt một phen, liền đi trên giường ấm chứ. La Chí Dũng lại là bị Chu Vân Mai kêu bọn họ kia phòng đi. Cũng không biết nói gì đó. Dù sao không sai biệt lắm đến sau nửa đêm mới trở về. Hắn trở về thời điểm. Phương Bình Anh đã mơ mơ màng màng ngủ rồi. Ngày thứ hai, đại khái thiên vẫn là tảng sáng, Phương Bình Anh còn ở trên giường đất ngủ, liền nghe được trong viện truyền ra Chu Vân Mai tiếng la, Phương Tú, Chí Minh, các ngươi mau này đó, chúng ta hôm nay đến đánh xe. Phương Bình Anh nghe Chu Vân Mai kêu vô cùng lo lắng, nửa nâng lên thân mình, thượng thân dựa vào La Chí Dũng trên người, mơ hồ hỏi, mẹ ngươi làm gì đâu, đi huyện thành làm cái gì? La Chí Dũng nhắm hai mắt đem Phương Bình Anh ôm vào trong ngực, thấp giọng nói, nàng không tin Phương Tú thân mình có tật xấu, một hai phải mang Phương Tú đi bệnh viện nhìn một cái. Phương Bình Anh thở dài, cảm thấy Chu Vân Mai thật đúng là ái lăn lộn, Phương Tú thân mình thật đúng là không có tật xấu, lần trước là ta bồi nàng đi xem đại phu. Ta nói, ta mẹ không tin. La Chí Dũng hiểu biết Chu Vân Mai, không cho là đúng nói, bọn họ muốn đi làm cho bọn họ đi bái, nàng không lăn lộn lần này, là không qua được. Nhớ tới hôm qua buổi tối Chu Vân Mai cùng hắn phân tích, nói lên Phương Tú bọn họ không thích hợp. La Chí Dũng cũng cảm thấy có vài phần đạo lý, lại nói tiếp, lại nói bọn họ hai người thật là có điểm không đúng, lâu như vậy đều không có tin tức. Nói lên việc này, Phương Bình Anh nhớ tới lần trước nàng nhắc nhở La Chí Dũng làm La Chí Minh đi bệnh viện sự tình, đột nhiên ngồi dậy, ghé vào trên người hắn hỏi hắn, ai, lần trước ta nói làm ngươi cùng Chí nói rõ đi bệnh viện xem, hắn đi không? Phương Bình Anh chút nào không cảm thấy chính mình thượng thân đè ở La Chí Dũng trên người cái này động tác có gì không ổn. Nhưng La Chí Dũng lại là bị áp thân mình bắt đầu nóng lên, hắn đáp lời thanh âm cũng ám ách lên, đi, hắn nói đi, không thành vấn đề. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nói, vậy hẳn là thời cơ không thích hợp, không cần quá sốt ruột. Tức phụ, ta sốt ruột. Phương Bình Anh nói chuyện thời điểm liền trực tiếp nửa ghé vào La Chí Dũng trên người, bởi vì có thai, Phương Bình Anh nguyên liền đầy đặn thượng thân càng là trướng đại vài phần. Hai người trong ổ chăn, quần áo xuyên thiếu, Phương Bình Anh nửa nằm bò dựa vào La Chí Dũng trên người, thượng thân trực tiếp dán ở La Chí Dũng mặt biên, thượng thân nơi nào đó còn thỉnh thoảng ở hắn trước mắt đong đưa, xem La Chí Dũng huyết mạch sôi sục, nhịn không được ngẩng đầu nhẹ nhàng cắn hạ gần ở bên miệng no đủ. Phương Bình Anh bị hắn cắn nhịn không được rên rỉ một tiếng. Đầy mặt đỏ bừng trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. La Chí Dũng hắc hắc một chút cười, lật qua thân liền đem nàng đè ở dưới thân. Hai người đang muốn tiếp tục đi xuống thời điểm, ngoài cửa đột nhiên truyền đến Chu Vân Mai tiếng đập cửa. Bình Anh à, ngươi buổi sáng muốn ăn cái gì cơm sáng, ta làm hồng lan cho ngươi làm. Phương Bình Anh chụp hạ nhẹ đè ở chính mình trên người La Chí Dũng một chút, thanh âm tận lực phóng bình thản. Mẹ, không cần cố ý cho ta lộng, người trong nhà ăn gì đều thành. Chu Vân Mai nghĩ, nói. Trong nhà còn có chút thịt, ta làm hồng lan cấp ngao chút cháo, bên trong gác chút thịt, thành đi. Mẹ, ngươi xem làm đi, liền người trong nhà cùng nhau ăn là được, ta không cho. Phương Bình Anh nói. Thành, ta đây nhìn làm. Nghe tiếng bước chân Chu Vân Mai đi xa vài bước, nhưng thực mau nàng liền đi trở về tới, hỏi tiếp. Đúng rồi, ta hôm nay đi huyện thành, ngươi có hay không gì muốn ăn, tỉ như một ít cây táo chua gì. Phương Bình Anh luôn luôn thích an toàn, nghe Chu Vân Mai như vậy hỏi, cũng không nghĩ nhiều. Liền trực tiếp trả lời, ngươi muốn mua chút cũng thành, ta ăn. Hảo lặc, ta đây liền đi mua. Chu Vân Mai ha hả cười vài tiếng, còn không quên dặn dò nàng, cơm sáng khiến cho Hồng Lan làm, ngươi đừng nhúng tay, còn có này ngày mùa đông, ngươi khá vậy đừng loạn ra bên ngoài chạy, hôm nay nhưng lạnh. Ta biết. Chu Vân Mai đồng ý, liền kêu phía trên tú cùng La Chí Minh bọn họ đi rồi. La Chí Dũng nghe bên ngoài không thanh, túi đầu ở Phương Bình Anh chỗ cổ hôn một ngụm, còn tưởng tiếp tục. Phải biết rằng, bọn họ ở trong thành, hắn mỗi ngày buổi sáng muốn tập thể dục buổi sáng, có thể giống ở trong nhà như vậy nóng hầm hập trên giường đất ôm chính mình tức phụ ngủ đến đại hừng đông thời gian thật là không nhiều lắm. Hôm nay khó được gì đều không cần làm, Chu Vân Mai hiện tại cũng đi rồi, nhịn không được tưởng thân thiết một phen. Từ Phương Bình Anh có thai lúc sau, hắn đều không thế nào dám chạm vào nàng. Nhưng Phương Bình Anh đi bị Chu Vân Mai kêu không có tâm tư, lại nói ban ngày ban mặt, trong nhà còn có La Đại Sơn cùng La Hồng Lan ở, giống bộ răng gì. Chương 241 chính mình làm nghiệt. Phương Bình Anh giận chụp hắn một chút, làm hắn từ chính mình trên người xuống dưới, nhỏ giọng nói, lên, ta đi giúp đỡ Hồng Lan cùng nhau lộng cơm sáng. La Chí Dũng không muốn, vẫn là duỗi tay ôm nàng, không cho nàng đứng dậy mặc quần áo, ngủ tiếp sẽ, ta mẹ không phải nói không cho ngươi làm sao. Đó là mẹ ngươi không nghĩ mệt nàng tôn tử, vạn nhất là cái cháu gái nói, nàng về sau sẽ hối hận hiện tại đem ta dưỡng như vậy tiểu quý, ta nhưng không cho nàng nắm loại này bím tóc. Phương Bình Anh nói, nhìn nhìn ngoài cửa sổ, ngươi cũng lên, đi hỏi một chút ba, trong nhà ăn Tết còn thiếu chút cái gì, ngươi xem là cho chút tiền, vẫn là cấp trong nhà làm hàng Tết. Đưa tiền đi. La Chí Dũng nghĩ, nói, hàng Tết gì đều là ta mẹ làm, ngươi hiện tại lớn bụng, nơi nào có thể đi theo ta mẹ một ngày khắp nơi chạy vội đi làm hàng Tết, lại nói ta nếu là mua trở về đồ vật nàng cũng không nhất định sẽ thích, đến lúc đó còn phải nói. Phương Bình Anh cảm thấy cũng là cái này lý, gật gật đầu. Cũng thành, lấy nhiều ít chính ngươi nhìn làm. La Chí Dũng cân nhắc một chút, vẫn là cùng Phương Bình Anh thương lượng, ta nghĩ cấp 20, ngươi xem thành sao, chúng ta lúc này trở về cũng chưa cho trong nhà mua cái gì đồ vật, nhiều cấp chút làm ta ba mẹ chính mình mua. Cấp 30 đi, quá cái năm, ta cũng không keo kiệt này đó tiền. Phương Bình Anh nói xong, phân phó hắn, nhưng là ngươi nhớ rõ làm cho cả nhà mặt cấp, còn muốn đem chúng ta ăn Tết chưa cho bọn họ hai người mua đồ vật sự tình nói ra. Miễn cho đến lúc đó bị mẹ ngươi tới chen ép. Bởi vì năm nay Phương Tú cho 5 đồng tiền là làm cho toàn gia mặt cấp, sau đó La Hồng Lan trở về cũng cho bọn hắn mua xiêm y gì, nếu là bọn họ bên này đem tiền lén cho, không chừng về sau Chu Vân Mai lại sẽ không thừa nhận, nàng có thể làm ra loại chuyện này. La Chí Dung kỳ thật cũng biết Phương Bình Anh trong lòng ý tưởng, mặc kệ bất luận cái gì thời điểm. Phương Bình Anh trước nay là không keo kiệt tiền, từ La Chí Minh xong việc, Phương Bình Anh đem tiền tặng khẩn. Cũng là vì khó chịu Chu Vân Mai hành động. Lại nói mỗi lần kỳ thật đều là Chu Vân Mai chính mình thích náo, cho nên chọc Phương Bình Anh không muốn đưa tiền nàng hoa, nếu là nàng hảo hảo, Phương Bình Anh đối tiền trước nay là sẽ không nhiều so đo. Hơn nữa đối với cha mẹ chồng, nàng từ trong xương cốt là hiếu thuận, nên hoa nàng cũng không keo kiệt. Lại một lần, La Chí Dũng tất cả may mắn hắn lúc trước bị thương chân. Cưới Phương Bình Anh, nếu là thay đổi cái nữ nhân, nhà bọn họ nhật tử không chừng quá thành gì dạng. Vì thế, La Chí Dũng gật gật đầu. nói tiền chờ Chu Vân Mai buổi tối trở về lại làm cho toàn gia mặt cấp. Hai người lên sau, đi đến trong viện. La Hồng Lan đang cùng La Đại Sơn ở tán gẫu, chính lao đến La Thúy Lan cùng Trương gia sự tình. La Trí Dũng sau khi nghe được, nói tiếp hỏi La Đại Sơn, ba, Thúy Lan kia sự tình rốt cuộc làm sao, không nói ăn tết bãi rượu sao, định ở đâu một ngày. La Đại Sơn thở dài, biểu tình có chút bất đắc dĩ, hiện tại nhìn Trương gia kia bộ dáng. Là tính toán đem bãi rượu tiền cấp tỉnh, nói dù sao Thúy Lan đều ở nhà bọn họ ở hơn nửa năm, là người đều biết Thúy Lan là bọn họ Trương gia tức phụ, không cần thiết lại đại la chống to làm. La Trí Dũng hừ một tiếng, đây đều là La Thúy Lan chính mình làm nghiệt. Làm nàng chính mình đi giải quyết đi, ta là mặc kệ nàng. Kỳ thật đang nghe nói La Thúy Lan đem hải tử đánh, người đã hoàn toàn dọn đến Trương gia đi trụ thời điểm, La Trí Dũng liền dự đoán được sẽ có loại này tình hình xuất hiện. Trương gia vốn là không phải cái tốt, bọn họ ăn đã chết La Thúy Lan phi nhà bọn họ Trương Kiến Quốc không gả, tự nhiên là có thể tỉnh liền tỉnh. La Trí Dũng đối La Thúy Lan đã hoàn toàn thất vọng rồi, là thật không tính toán lý nàng. Nhưng La Đại Sơn rốt cuộc là cái phụ thân, hắn không biện pháp trơ mắt nhìn. Gì đều không để ý tới, liền kêu La Trí Dũng nói, Trí Dũng, ta không để ý tới cũng không thành a, người khác sẽ cảm thấy chúng ta La gia không ai dường như, từ Trương gia như vậy khi dễ, hiện tại trong thôn đều thật nhiều người đang nói nhàn thoại. La Trí Dũng không cho là đúng, nhàn nhạt hỏi câu, vậy ngươi nói hiện tại làm sao? La Đại Sơn suy nghĩ một chút, nói, ngày mai đem Trương gia người kêu tới, nói làm tiệc rượu sự tình đi. La Trí Dũng nghe xong, hơi hơi nhíu mày. Vậy các ngươi cũng đến trước đem La Thúy Lan cấp kêu trở về, nhìn xem nàng chính mình là cái ý kiến đến gì, nếu là giống như trước giống nhau, nhà mẹ đẻ bên này tận lực muốn vì nàng tranh khẩu khí, chính là nàng chính mình lại không có điểm mấu chốt đi nhân nhượng Trương gia, đến lúc đó không mặt mũi chính là chúng ta. Cũng thành. La Đại Sơn công đạo La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi đợi lát nữa ăn xong cơm sáng, đi Trương gia làng đem ngươi tỷ kêu trở về, liền nói đại ca ngươi đều về nhà, làm nàng lại đây một chuyến. Hào Lặc. Cơm sáng, La Hồng Lan rửa theo Chu Vân Mai phân phó ngao chút thịt ti cháo, nhưng phân lượng không nhiều lắm, hợp nhau tới cũng bất quá hai đại chén. Bọn họ buổi sáng có bốn người ăn cơm, Phương Bình Anh liền từ tủ chén thay đổi tiểu chút chén, tính toán một người thịnh thượng một đêm. La Hồng Lan lại là cười kêu nàng, tẩu tử, ngươi đừng phân, ta mẹ phân phó qua, này thịt ti cháo là cho ngươi một người, chúng ta ăn cơm sáng ở khác chỗ ngồi nhiệt đâu. Nói xong, nàng còn vạch trần đại táo thượng nồi. Chỉ vào bên trong mấy cái nấu tốt khoai lang đỏ, nói, nhìn, chúng ta tại đây. Phương Bình Anh nhìn ở nồi to nấu mấy cái khoai lang đỏ, nhíu hạ mi. Trước kia Chu Vân Mai chính là nhất không thích ăn khoai lang đỏ, lão nói nàng tuổi trẻ thời điểm khoai lang đỏ ăn nhiều, hiện tại nghe thấy tới kia hương vị liền thiền. Trong nhà chính là ăn khoai lang đỏ cũng luôn là cùng cơm cùng nhau nấu, hoặc là nấu chút khoai lang đỏ cháo, trước nay không ăn qua loại này cơm sáng. Chẳng lẽ, cái này nửa năm... Chu Vân Mai thật là vì cấp La Trí Minh còn tiền, khuynh tấn sở hữu tích tụ. La Trí Dũng nhìn đến trong nồi khoai lang đỏ, trong lòng tự nhiên cũng cùng Phương Bình Anh giống nhau ý tưởng, hắn ra tiếng hỏi La Đại Sơn, ba, các ngươi buổi sáng ở nhà vẫn luôn liền ăn cái này. Không có, ngẫu nhiên ha ha, là nhà mình trong đất đảo, không ăn cũng đập hư. La Đại Sơn vội vàng phủ nhận, xong rồi, còn cười nói, lại nói, buổi sáng ăn này khoai lang đỏ không phải khá tốt sao. La Đại Sơn nói còn chưa dứt lời. Từ trong viện truyền đến La Thúy Lan thanh âm, ba, các ngươi buổi sáng lại ăn khoai lang đỏ. Phương Bình Anh vừa nghe đến La Thúy Lan thanh âm, liền hơi hơi có chút không vui. La Thúy Lan thanh âm sắc nhọn, ẩn ẩn chung còn mang theo vài phần khoa trương, phỏng chừng mới vừa rồi ở trong viện đứng có một hồi, nghe được bọn họ nói chuyện, này thanh là cố ý hô lên tới, như là còn có bên dưới. La Đại Sơn vừa thấy La Thúy Lan đã trở lại, lập tức cùng nàng nói, Thúy Lan, ngươi lúc này tới vừa lúc. Ta vừa định làm ngươi muội tử đem ngươi kêu trở về. La Thúy Lan nghe vậy, đầu tiên là sờ sờ La Hồng Lan mặt, theo sau nàng xông vào một bên Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng nhàn nhạt cười cười, nha, đều đã trở lại à, hôm qua liền nghe người ta nói các ngươi đã trở lại, ta liền nghĩ trở về nhìn xem. La Thúy Lan liền đại ca đại tẩu cũng chưa gọi một tiếng, nhìn Phương Bình Anh bọn họ trong mắt mang theo vài phần bất mãn. Phương Bình Anh hai người thấy thế, cũng chỉ là hướng nàng gật gật đầu, không nhiều lời nói. La Hồng Lan nhưng thật ra có vẻ phá lệ thân thiết, nàng lôi kéo La Thúy Lan tay nói, tỷ, ngươi ăn cơm sáng không, không ăn liền cùng nhau ăn. La Thúy Lan nhìn nồi khoai lang đỏ bĩu môi, ăn qua, ta liền biết ba mẹ nơi này có là ăn khoai lang đỏ, ta mỗi lần trở về đều là ăn này đó, ta đều ăn phun ra. Chương 242 gấp không chờ nổi vay tiền. Phương Bình Anh nghe xong La Thúy Lan lời này, nhàn nhạt nhìn nàng một cái, không lên tiếng. La Trí Dung cũng chỉ là nhíu mày nhìn La Thúy Lan liếc mắt một cái. Nhưng thật ra La Hồng Lan nghe xong, lập tức sốt ruột lôi kéo La Đại Sơn hỏi, sao lại thế này, bà, các ngươi ở nhà lao ăn này khoai lang đỏ làm gì, trong nhà lại không phải không ăn. La Đại Sơn cười vỗ vỗ La Hồng Lan tay, đừng nghe ngươi tỉ nói bậy, chính là một ngày một cơm, buổi sáng làm cơm sáng ăn, có gì không tốt. Dì nha, ta nghe ta mẹ nói, năm nay bọn họ vì cấp nhị ca trả nợ, nhật tử quá khổ đã chết, liền không sai biệt lắm không có tiền ăn cơm. La Thúy Lan nói, còn cố ý ngó Phương Bình Anh liếc mắt một cái, lại tiếp theo bổ sung một câu, mất công các ngươi những người này ở trong thành quá ngày lành, ném xuống trong nhà cha mẹ mặc kệ, cũng nhẫn tâm. Xong rồi, nàng còn nhìn La Chí Dũng nói, đặc biệt, đại ca ngươi, không nói đại tẩu còn ở tỉnh thành khai cửa hàng, tránh không ít tiền sao, các ngươi sao có thể như vậy nhẫn tâm, ước gì cha mẹ đói chết. La Thúy Lan, ngươi im miệng. La Chí Dũng không nốc, tự nhiên biết La Thúy Lan vừa vào cửa nói câu nói kia chính là mang theo mục đích. Hiện tại thấy nàng chậm rãi chuyển tới này phía trên tới, hắn biểu tình cực kỳ không vui nhìn nàng quát khẽ một câu, ngươi nếu không chính là mất hết trong nhà mặt, nếu không chính là trở về tìm ra giá xảo, ngươi không chuyện khác làm sao. La nha, đại tỷ, ngươi đừng nói bậy, đại tẩu mỗi tháng đều cấp trong nhà gửi tiền, này hai tháng vẫn là ta đi giúp đỡ gửi. La Hồng Lan cũng nhịn không được ra tới nói câu công đạo lời nói. Một tháng 8 đồng tiền. La Thúy Lan khinh thường cười, sợ là không đủ đại tẩu ngươi mua một kiện quần áo tiền đi. Phía trước La Thúy Lan không điểm danh, Phương Bình Anh cũng liền không tính toán phản ứng nàng, nhưng nếu nàng trực tiếp kêu lên nàng, Phương Bình Anh đã có thể không như vậy tốt tính tình. Nghe thấy không ra tiếng. Nàng cười như không cười nhìn La Thúy Lan, Thúy Lan, ngươi là tóm được ta dễ khi dễ phải không, ta một tháng là gửi hồi 8 đồng tiền, 8 đồng tiền không đủ ba mẹ ở trong nhà ăn uống sao. Ngươi một tháng ở Trương gia, các ngươi có thể sử dụng nhiều ít tiền cơm. Ít nhất cũng đến 10 tới 20 khối đi. La Thúy Lan dùng sức hướng lớn thổi. Kỳ thật ở Trương gia sinh hoạt xa không bằng La gia. Phương Bình Anh nơi nào sẽ không biết nàng ở khoác lác tâm tư. Nghe nàng nói như vậy, nàng liền nhàn nhạt cười một cái, thẳng chỉ nàng tử huyệt, nếu Trương gia như vậy hào phóng, như thế nào liền nói liền làm cái tiệc rượu tiền đều tỉnh đâu. La Thúy Lan vừa nghe lập tức thay đổi sắc mặt, trong lòng tức giận đến chết, trên mặt lại ấp úng nói, cái gì tỉnh, ta hôm nay trở về chính là muốn cùng các ngươi thương lượng việc này. Phương Bình Anh chào phúng cười. Nhìn nàng, vậy ngươi nhưng thật ra nói, Trương gia là sao tính toán? Kỳ thật Phương Bình Anh xem chết Trương gia đã không đem La Thúy Lan đương hồi sự, tuyệt đối sẽ không bỏ được hoa đồng tiền lớn lại bãi cái tiệc rượu gì đó. Nói câu khó nghe. Trương gia chính là đoàn chắc hiện tại La Thúy Lan đều như vậy, trừ bỏ gả cho Trương Kiến Quốc, sợ là cũng không ai muốn. Còn phí những cái đó tâm tư cùng tiền làm cái gì? Nói đến bãi tiệc rượu sự tình, La Thúy Lan là có chút khó có thể mở miệng. Nhưng này mắt thấy liền phải ăn Tết, lại không làm tiệc rượu. Có lẽ thật liền tỉnh. Mấy ngày này, nàng ở tại Trương gia, tự nhiên biết Trương gia người có bao nhiêu keo kiệt, kỳ thật Trương gia nói thỉnh thân thích, cũng chỉ là nói hai bên người trong nhà ăn một bữa cơm. Nàng không muốn, cho nên trở về tưởng cùng người trong nhà thương lượng, làm trong nhà giúp nàng đi cùng Trương gia tranh thủ, nhưng bởi vì nàng chính mình phía trước hành động, nàng đã không mở miệng được. Đặc biệt là nàng đến lúc này, thấy La Chí Dung căn bản không như thế nào phản ứng nàng, La Đại Sơn lại là cái nói không nên lời nói. Nàng chính là muốn cho người xuất đầu cũng không biết tìm ai đi. Vì thế nàng âm thầm cắn chặt răng, tính toán tiền trảm hậu tấu, trước cùng người trong nhà nói thỉnh người nhà thân thích, cụ thể chờ Chu Vân Mai bọn họ cùng Trương gia thương lượng thời điểm, lại đi tranh thủ. Vì thế, nàng cắn răng một cái, ra tiếng nói, Kiến Quốc ba mẹ ý tứ là, người trong thôn gì liền không thỉnh, liền thỉnh hai bên thân thích, bãi cái tiểu tiệc rượu tính, 5-6 cái bàn như vậy, dù sao lộng lớn người cũng vất vả, hơn nữa cũng chiếm không đến gì chỗ tốt. Như vậy cùng không mở tiệc có gì khác nhau đâu, nhưng La Đại Sơn lấy không được chủ ý, cũng không đáp ứng, liền cùng La Thúy Lan nói, việc này, chờ ngươi nương trở về nhìn xem nói như thế nào. La Thúy Lan khắp nơi nhìn nhìn, không thấy Chu Vân Mai, ra tiếng hỏi, ta mẹ đâu, đi đâu? Mang theo Phương Tú cùng Chí Minh đi bệnh viện. Là hai người sinh không ra hải tử sự đi. La Thúy Lan cùng Phương Tú chi gian hiện tại là có thâm cừu đại hận, nói lời này thời điểm trong giọng nói toàn là vui sướng khi người gặp họa. Thiếu nói bậy. La Đại Sơn ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi hôm nay liền ở nhà, chờ mẹ ngươi trở về lại nói ngươi việc này. La Thúy Lan gật đầu, sau đó nói nàng mấy ngày nay đều ở nhà ở, bởi vì muốn kết hôn, ấn ở nông thôn quy củ, mấy ngày nay không trở về Trương gia, liền ở trong nhà trụ. Nàng nói đồ vật ở trong sân, tiêu thượng La Hồng Lan cùng nhau giúp nàng thu thập đồ vật đi. Phương Bình Anh thấy La Thúy Lan đem La Hồng Lan hô qua đi bộ dáng, liền biết nàng đánh cái gì bản tính. Khẳng định là biết La Hồng Lan từ bên ngoài làm công trở về, trong tay có tiền, nhất định lại là muốn mượn tiền gì. Hồng Lan kia ngốc khuê nữ khẳng định sẽ mắc mưu, bất quá cũng may Phương Bình Anh dự đoán được sẽ có loại chuyện này, ở trở về thời điểm, nàng đem La Hồng Lan đặt ở nàng nơi này nói phải cho La Thúy Lan mua đồ vật tiền đều cùng nhau cho La Chí Dũng, làm hắn hảo hảo nhìn, nếu là La Hồng Lan đòi tiền, phải hỏi rõ ràng là chuyện như thế nào. Muốn thật là nói phải cho La Thúy Lan mua của hồi môn gì đó, cũng đến La Chí Dũng mang theo đi, làm cho cả nhà mặc cấp, tốt xấu còn có phân tình nghĩa. Nếu là đều mượn cấp La Thúy Lan, kia cùng thẳng cấp không bất luận cái gì khác nhau, hơn nữa một tiếng hảo đều là không đến, càng thêm đừng hy vọng xa vời La Thúy Lan sẽ còn, bằng không liền lần trước nàng tìm La Thúy Lan phá thai tiền còn không có còn đâu. Quả nhiên không ra Phương Bình Anh sở liệu. La Thúy Lan 2 tỷ muội ở trong phòng nói là thu thập đồ vật, Phương Bình Anh liền trở về chính mình trong phòng thu thập đồ vật. Nàng nhớ rõ phía trước thu thập La Chí Dung quần áo thời điểm, La Chí Dung còn có 2 kiện tốt hơn một chút một ít áo lông, nàng tính toán tìm ra, hủy đi. Sau đó lại cấp La Đại Sơn bệnh hai xong nàng lần trước ở nhà cho nàng bệnh cái loại này len sợi dày. Nàng vừa rồi thấy La Đại Sơn như vậy lãnh thiên, còn ăn mặc cái loại này đơn bạc giải phóng dày, hỏi hắn như thế nào không mặc kia len sợi dày, hắn nói chờ thêm năm lại xuyên. Phương Bình Anh nghĩ nhiều cho hắn bệnh mới xong, hắn hẳn là liền sẽ bỏ được xuyên. Lại nói, hiện tại nàng cùng La Chí Dũng cũng không lo tiền mua xiêm y đi hề, phía trước xiêm y đi hề cũng không mặc, đơn giản thừa dịp nhàm chán, hủy đi tới lộng. La Chí Dũng thấy nàng lục tung tìm đồ vật, hỏi nàng, tức phụ, ngươi lộng gì đâu, tìm gì nói cho ta cho ngươi tìm. Phương Bình Anh nghĩ nghĩ, nhớ lại lần trước nàng giống như đem tạm thời không mặc quần áo đều phóng đi ngăn tủ phía trên, liền chỉ huy La Chí Dũng, ngươi đem ngăn tủ nhất phía trên cái kia bao tải cho ta bắt lấy tới. Hai người đang nói, bên ngoài liền truyền đến Hồng Lan gõ cửa thanh âm, đại ca, tẩu tử, các ngươi ở trong phòng sao? Ở, vào đi. La Hồng Lan vừa tiến đến, cũng không nhiều lời khác. Liền hỏi Phương Bình Anh, tẩu tử, ta lần trước nói cho đại tỷ mua của hồi môn tiền khắp nơi như vậy. Ở đại ca ngươi kia. Phương Bình Anh chỉ La Chí Dũng, trong lòng lại âm thầm lắc đầu, quả nhiên chính là chính mình đoán không sai. Này muội tử một hồi tới, La Thúy Lan liền gấp không chờ nổi tới vay tiền. Chương 243 Phương Tú cũng có. La Hồng Lan đi hỏi La Chí Dũng đòi tiền, La Chí Dũng bởi vì nghe Phương Bình Anh phân phó qua, không lập tức lấy tiền cho nàng, mà là ra tiếng hỏi nàng. Lập tức lấy nhiều như vậy tiền làm cái gì? Cho ta tỷ. Ý gì? La Chí Dũng nhìn nàng thẳng như mày. Tỷ của ta nói nàng không thiếu đồ vật, làm ta trực tiếp đem tiền cho nàng, ta dù sao đều chuẩn bị, liền cho nàng hảo. La Hồng Lan tưởng rất đơn giản, dù sao nàng sớm chuẩn bị tốt này số tiền phải cho La Thúy Lan, lấy phương thức như thế nào cho nàng đều được, cho nên vừa rồi La Thúy Lan vừa hỏi nàng cái này nửa năm tồn bao nhiêu tiền, có thể hay không mượn chút tiền cho nàng thời điểm. Nàng liền trực tiếp tới bắt tiền cho nàng. Phương Bình Anh đảo cũng không ngăn cản La Hồng Lan lấy tiền cho La Thúy Lan, vốn dĩ cũng chuẩn bị tốt, chỉ là khuyên nàng, Hồng Lan, ngươi thật sự phải cho ngươi tỷ tiền nói, cũng có thể, kia chờ đến buổi tối mẹ trở về lại cấp. Phương Bình Anh nói rơi xuống, La Thúy Lan đột nhiên đẩy cửa vào được, Phương Bình Anh, ngươi ý gì đâu. La Thúy Lan ở ngoài cửa chờ La Hồng Lan lấy tiền đi ra ngoài, nghe Phương Bình Anh ngăn cản, sợ La Hồng Lan sẽ thay đổi chủ ý, liền lập tức vào được. Tiến vào lúc sau, nàng bực bội trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, reo lên, đây là ta muội tử cho ta tiền, ngươi bằng gì ngăn cản, chính ngươi chưa cho liền tính, ta cũng không buộc ngươi muốn, tuy rằng lúc trước chính ngươi chính là chính miệng nói qua sẽ cho ta đặt mua của hồi môn. La Chí Dũng nhìn đột nhiên vọt vào tới La Thúy Lan nhăn lại không có, quắc, ngươi đừng có gấp, chúng ta đáp ứng ngươi sự tình, ta sẽ không nuốt lời, của hồi môn ta tự nhiên sẽ mua, nhưng cũng đến chờ các ngươi thương lượng rượu ngon tịch sự tình sau lại nói. Ngươi nếu là bãi rượu, chúng ta đi lễ bất đồng, không mở tiệc, chúng ta đi lễ lại không giống nhau. Phương Bình Anh nhìn nàng một cái, nói tiếp. Ngươi không vì La ra mặt mũi suy xét, chúng ta phải vì La ra mặt mũi suy xét, chúng ta không thể đến lúc đó làm người ta nói chúng ta La ra keo kiệt, liền thật như vậy hẳn keo kiệt toàn đem người cấp đưa ra môn. La Thúy Lan vừa nghe, không kiên nhận hướng Phương Bình Anh giống lên. Phương Bình Anh, ngươi nhiều chuyện như vậy làm cái gì? Ta gả ta. Keo kiệt vẫn là phong cảnh. Không cần ngươi lo. Phương Bình Anh nghe xong, cũng không khách khí. Mặt lôi kéo, hướng nàng lạnh lùng nói, kia thành, ta mặc kệ. Các ngươi mấy huynh muội đi ra ngoài nói, đừng ở ta trong phòng. Kia gả. Đừng cùng ta để của hồi môn sự. Ngươi mới nói không cần ta quản, ta mặc kệ chính là. Phương Bình Anh nhíu mày nhìn bọn họ, Chí Dũng, các ngươi đi ra ngoài nói. Ngươi hái làm sao làm sao. Nói xong, Phương Bình Anh một tay đem ba người đều cấp đẩy đi ra ngoài, đem cửa phòng cấp đóng lại. Không cho nàng nhiều chuyện càng tốt. Này bút của hồi môn nàng cũng vừa lúc tiết kiệm được. tổng không thể nói nàng không trộn lẫn với những việc này, nàng còn phải ra tiền đi. Liên tính lúc trước nói kia lời nói, cũng chưa nói ký xuống hiệp ước gì đó, nàng nhất định đến thực hiện. Nàng lúc trước là nói nếu là La Thúy Lan dựa theo bình thường trình tự xuất giá, bọn họ nguyện ý mua của hồi môn, cũng không cho người trong thôn chế dễ ước, nhưng hiện tại La Thúy Lan bản thân chính là cái chê cười ngạch, từ người khác xem là được. Hơn nữa nàng còn tốn thành như vậy, Phương Bình Anh là mặc kệ. Đến nỗi La Chí Dũng, hắn muốn xen vào tùy hắn, dù sao trên người hắn tổng cộng liền ăn Tết khi bộ đội phát như vậy chút tiền, muốn bao trong nhà ăn Tết dùng. Phải cho Chu Vân Mai một bút, chờ ngày mai đi Phương Bình An nơi đó từ năm còn muốn một bút, hơn nữa bọn họ lần này lui tới tiền xe, xem hắn còn có thể dư lại nhiều ít. Dù sao La Chí Dũng nói, trong nhà muốn chỉ là giống nhau chi tiêu không cần Phương Bình Anh lấy tiền, hắn có thể quản. La gia người tam huynh muội cũng không biết ở bên ngoài nói gì đó, đến cuối cùng, chỉ nghe được La Chí Dũng cùng La Thúy Lan xảo lên, cuối cùng La Thúy Lan dưới sự tức giận đi ra ngoài, La Chí Dũng cũng nổi giận đùng đùng trở về trong phòng. Phương Bình Anh nói mặc kệ La Thúy Lan sự tình liền thật sự sẽ không quản, thấy La Chí Dũng khí cực bộ dáng, nàng cũng không hỏi cái gì, liền lặng lặng làm chính mình sự tình. Một lát sau, La Chí Dũng mới muốn lên tiếng nói chuyện, sân ngoại đột nhiên truyền đến Chu Vân Mai cực kỳ vui vẻ tiếng la, lão nhân, ngươi mau ra đây, ta nói cho ngươi chuyện tốt. Phương Bình Anh nghe vậy, hơi hơi kinh ngạc hạ. Chu Vân Mai hôm nay là mang theo Phương Tú cùng La Chí Minh đi bệnh viện, hiện tại như vậy vui vẻ trở về. Hay là có cái gì ngoài ý muốn kinh hỉ? Phương Bình Anh kéo ra môn đi ra ngoài, Chu Vân Mai vừa thấy nàng, liền lập tức hướng nàng chạy tới, cười nói. Bình Anh, ngươi biết không, Thú Nhi có mang. Có mang. Phương Bình Anh cảm thấy đây là ở quá xảo đi, nói đi bệnh viện kiểm tra liền có mang. Nàng hướng Phương Tú nhìn lại, chi gian Phương Tú dựa vào La Chí Minh bên người, trên mặt tuy là cũng có tươi cười, nhưng lại không có vẻ cực kỳ vui vẻ. Nhưng thật ra La Chí Minh rất vui vẻ. Cười đến thấy răng không thấy mắt, một cái kính ở cùng Phương Tú nói chuyện. Tự nhiên, nhất hân hoan chớ quá Chu Vân Mai, nàng cười trên mặt nếp gấp đều ra tới, là nha, đại phu nói có hơn một tháng, thai hoài thực ổn đâu. La Chí Minh cười sờ sờ Phương Tú bụng, tiếp theo Chu Vân Mai nói, ta tức phụ chính là có khả năng, sang năm bảo đảm cho ta sinh cái đại béo nhi tử. Không biết có phải hay không Phương Bình Anh quá mức mẫn cảm, nàng Vương Tú tuy rằng cũng cao hứng, nhưng là xem nàng phản ứng, trên mặt nàng tươi cười không quá chân thật. Dường như không phải phát ra từ nội tâm giống nhau. Bởi vì Phương Bình Anh chính mình cũng đã hoài thai, nàng biết đại lúc ban đầu minh bạch chính mình mang thai sau nữ nhân, sẽ là như thế nào kinh hỉ. Nhưng chờ nàng lại hướng Phương Tú nhìn lại thời điểm, Phương Tú lại cùng La Chí Minh đang thương lượng hài tử sự tình, nàng cũng liền không nghĩ nhiều. Trong nhà hai cái tức phụ đều có hỉ, tự nhiên đều là cao hứng đến cực điểm. Ngay cả luôn luôn hỉ nộ không hiện ra sắc La Đại Sơn từ trong phòng ra tới sau, nghe thấy cái này tin tức. Cũng là cao hứng từ trong nhà cầm cái bình rượu tử, nói muốn đi đánh bình rượu, buổi tối muốn cùng hai cái nhi tử uống thượng mấy chén. Xong rồi, tới Chu Vân Mai nơi này lấy tiền. Chu Vân Mai phi thường hào phóng từ trong túi móc ra 5 mao tiền đưa cho La Đại Sơn, đánh đi, nhiều đánh chút, nhân tiện đem ăn Tết rượu cũng cùng nhau đánh trở về. Năm nay nhà chúng ta hỉ sự nhiều, khách nhân khẳng định cũng không ít. Hào lặc, ta đây liền lấy cái đại bình đi trang. Cầm đại bình tới. La Đại Sơn hắc hắc cười lại hướng Chu Vân Mai vươn tay, bất quá, lao bà tử, thật muốn đánh mãn này một vại nói, này tiền thiếu chút ta. Chu Vân Mai lúc này phi thường sảng khoái, từ trong túi lập tức lại móc ra một khối tiền đưa cho La Đại Sơn, kia lại cho ngươi 5 mao, chính là trong nhà lại không có tiền, này ăn Tết ta không thể tỉnh. La Chí Dũng nghe ra Chu Vân Mai cường điệu tiền sự tình, nàng thừa dịp vừa lúc này sẽ người một nhà đều ở, liền dựa theo Phương Bình Anh dặn dò. Lập tức từ trong túi móc ra 30 đồng tiền đưa cho Chu Vân Mai, mẹ, đây là quá tháng này tiền, ta nghĩ chưa cho ngươi cùng ba mua đồ vật, liền nhiều cho chút, các ngươi chính mình mua đi. La Chí Dũng đưa tiền thời điểm, đem tam trương 10 khối giải thực hay, ở trong viện người đều nhìn thấy. La Chí Minh hai vợ chồng vừa thấy lấy tiền, lúc ấy đôi mắt liền sáng hạ, trong lòng bắt đầu cân nhắc có thể hay không từ Chu Vân Mai kêu đào chút ra tới. Nhưng thật ra La Đại Sơn nhìn, ra tiếng gọi lại La Chí Dũng, cấp nhiều như vậy làm cái gì? Chương 244 giấu trời qua biển. Đừng nói chuyện lung tung. Không đợi La Đại Sơn nói xong, Chu Vân Mai ngó hắn liếc mắt một cái, liền lập tức đem tiền kế tiếp, còn cười cùng La Chí Dũng nói. Chí Dũng, ngươi nếu cho ta đây liền thu, nói thật, năm nay trong nhà cũng không gì tiền, liền chờ các ngươi những người này tiền ăn Tết đâu, ngươi xem ta ăn Tết đồ vật thật là gì cũng chưa mua. La Chí Dũng vẫn luôn đều biết Chu Vân Mai đối với tiền là ai đến cũng không cự tuyệt, cũng chưa nói quá nhiều, chỉ là gật gật đầu. Nhưng cùng Phương Bình Anh thương lượng hảo là nhiều như vậy, liền tính Chu Vân Mai lại kêu khổ khẳng định cũng sẽ không nhiều cấp. Nhưng thật ra một bên La Hồng Lan nghe xong Chu Vân Mai nói, hơn nữa bắt đầu nghe La Thúy Lan nói cha mẹ ở nhà nhật tử không hảo quá, nàng nguyên bản không tính toán đưa tiền, này lại móc ra 5 đồng tiền đưa cho Chu Vân Mai, mẹ, ăn Tết ta cũng không cho trong nhà mua đồ vật, này tiền ngươi thu. Chu Vân Mai vừa thấy, lập tức vui vẻ đến không được, ước gì ôm La Hồng Lan thân, vẫn là đứa con gái này hảo, không giống Thúy Lan kia ăn cây táo, rào cây sung, liền một lòng nghị chiếm nhà ta quang. Nói đến La Thúy Lan, La Hồng Lan nhớ tới buổi sáng sự tình, lập tức cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, đại tỷ vừa mới trở về. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt lập tức trầm hạ tới, nàng trở về cùng các ngươi đòi tiền. Cũng không phải. Kỳ thật chính là không thông minh La Hồng Lan đều biết La Thúy Lan trở về là cùng nàng đòi tiền, nhưng là nàng thấy Chu Vân Mai sắc mặt khó coi, liền do dự mà chưa nói xuất khẩu. Ta và các ngươi ba người nói, mặc kệ Thúy Lan nói như thế nào, các ngươi đều không cần ngầm đưa tiền. La Hồng Lan không nói, Chu Vân Mai cũng đoán chứ, nàng lập tức liền đi theo chàng La Chi Dũng cùng La Hồng Lan bọn họ nói. Ta cùng Thúy Lan nói tốt, nếu là Trương gia dựa theo chúng ta trong thôn quy củ bãi rượu, tiền biếu gì cũng không ít cấp. Chúng ta liền chính thức cấp làm của hồi môn, nên mua cái gì ta còn mua, nếu là bọn họ thật muốn tỉnh này đốn tiệc rượu, kia chúng ta của hồi môn cũng liền tỉnh, chúng ta nhà mẹ đẻ nhiều lắm liền cấp Thúy xả mấy thân quần áo liền tính, dù sao mặt đã sớm ném hết. Vừa rồi nàng nói Trương gia nói bãi rượu liền thỉnh trong nhà thân nhân, trong thôn người không thỉnh. Nói đến bãi rượu mừng. La Đại Sơn mới vừa đem vừa rồi La Thúy Lan nói cũng nói. Chu Vân Mai nghe xong. Nhưng thật ra cũng không náo, chỉ là không cao hứng nói, tùy tiện bọn họ. Chúng ta liền xem bọn họ tới nhiều ít tiền biếu, chúng ta liền chiếu tiền biếu hồi của hồi môn. Các ngươi tam huynh muội tiền liền mặt khác cho nàng thêm vài thứ, đến lúc đó ta tới an bài. Phương Tú vừa nghe Chu Vân Mai nhắc tới bọn họ tam huynh muội. Nàng lập tức bĩu môi ra tiếng nói, mẹ, ta nhưng không có tiền, nhị tỷ của hồi môn ta không góp tiền, ngươi liền trực tiếp cùng nàng nói chính là, dù sao ta cùng nàng quan hệ cũng không thật tốt. Từ La Thúy Lan lần trước bôi nhỏ Phương Tú làm nàng sinh non lúc sau. Hiện tại này hai người là một chạm mặt liền xảo, thù hận rất sâu. Chu Vân Mai vừa nghe, sắc mặt trầm trầm. Nghĩ đến nếu không phải Phương Tú có thai, nàng là sẽ không bỏ qua Phương Tú. Nhưng hôm nay nàng nhẫn nhịn, cuối cùng mới trầm khuôn mặt nói. Từ các ngươi chính mình nhìn làm. Xong rồi, nàng cảm thấy La Thúy Lan việc này không ổn, nàng lại phân phó La Hồng Lan, tính, Hồng Lan, ngươi lộng giữa trưa cơm, ta tự mình đi Trương gia hỏi đi. Chu Vân Mai đi rồi, La Chí Dũng cùng La Chí Minh cũng đi theo La Đại Sơn đi ra ngoài đánh rượu. La Hồng Lan đi phòng bếp nấu cơm, Phương Bình Anh đang muốn theo vào đi, đột nhiên bị Phương Tú cấp kéo lại. Phương Tú Chu Vi nhìn nhìn, sau đó đem Phương Bình Anh kéo vào chính mình trong phòng. Nhưng là vào phòng sau. Phương Tú cũng không nói lời nào, liền sắc mặt có chút không quá đẹp ở trong phòng xoay chuyển, rất bực bội bộ dáng. Phương Bình Anh không biết cho nên, sao? Phương Tú biểu tình có chút sốt ruột, ta mang thai, làm sao? Gì làm sao? Phương Bình Anh suy nghĩ một chút, lập tức liền minh bạch nàng vì sao như vậy sốt ruột, ngươi trong bụng đứa nhỏ này không phải Chí Minh. Phương Tú chột dạ nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, ấp úng nói, ta không biết. Việc này ngươi đều có thể không biết. Phương Bình Anh cảm thấy Phương Tú thật là không được cứu trợ, này rốt cuộc sinh hoạt là có bao nhiêu loạn, mới làm cho hải tử cũng không biết là của ai. Ta. Phương Bình Anh thấy nàng này dáng vẻ này, nhịn không được giống lên, ngươi một nữ nhân quá thành như vậy, ngươi thật là. Nhưng Phương Tú sợ Phương Bình Anh thanh âm lớn, sẽ bị bên ngoài người nghe thấy, nàng vội vàng giữ chặt Phương Bình Anh, làm nàng nhỏ giọng điểm. Tiếp theo nàng vẻ mặt năn nỉ nhìn Phương Bình Anh, tỷ, ta biết sai rồi, nhưng hiện tại sự tình đều ra. Ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp đi. Loại chuyện này, sợ Phương Bình Anh chính là cái thần tiên, đều không nhất định có thể giải quyết. Nàng bất đắc dĩ nhìn Phương Tú, ngươi làm ta sao nghĩ cách, chính ngươi đều lộng không rõ hải tử là của ai. Phương Tú nghĩ nghĩ, một vạn cái không xác định nói, hẳn là Chí Minh. Nói xong, nàng hơi há mồm, dường như còn có chuyện muốn nói, nhưng cuối cùng lại nhìn xuống. Phương Bình Anh thấy nàng muốn nói lại thôi, thế nàng kế tiếp, cũng có thể là cái kia đáng chết Lưu Tuấn Đỉnh. Phương Tú rũ đầu. Nhẹ nhàng điểm hạ. Ngươi Phương Bình Anh không muốn phản ứng nàng, nhấc chân liền hướng ngoài phòng đi, ta mặc kệ ngươi, chính ngươi nghĩ biện pháp đi. Nhưng Phương Tú lập tức lại đem Phương Bình Anh kéo lại, thanh âm mang theo vài tia tiếng khóc, tỷ, cầu xin ngươi, ngươi giúp ta ngẫm lại biện pháp, ngươi liền nói đứa nhỏ này muốn vẫn là không cần. Việc này ta cũng không dám làm chủ, chính ngươi đều không xác định hải tử là của ai, ai dám giúp ngươi quyết định. Nếu là kiến nghị nàng đem hải tử chạy, Chu Vân Mai không nuốt nàng mới là lạ. Dù sao Chu Vân Mai lại không biết Phương Tú này một tử sự tình, khẳng định tưởng Chí Minh hài tử, nàng đại béo tôn tử. Ai dám đem nàng tôn tử lộng không có, Chu Vân Mai khẳng định sẽ cùng người liều mạng. Phương Bình Anh nhìn nàng, lại nói tiếp, vẫn là chính ngươi quyết định hảo, hơn nữa phải nhanh một chút quyết định, đừng do dự. Ta Phương Tú nghĩ nghĩ, cuối cùng vẻ mặt do dự nhìn Phương Bình Anh nói, nếu không ta sinh hạ tới hảo, vạn nhất là Chí Minh, giai đại vui mừng, không phải lời nói, cũng không ai biết, dù sao ta chính mình cũng không biết. Việc này chính ngươi quyết định, ta không trộn lẫn. Mặc kệ như thế nào, Phương Bình Anh cảm thấy vẫn là đến đem chính mình ra bên ngoài trích cái sạch sẽ, liền cùng nàng nói, ngươi coi như không cùng ta nói rồi, về sau nếu là xảy ra sự tình, ngươi cũng đừng nói ta biết chính là. Phương Tú càng nghĩ càng cảm thấy chính mình chú ý không tồi, liền dặn dò Phương Bình Anh, hành, vậy ngươi cũng không thể cùng đại ca bọn họ nói a. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, ta gì cũng không biết, nói cái gì nói. Phương Tú làm cái quyết định, dường như nhẹ nhàng rất nhiều, nàng sờ sờ bụng, tùy ý hỏi Phương Bình Anh, ngươi gì thời điểm đi ba mẹ kia? Quá mấy ngày đi, chờ đến từ năm thời điểm lại đi. Phương Bình Anh nhìn Phương Tú, khe khẽ thở dài, Phương Tú tâm nhưng thật ra đại, chỉ là trên đời không có không ra phong tưởng, việc này thật có thể giấu được sao? Hai người nói một hồi lời nói, nghe được Chu Vân Mai ở bên ngoài kêu, Bình Anh, Tú Nhi, các ngươi ở trong phòng nói gì đâu, các ngươi nhìn ta cho các ngươi mua gì trở về. Phương Bình Anh nhứng thanh, nhấc chân liền hướng trong viện đi, Phương Tú lập tức lôi kéo nàng, lại một lần dặn dò, đại tỷ, ngươi nhớ kỹ. Đã biết. Chương 245 xí ngốc. Phương Bình Anh cùng Phương Tú ra đến trong viện, chỉ thấy Chu Vân Mai không biết từ nơi nào mua chỉ bồ câu trở về, đang ở trong tay xách theo. Vừa thấy hai người ra tới, Chu Vân Mai hướng các nàng dương dương trong tay bồ câu, ta ở trong thôn dưỡng bồ câu kia mua chỉ bồ câu trở về cho các ngươi bổ thân mình, đợi lát nữa buổi tối làm trưng, các ngươi một người ăn một nửa, thứ này ăn chính là đối trong bụng hài tử hảo. Phương Tú vừa thấy, nhưng cao hứng, hảo, ta đều thật nhiều năm không ăn qua thứ này, liền khi còn nhỏ ăn qua. Phương Bình Anh nhìn nàng không lên tiếng, liền không nghĩ thấu Phương Tú tâm sao liền lớn như vậy, trong lòng suy lớn như vậy một việc, thế nhưng còn có tâm tư ăn bồ câu, lại còn có không biết xấu hổ đương nhiên ăn người ta bồ câu. Chu Vân Mai gì cũng không biết, nghe Phương Tú nói như vậy, nàng híp mắt cười, nhìn bồ câu có chút đau lòng nói, thứ này quý nha, liền như vậy tiểu một con, vài đồng tiền đâu, nếu không phải người trong thôn bán, còn phải quý thượng năm mao tiền. Phương Bình Anh tuy nói không thích Chu Vân Mai, nhưng là thấy nàng vì hài tử làm nhiều như vậy, trong lòng vẫn là có chút cảm kích. Nàng nói, mẹ, thứ này đừng thường xuyên mua, chúng ta thân mình không thành vấn đề, không cần cố tình bổ. Không có việc gì, quá cái năm, hoa chút tiền không quan trọng, các ngươi chỉ cần hảo hảo quản trong bụng hài tử, khác không cần lo lắng. Chu Vân Mai nói xong, ở trong viện kéo điều băng ghế ngồi xuống, một bên lộng bồ câu, một bên ý bảo Phương Bình Anh ngồi xuống, cùng nàng thương lượng. Bình Anh à, ta liền nghĩ, ngươi này đều có thai, ở Chí Dũng nơi đó, hắn cũng chiếu cô không hảo ngươi. Ngươi quá xong năm liền dứt khoát đừng đi tỉnh thành, cùng Phương Tú cùng nhau ở trong nhà, ta chiếu cố các ngươi, mai cho đến sinh xong về sau, đến lúc đó hải tử ta cho các ngươi mang theo. Các ngươi lại đi tỉnh thành làm sống. Là nha, đại tỷ, ta năm nay không đi tỉnh thành, liền ở nhà ngốc, ngươi cũng đừng đi. Phương Tú hiện tại cùng Phương Bình Anh chi gian có bí mật, nàng cũng nguyện ý Phương Bình Anh ở trong nhà, tốt xấu vạn nhất xảy ra chuyện còn có người thương lượng. Cho dù Chu Vân Mai hiện tại lại hảo. Tục ngữ nói rất đúng. Gặp nhau hảo cùng ở khó, Phương Bình Anh không đáp ứng, nàng cười nói. Mẹ, ta này bụng không có việc gì, ở nơi đó có thể chiếu ứng lại đây, hơn nữa ta đáp ứng cho người ta xem cửa hàng. Không thể nói không làm liền không làm. Chu Vân Mai vừa nghe Phương Bình Anh không chịu, sắc mặt khó coi. Gì sinh ý đâu, người rốt cuộc tránh bao nhiêu tiền đã trở lại, sao liền trong bụng hài tử đều mặc kệ, liền nghĩ kiếm tiền đâu. Phương Bình Anh biết Chu Vân Mai trong lòng là hảo ý cũng không cùng nàng chấp nhận. Liền nhẹ giọng cùng nàng giải thích, mẹ, tiền là không tránh nhiều ít, nhưng là ta đáp ứng rồi người khác. Phải có phân ý thức trách nhiệm, lại nói ta chính là mang thai, ta cũng có thể chiếu cố chính mình, ngươi không cần quá lo lắng. Gì trách nhiệm không trách nhiệm, còn không phải là đi tỉnh thành mấy tháng sau, còn cùng ta chỉnh khởi này đó lung tung rối loạn đồ vật tới. Chu Vân Mai Vương Bình Anh vẫn là kiên trì, không nhịn xuống, trực tiếp tức giận hướng nàng gào đi lên, thái độ ngang ngược, ngươi trong bụng hoài chính là ta tôn tử. Ta nói như thế nào liền như thế nào, ngươi quá xong năm không được đi tỉnh thành, bằng không ta liền đi theo ngươi đi. Phương Bình Anh thấy thế, cũng không vui, mẹ, ta trong bụng là ngươi tôn tử, nhưng cũng là ta nhi tử, chẳng lẽ ta còn không có nói chuyện quyền lợi. Ngươi, con hảo, Chu Vân Mai nói chưa nói ra tới, vừa lúc ở bên ngoài đánh rượu La Đại Sơn cùng La Chi Dũng bọn họ đã trở lại. La Đại Sơn thật xa liền nghe thấy Chu Vân Mai ở trong viện giống người thanh âm, hắn vừa tiến đến liền đoán trách Chu Vân Mai. lão bà tử, ngươi lại ở giống gì đâu, trong nhà hai con dâu đều hoài thân mình, ngươi liền không thể ngừng nghỉ chút sao. La Chí Minh nghe xong, cũng vội đi tới cười khuyên Chu Vân Mai, là nha, mẹ, ngươi nhưng đừng giống như trước giống nhau động bất động liền ở trong nhà lại giống lại đều, ta ở trong thành nghe người ta nói, nếu là người mang thai thường xuyên sinh khí, trong bụng hài tử hội trưởng khó coi. A, Chu Vân Mai ban tín bán nghi, theo sau nhẹ giọng hỏi câu, kia người thành phố có hay không nói nói như thế nào mới có thể hoài thượng nam hoa. La Chí Minh ha ha cười, mẹ, ngươi cho ta là thần tiên đâu, ta còn biết cái này. Chính là, này lao bà tử tưởng tôn tử tưởng xin ốc. La Đại Sơn cũng cảm thấy Chu Vân Mai lời này nói thật buồn cười, nhịn không được cười rộ lên, người thành phố muốn thật là biết cái này, còn không mỗi người đều sinh nhi tử hiểu rõ, nơi nào còn có sinh quê nữ. Chu Vân Mai cười hắc hắc, có chút ngượng ngùng nói, hắc hắc, cũng là, nhìn ta này đầu vóc. Nếu là trước kia, Chu Vân Mai tưởng phát hỏa thời điểm, mặc kệ ai khuyên cũng chưa dùng, kia cần thiết là muốn nháo nhà cửa không yên mới được, nhưng hôm nay Chu Vân Mai vẫn là thoái nhượng vài phần, nàng cười cười sau, lại hướng Vương Bình Anh nói, hảo, đường xảo, ngươi có đi hay không tỉnh thành sự tỉnh quá xong năm lại nói, ta trước nhạc nhạc ha hả quá cái năm. Khó được Chu Vân Mai cũng sẽ có như vậy một sự nhịn chín sự lành thời điểm, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không nắm không bỏ, nhợt nhạt cười một cái, cũng liền viên chuyện vừa rồi. Bởi vì phía trước Phương Bình Anh bọn họ không trở về, Chu Vân Mai trong tay không có gì tiền, cũng liền chưa cho trong nhà chuẩn bị hàng Tết gì đó, hiện tại người nhà đều đã trở lại, ăn Tết mỗi người cũng đều cầm tiền ra tới. Buổi chiều Chu Vân Mai liền ở trong sân cùng Phương Bình Anh bọn họ cùng nhau tính, nói qua năm muốn mua chút thứ gì. Lúc này ăn Tết không thể so sau lại có tiền thời điểm, gì đồ vật đều tiêu tiền mua, phần lớn là chính mình trong nhà lộng, món ăn chính là mua chút ăn thịt, rau dưa trái cây chính mình trong đất đều loại, món chính giống màn thầu cùng bánh bao cũng đều là chính mình trong nhà trưng, đồ ăn vặt gì cũng đều là nhà mình cùng mặt tạc quả tử, sau đó lại mua chút hạt dưa đậu phộng linh tinh đồ vật liền đủ rồi. Lại nói tiếp, ăn Tết kỳ thật ăn đồ vật không cần hoa quá nhiều tiền, chính là nhân tình này một khối trọng. Đang nói, sân bên kia đột nhiên có người gõ cửa, La Chí Dũng đi mở cửa, tiếp theo La Chí Dũng liền thăm quá mức tới cùng Phương Bình Anh nói, Bình Anh, Trần Dung tẩu tử tới tìm ngươi. Phương Bình Anh nghe được Trần Dung tên, lúc này mới nhớ tới, phía trước chính mình ở trong nhà thời điểm cùng nàng định rồi không ít quả táo, phỏng chừng Trần Dung là lại đây nói chuyện này tình. Phương Bình Anh lập tức đứng lên, tính toán hướng cửa đi. Nhưng bên cạnh Chu Vân Mai nhìn thấy nàng động tác, không khỏi nhíu mày nói nàng một câu. Ngươi để ý chút, đừng còn cùng trước kia lúc kinh lúc giống. Phương Bình Anh phiên trận trắng mắt, cảm thấy Chu Vân Mai trước kia là nháo người chết, hiện tại là phiền người chết, mặc kệ nàng làm cái gì, Chu Vân Mai tổng muốn nói giáo một đốn. Nhưng sợ Chu Vân Mai rong dài, nàng ứng thanh, vẫn là đem bước chân chậm lại chút, đi cửa. Bên ngoài Trần Dung vừa thấy đến Phương Bình Anh, cao hứng cực kỳ, Bình Anh muội tử, ngươi thật đúng là ở nơi này à, ta một đường hỏi qua tới, liền sợ ta chính mình tìm không thấy chỗ ngồi. Phương Bình Anh hướng nàng cười cười, đem nàng hướng trong phòng nên, tới, tẩu tử. Vào nhà ngồi xuống, liền không ngồi. Trần Dung nhìn Phương Bình Anh, biểu tình có chút thấp thỏm, nhìn chằm chằm nàng nói, chính là ngươi ở nhà thời điểm không phải cùng ta định rồi quả táo sao, ta cùng ta nam nhân cho ngươi đều chuẩn bị cho tốt, cung cấp phơi khô, đều kéo tới, ta nam nhân liền ở các ngươi cửa thôn kia chờ. Đồ vật đều kéo tới. Phương Bình Anh cười hỏi, bởi vì hôm qua mới trở về, sự tình trong nhà nhiều, nàng đều đã quên này một vụ. Chương 246 mẹ chồng nàng dâu đem tiền đều tránh. Trần Dung nghe Phương Bình Anh khẩu khí, cho rằng nàng từ bỏ, nàng vội vàng cấp nói, là nha, đại muội tử, ngươi sẽ không từ bỏ đi, kia quả táo ta cùng nhà ta nam nhân trích vất vả cực kỳ, vài túi, giúp ngươi phơi nhưng làm, ngươi chính là phóng thượng mấy năm đều có thể, sẽ không hư. Tẩu tử, ta muốn, sao sẽ không cần đâu, tiền đặt cọc đều giao hơn phân nửa đâu, không cần chẳng phải là đặc hư. Phương Bình Anh nhìn ra nàng lo lắng, lập tức nói tiếp nói, nhà ngươi nam nhân ở nơi nào, ta làm người đi tiếp hắn lại đây. Ngươi đi trước trong phòng ngồi ngồi. Trần Dung vừa nghe Phương Bình Anh còn muốn này quả táo, lập tức nhẹ nhàng thở ra, trên mặt cũng có ti tới cười, nàng vội vàng một bên xua tay, một bên xoay người, không cần, ta đi tiếp hắn tới, ta có thể tìm được chỗ ngồi. La Chí Dũng vừa rồi nghe nói nàng nam nhân kéo vài túi tới, liền cười muốn cùng nàng cùng đi, ta và ngươi cùng đi, nhân tiện đi cấp đại ca phụ một chút. Huynh đệ, kia thật đúng là cảm ơn ngươi. Trần Dung tới rồi thanh tạ, liền cùng La Chí Dũng cùng đi cửa thôn. Phương Bình Anh đi vào trong viện, La Hồng Lan ra tiếng hỏi, tẩu tử, bên ngoài là ai đâu? Phương Bình Anh xoát nga, liền trước kia chúng ta buôn bán kia hội, ta không phải mua nhân ra quả táo sao, kia Trần Đại Tẩu cấp chúng ta đưa quả táo lại đây. La Hồng Lan lập tức liền nhớ tới Trần Dung tới, cười nói, nga, là Trần Tẩu tử à, sớm biết rằng ta cũng đi ra ngoài chào hỏi một cái. Cửa thôn cách bọn họ ra này chỗ cũng không bao xa, không nhiều sẽ, La Chí Dung cùng Trần Dung hai vợ chồng liền kéo một chiếc xe đẩy quả táo lại đây. Trần Dung nam nhân bổ câu cao cao đại đại, nhìn trung hậu thành thật, không thích nói chuyện, tặng đồ vật lại đây lúc sau, như thế nào cũng không chịu tiến vào ngồi. Liên ở bên ngoài chờ, làm Trần Dung tiến trong viện cùng Phương Bình Anh tính tiền. Dựa theo lúc trước nói, Trần Dung nói này đó quả táo nàng ấn cân tính, tổng cộng là 18 đồng tiền, phía trước Phương Bình Anh thanh toán 10 đồng tiền tiền đặt cọc, này sẽ chỉ cần cấp 8 đồng tiền chính là. Phương Bình Anh ước lượng cũng không sai biệt lắm, không lại xương. Trực tiếp lại cho Trần Dung 8 đồng tiền. Trần Dung thu tiền sau. Cùng Phương Bình Anh chào hỏi một cái liền đi rồi. Nhìn một sân này vài túi quả táo, La Hồng Lan cùng Phương Bình Anh nói, tẩu tử. Nhiều như vậy quả táo, chúng ta còn làm điểm tâm đi bán đi, ăn Tết này đoạn khẳng định hảo bán. Liền làm phía trước các ngươi ở trong nhà làm cho cái loại này điểm tâm. Phương Tú ở cửa hàng đã làm một trận, cũng minh bạch điểm tâm có bao nhiêu hảo bán. Lập tức phụ họa La Hồng Lan nói, hảo A kia đồ vật ở tỉnh thành cũng hảo bán, đại tỷ, ngươi làm bái. Các ngươi ở tỉnh thành chính là bán cái này. Chu Vân Mai nghe ra cái đại khái, đuổi theo hỏi La Hồng Lan cùng Phương Tú hai người. Nay ngoạn ý ở tỉnh thành có thể tránh rất nhiều tiền. Phương Tú cùng La Hồng Lan ở tỉnh thành thời điểm đã bị Phương Bình Anh nói qua, không thể ở trong nhà nói cửa hàng kiếm tiền sự tình nhĩ. Phương Bình Anh thấy thế, liền nhẹ nhàng bâng cơ cùng Chu Vân Mai nói. Không nhiều ít, liền một tháng mấy chục khối. Là người khác kiếm tiền tránh nhiều, chúng ta tránh không bao nhiêu. Chu Vân Mai một bộ quả nhiên như thế biểu tình, ta liền nói, liền các ngươi như vậy, phỏng chừng cũng tránh không được rất nhiều. Bất quá nàng nghĩ nghĩ lúc sau, con ngươi lại sáng lên, nói tiếp, bất quá, ta ở trong nhà làm chút nhưng thật ra cũng có thể, thừa dịp ăn Tết bán chút là chút, quả táo đều mua đã trở lại, tổng so đạp hư cường. Phương Bình Anh vừa nghe nàng nổi lên này tâm tư, lập tức liền ra tiếng cự tuyệt, không được, ở tỉnh thành ta đều đáp ứng kia lão bản. Không thể bán đi khác chỗ ngồi, chúng ta cũng không thể tự mình làm. Chu Vân Mai khinh thường nhíu môi, tỉnh thành ly này thật xa, kia lão bản nơi nào sẽ biết, ta liền bán này một bát, bán xong sẽ không bao giờ nữa bán là được. Chính là, cùng ngươi kết phường khai cửa hàng từng lão bản lại là quả cam cứu cứu, hắn mới sẽ không cùng ngươi so đo mấy thứ này đâu, làm đi, tránh điểm tiền trợ cấp cấp trong nhà ăn Tết cũng hảo. Phương Tú cũng nói tiếp, đúng vậy, làm, ta buổi chiều liền đi lộng. Có cách Tú giúp đỡ nói chuyện. Chu Vân Mai càng hăng hái, một bộ đại làm một hồi tư thế, biên nói còn biên vén tay háo, Bình Anh, ngươi dạy ta lộng, nếu là ta biết, đơn giản ta liền trưởng kỳ lộng cái này, về sau ta ở trấn trên bán, ngươi ở tỉnh thành bán, ta mẹ chồng nàng dâu đem này đó tiền đều cấp tránh. Phương Bình Anh mắt trợn trắng, cảm thấy này Chu Vân Mai thật sự cũng quá sẽ suy nghĩ, còn hai mẹ chồng nàng dâu đem tiền đều cấp tránh, tiền thật là phải có tốt như vậy tránh là được. Thấy Chu Vân Mai cái này tư thế. Phương Bình Anh biết chính mình nếu là nói thẳng cự tuyệt, nàng một giận dỗi, không chừng nàng sẽ tưởng khác biện pháp, lại sẽ ra chuyện xấu, đến lúc đó vạn nhất thật lộng thứ gì ra tới, thật là đánh người xấu ra từng thuốc chiêu bài. Cho nên, Phương Bình Anh dứt khoát áp dụng đường cong cứu quốc, nàng trang không thoải mái sờ sờ bụng, nhẹ giọng nói, mẹ, phía trước ta ở trong nhà lộng này đó ngươi cũng nhìn thấy, chính là muốn không biết ngày đêm, ta chính là tưởng lộng, hiện tại sợ là lộng không được, này thân mình ăn không tiêu. Phương Bình Anh nói xong. Còn cùng La Chí Dũng đưa mắt ra hiệu. La Chí Dũng biết Phương Bình Anh ý tưởng, vốn là không nghĩ mở miệng, tổng cảm thấy cùng chính mình tức phụ cùng nhau lừa lao nương, có chút không thể nào nói nổi, nhưng là hắn lao nương tính tình hắn cũng biết, liền cũng chỉ đến phối hợp Phương Bình Anh nói, thấp giọng oán trách Chu Vân Mai một câu, là nha, mẹ, ngươi liền thật như vậy thiếu tiền hoa sao, còn làm ta tức phụ lớn bụng cùng ngươi kiếm tiền. Chu Vân Mai lúc này mới nhớ lại Phương Bình Anh mang thai, nàng lập tức liền không hề tranh chấp, liên thanh nói, đúng vậy, đối. Ta thật sự là lao hồ đồ, quên ngươi có thai, kia thứ này không lộng liền không lộng, ta không thiếu kia mấy cái tiền. Phương Bình Anh âm thầm cười, làm La Chí Dũng đỡ trở về trong phòng. Một hồi đến trong phòng, Phương Bình Anh lập tức liền tung tăng nhảy nhót lên, bụng cũng không sờ soạn, kỳ thật không gì hảo sờ, mới hơn 2 tháng, bụng căn bản còn hiện ra tới. Nàng thăm dò hướng ngoài cửa sổ nhìn nhìn, khe khẽ thở dài. La Chí Dũng cười ngó nàng liếc mắt một cái, nhìn dáng vẻ, ngươi là đắn đo ta mẹ nó uy hiếp. Ngươi cho rằng ta tưởng sao, nhìn mẹ ngươi kia nói đến tiền đôi mắt đều mở to lão đại bộ dáng, nếu là ta không nói như vậy, nàng phỏng chừng sẽ buộc ta đem làm điểm tâm phương thuốc nói cho nàng, còn sẽ tìm mọi cách. Phương Bình Anh biểu tình có chút nghiêm túc nói, thứ này nhân ra từng thuốc tương đương là ra tiền mua phương thuốc, ta nơi nào có thể nói ra tới. La Chí Dũng hơi hơi mỉm cười, không nói liền không nói, ta mẹ liền như vậy vừa nói, ngươi còn thật sự, nàng tính cách liền không phải cái buôn bán nguyên liệu. Phương Bình Anh tưởng cũng là... Chu Vân Mai người nọ không yêu làm việc, đặc biệt ngại phiền toái, lại chịu không nổi khí, muốn thật là làm nàng đi buôn bán, phòng trừng không đến nửa ngày, phải cùng khách nhân xào lên. Đại khái cũng chỉ là nói mà thôi. Buổi tối, người một nhà đang chuẩn bị ăn cơm, La Thúy Lan đã trở lại. Bởi vì buổi sáng La Thúy Lan là khí đi, đêm nay lần trước tới thời điểm sắc mặt cũng không quá đẹp, đặc biệt là nhìn Phương Bình Anh cùng La Trí Dũng hai vợ chồng thời điểm, đôi mắt không phải đôi mắt, cái mũi không phải cái mũi. Phương Bình Anh hai người cũng lười đến phản ứng nàng, tiếp tục giúp đỡ cầm chén đũa chuẩn bị ăn cơm. Chương 247 tranh ăn bồ câu thịt. Buổi chiều Chu Vân Mai đem ở trong thôn mua trở về kia chỉ bồ câu trứng, này sẽ đặt lên bàn lạnh, đang chuẩn bị cấp Phương Bình Anh hai người ăn. Nhưng La Thúy Lan vừa đi tiến vào, nhìn thấy trên bàn bồ câu, chẳng phân biệt 3721, cầm lấy tới liền trực tiếp cắn một ngụm. Nàng chiếc đũa cũng chưa tới kịp lấy, trực tiếp dùng tay chảo bồ câu, bởi vì bồ câu mới từ trong nồi mang sang tới, này sẽ còn phỏng tay lợi hại. La Thúy Lan một bên la hét năng, một bên vẫn là luyến tiếp buông tay, gấp không chờ nổi lại cắn vài khẩu. Chờ mọi người phản ứng lại đây lúc sau, hơn phân nửa cái bổ câu đã tiến miệng nàng. Chu Vân Mai phản ứng lại đây sau, thật sự là đau lòng, đi tới, chụp nàng một cái tát, trực tiếp đem bổ câu từ nàng trong tay đoạt xuống dưới, hoán hận mắng, ngươi ở Trương gia không cơm ăn vẫn là sao, chạy về tới liền cùng quỷ chết đói đầu thai giống nhau làm gì. La Thúy Lan có chút không tha nhìn Chu Vân Mai từ trong tay hắn cướp đi bổ câu, một bên không kiên nhận đoán trách nói, mẹ, ngươi làm gì đâu, ta không phải ăn nhà ngươi hai khẩu bổ câu thì sao? Ngươi còn động thủ đánh người. Chu Vân Mai ngó nàng liếc mắt một cái, này bồ câu thịt cũng không phải là cho ngươi ăn, ngươi muốn ăn làm trường già cho ngươi mua đi. La Thúy Lan vừa nghe, lập tức liền hiểu được này bồ câu thịt là Chu Vân Mai mua cấp Phương Bình Anh ăn. Nàng còn không biết Phương Tú cũng mang thai, cũng chỉ là khinh thường hướng Phương Bình Anh một người bĩu môi, nha, còn không phải là có người có thai, dùng đến như vậy coi trọng sao, phía trước ta có thai, cũng không gặp ngươi quản quá ta. Chu Vân Mai chính là chưa cho nàng vẫn giữ lại làm gì mặt mũi, trực tiếp hồi nàng lời nói, có thể giống nhau. Hiện tại ngươi đại tẩu cùng đệ muội hoài chính là ta La gia cốt đục, ngươi sinh chính là Trương gia hài tử, ta quản ngươi như vậy nhiều làm cái gì? La Thúy Lan vừa nghe Phương Tú cũng có mang, kinh ngạc mở to hai mắt, gì? Phương Tú cũng mang thai. Không sai, hôm nay đi viện kiểm tra ra tới. Chu Vân Mai nhớ tới việc này liền vui vẻ không được, cười rộ lên, ngươi cũng cảm thấy xảo đi. La Thúy Lan nghe vậy, ngữ khí cực kỳ châm chọc gào lên, thật đúng là quá xảo, phía trước vẫn luôn cũng hoài không thượng. Này vừa đi bệnh viện liền kiểm tra ra tới. Này có gì xảo? Ta cùng Chí Minh kết hôn lâu như vậy, hoài thượng hài tử không phải bình thường sự tình sao? Phương Tú nói lời này thời điểm, trong lòng có chút chột dạ. Nàng tổng cảm giác La Thúy Lan dường như hoài nghi thượng cái gì dường như. La Thúy Lan dường như cũng thấy sát tới rồi Phương Tú tự tin không đủ, nàng nhíu mày xem xét Phương Tú vài mắt. Cuối cùng vẻ mặt hoài nghi nói, Phương Tú, ngươi đừng không phải mua được đại phu gì đi, làm người giúp ngươi nói dối. Ngươi Phương Tú mặt trắng hồng, đỏ bạch, cuối cùng trực tiếp vứt ra một câu có thể đem La Thúy Lan bức tử nói, lại nói dối cũng sẽ không theo có người giống nhau, rõ ràng chính mình đem hải tử chạy. Còn muốn oan uổng ta, may mắn bị người nhìn thấy, bằng không như vậy đại hắc qua thật đúng là chính là một mình ta quõng. Ngươi La Thúy Lan bị đổ nói không nên lời nói, khí mặt đỏ lên. Phương Tú nhưng cao hứng. Đắc ý rào rạt hướng nàng một bĩu môi. Ngươi gì ngươi, ta bổ câu bị ngươi ăn, ngươi bồi bổ câu tới. La Thúy Lan phi nàng một câu, ra tiếng mắng, ngươi tưởng Mỹ, ngươi cho rằng ngươi là ai. Phương Tú thấy thế, hướng nàng nhướng mày cười, sau đó cô ý vướt bụng đi đến Chu Vân Mai bên người, đáng thương hề hề nói, mẹ, kia bổ câu ta không ăn, ngươi làm nhị tỷ ăn đi, dù sao ta này trong bụng hài tử cũng không phải cái gì đỉnh quan trọng, phần lớn đến lúc đó chính là dinh dưỡng bất lương, hài tử khó sinh thôi. Người trong nhà đều biết Phương Tú cùng La Thúy Lan là tám lạng nửa cân, cho nên liền từ bọn họ xảo, không để ý tới bọn họ, các làm các sự tình, chuẩn bị lộng cơm chiều ăn. Nếu là trước kia, Chu Vân Mai khẳng định là đứng ở La Thúy Lan kia đầu đối phó Phương Tú, nhưng là hiện tại Phương Tú mang thai, Chu Vân Mai cũng sẽ không nghĩ đối phó nàng, cũng liền không tính toán quản, từ bọn họ xảo, dù sao tùy tiện nháo nháo cũng sẽ không chết người. Này Phương Tú nói loại này không may mắn nói, Chu Vân Mai trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái. Nhẹ giọng quát, đừng nói bậy, hảo hảo khó cái gì sản, bổ câu ta ngày mai lại cho người mua chính là. Xong rồi, Chu Vân Mai xem xét mắt đứng ở một bên La Thúy Lan, có chút không kiên nhẫn nói, Thúy Lan, ngươi hảo hảo chạy về tới làm cái gì, này đều ăn Tết, Trương gia liền như vậy nhàn hoàng sao. Rốt cuộc lại một lần nữa mua chỉ bồ câu lại muốn vài đồng tiền, Chu Vân Mai vẫn là ngẫm lại vẫn là đau lòng, ngự khí không khỏi liền có chút oán trách La Thúy Lan. La Thúy Lan mới vừa rồi vừa vào cửa. người trong nhà đối nàng đều không thế nào nhiệt tình, nhớ tới mấy ngày nay ở Trương gia bên kia động bất động cũng nói nàng là người ngoài, nàng trong lòng cũng đã đủ ủy khuất. Lúc sau lại bị Phương Tú chen ép, hiện tại nghe Chu Vân Mai khẩu khí dường như nàng chính là cái người ngoài, liền hồi cái này ra đều dường như là làm sai, trong lòng càng là khó chịu lợi hại. Nàng nếu máu, thanh âm nổi lên ti tiếng khóc kêu Chu Vân Mai, mẹ, ngươi, đừng ngươi ngươi ta của ta, liền nói trở về làm cái gì. Chu Vân Mai nhận thức có chút không kiên nhẫn nói, là nói kêu bãi rượu sự tình sao. La Thúy Lan hít vào một hơi, nhịn xuống tiếng khóc, gật gật đầu, đúng vậy, ta ba theo như ngươi nói không. Chu Vân Mai nhìn nàng, liền thỉnh trong nhà thân thích. Đúng vậy. Chu Vân Mai nhìn nàng một cái, mày gắt gao nhăn lại tới, trong nhà thân thích chỉ chính là này đó, là chính chúng ta này toàn ra, vẫn là bao gồm ngươi nhị thúc, cô cô những người đó đều thỉnh. La Thúy Lan nhìn người trong nhà liếc mắt một cái, có chút khó có thể mở miệng. Đã muộn sẽ, nàng mới ra vẻ nhẹ nhàng nói, Kiến Quốc ba mẹ nói liền chúng ta hai nhà người ăn một bữa cơm, miễn cho phiền thoái, dù sao cũng ăn Tết, không thời gian kia đi lộn. Chính ngươi trong lòng cũng là như thế này tưởng. Chu Vân Mai trong tay nguyên bản cầm nồi sạn trực tiếp hướng trên bệ bếp một ném, hỏa đại nhìn nàng nói, hai nhà ăn một bữa cơm, cứ như vậy không rên một tiếng gả qua đi. Ta không chiếu làm còn có thể làm sao, ta trong tay đòi tiền không có tiền, nhà mẹ đẻ không thể trợ cấp ta một chút liền tính, ngay cả xuất đầu cũng chưa người giúp ta xuất đầu. La Thúy Lan nói chuyện, trong giọng nói toàn là ủy khuất, dường như nhà mẹ đẻ bên này thật làm thực xin lỗi chuyện của nàng giống nhau. Hiện tại Trương gia chân thật nhiều người đều đang nói chúng ta La gia nhàn thoại, nói ta có ba mẹ cùng không ba mẹ giống nhau, có huynh đệ cùng không huynh đệ giống nhau, loại chuyện này cũng không ai đi giúp ta ra cái đầu, cũng chỉ đến từ Trương gia khi dễ. La Thúy Lan, ngươi đều rơi xuống tình trạng này, sao liền còn có mặt mũi trở về cùng chúng ta nói những lời này, ta nếu là ngươi, ta là liền về nhà mẹ đẻ đều là không mặt mũi, ta liền từ Trương gia khi dễ tính, lúc trước chúng ta nhà mẹ đẻ người chưa nói giúp ngươi xuất đầu sao. Là chính ngươi không muốn. Chu Vân Mai bị La Thúy Lan như vậy trả đũa làm cho nổi giận, chỉ vào nàng không vẫn giữ lại làm gì đường sống mắng lên. Rõ ràng vẫn là hoa cúc đại khuê nữ, lại sinh non chạy hai lần, không kết hôn liền dọn đi nhân gia trong nhà trụ, còn luôn miệng nói không cần chúng ta quản. Hiện tại nhân gia căn bản không đem ngươi đương hồi sự, bãi tiệc rượu đều không muốn bày, ngươi còn nguyện ý bám lấy gả qua đi, ngươi mất mặt ném đến nước này, ngươi còn làm chúng ta giúp ngươi ra cái gì đầu, làm chúng ta đi theo ngươi mất mặt sao? Chương 248 nhảy đường. La Trí Dũng nguyên bản ở biết La Thúy Lan không hề tôn nghiêm lưu lần thứ hai sản thời điểm, liền không lại tính toán quản nàng việc này. Hiện giờ nghe La Thúy Lan ngược lại là trách cứ khởi bọn họ này đó làm huynh đệ tới, hắn cũng nhịn không được. Tiếp theo Chu Vân Mai nói, không sai, Thúy Lan, ngươi hiện tại tới oán trách chúng ta không giúp ngươi xuất đầu, không giúp ngươi tranh sĩ diện, kia lúc trước ngươi con cả nhà đi sinh non, khăng khăng muốn dọn đi Trương gia trụ thời điểm, ngươi có hay không nghĩ tới giúp chúng ta tranh sĩ diện? Ta La Thúy Lan nhìn La Trí Dũng liếc mắt một cái, túi đầu không ra tiếng, đối với việc này, nàng tự biết chuẩn dạ, nàng thật sự là vô thoại hảo thuyết. Ta nói cho ngươi, La Thúy Lan, ngươi hoặc là về sau đừng trở về, người khác hỏi ngươi, ngươi cũng không cần lại nói ngươi là chúng ta La gia khuê nữ, ta ném không dậy nổi người này. Chu Vân Mai mắng xong lúc sau, liền không lại để ý tới, phân phó trong nhà người chuẩn bị ăn cơm. Nhưng La Thúy Lan liền như vậy đứng, vẫn không nhúc nhích, túi đầu, nhìn bộ dáng cũng là có chút đáng thương. La Hồng Lan nhìn không được, năn nỉ hô Chu Vân Mai một tiếng, mẹ, ngươi liền lại giúp tỷ tưởng một hồi biện pháp đi, rốt cuộc cũng là chúng ta La gia đầu một hồi gả khuê nữ, có thể không cho người chê cười cũng đừng làm người chê cười. Chu Vân Mai nhìn La Hồng Lan liếc mắt một cái, tưởng là cảm thấy lời này cũng có đạo lý, nàng nghĩ nghĩ, chỉ vào La Thúy Lan nói, hoặc là, ngươi liền trực tiếp cùng Trương gia nói, nhà của chúng ta yêu cầu muốn vẻ vang đại làm, nhà người khác cưới vợ có cái gì nhà hắn một chút đều không thể thiếu. Nên bãi tiệc rượu, nên cấp tiền biếu. La Thúy Lan vừa nghe, trên mặt hiện lên một mặt bất đắc dĩ, nhà bọn họ sẽ không nguyện ý. Chu Vân Mai thấy nàng vừa nói về đến nhà Trương gia người liền bất đắc dĩ đến cực điểm bộ dáng, mau khí điên lên rồi, nhịn không được nhảy dựng lên tiến lên chụp nàng một chút, hung tận mắng, ngươi là người chết sao? Ngươi ở Trương gia này há mồm liền sẽ không nói. Như thế nào một hồi tới trong nhà chen ép chính mình người trong nhà miệng chính là lợi hại đến không được. La Thúy Lan vẫn là không nói lời nào, nhưng lại là thấp giọng khóc lên. Ta liền cùng ngươi nói, nếu là Trương gia nguyện ý cấp tiền biếu, kia tiền ta một phân không cần, toàn bộ cho ngươi mua của hồi môn. Chu Vân Mai này xem như lui mà cầu tiếp theo, gả khuê nữ cũng không nghĩ kiếm tiền, chỉ nghĩ cho nàng tranh chút mặt mũi liền hảo. Như vậy thật sự không quá. Nhưng là La Thúy Lan lại vẫn là không dám ứng. bởi vì chính là dựa theo lúc này bình thường nhân gia, nàng biết Trương gia cũng sẽ không đáp ứng. Như vậy, Chu Vân Mai liền lại không biện pháp khác. Chỉ phải bất đắc dĩ hướng nàng quát, nếu là ngươi lộng không hảo Trương gia, ngươi nguyện ý không danh không phân gả qua đi ta mặc kệ, hoặc là ngươi cũng đừng gả cho. Trở về La gia, cùng lắm thì mặt khác tìm người. Liền tính về sau tốt tìm không được, kém cũng vẫn là có thể gả đi ra ngoài, lại cùng lắm thì, liền đi theo ngươi muội tử đi tỉnh thành làm sống. Chính mình kiếm tiền, có tiền, cũng không tin sẽ gả không ra. Mẹ! Ngươi đừng nói như vậy nhẹ nhàng, ta như vậy. Nếu là rời đi Trương gia, ngươi cho rằng còn có thể gả cho cái gì người tốt. La Thúy Lan bị Chu Vân Mai những lời này nói hoàn toàn hỏng mất, nàng thân mình đột nhiên mềm mại tiết đến trên mặt đất, lớn tiếng khóc lên. Này non nửa năm, ta ở Trương gia quá ngày mấy các ngươi là không biết, liền cùng người hầu giống nhau, thức khuya dậy sớm hầu hạ bọn họ người một nhà, cứ như vậy bọn họ toàn gia còn luôn chen ép ta, chính là xem thường ta nhà mẹ đẻ người không cho ta tranh đua. Đến bây giờ còn nói những lời này, ý tứ trong lời nói toàn là nói nhà mẹ đẻ người không cho nàng tranh đua, cho nên Trương gia mới khinh thường nàng. Hoàn toàn không biết biến thành như vậy, là bởi vì nàng trà đạp chính mình biến thành. Tuy nói hiện tại nhìn La Thúy Lan có chút đáng thương, nhưng bởi vì La Thúy Lan cùng Trương gia những việc này Phương Bình Anh đều là xem ở trong mắt, cho nên nàng cũng không đáng thương nàng. Lúc trước mặc kệ là nàng, vẫn là La Chí Dũng, hoặc là trong nhà mặt khác tất cả mọi người khuyên quá nàng, nhưng là nàng khăng khăng tin Trương gia nói, còn nói không cần người trong nhà quản, tới rồi hôm nay, chính là lại đáng thương chút, cũng thật không đáng người thương hại. Hơn nữa liền ở buổi sáng, La Thúy Lan còn nói chuyện của nàng không cần Phương Bình Anh quản. Phương Bình Anh cũng liền vẫn luôn nhìn, không nói chuyện. Ngươi đừng lại tại đây khóc sướt mướt, lúc trước ngươi nếu lựa chọn Trương gia, hiện tại chính là lại khổ, ngươi cũng đến chính mình nhịn xuống, khóc lóc kể lể cũng vô dụng. Chu Vân Mai nhìn nàng, trước kia chúng ta liền cùng ngươi đã nói Trương gia không phải cái tốt, Trương Kiến Quốc cha mẹ vừa thấy chính là cái lợi hại, Trương Kiến Quốc cái kia cái gì muội tử cũng không phải cái bất lo, Kiến Quốc liền càng thêm là cái vô dụng, cái gì đều tin cha mẹ, nhưng ngươi liền cùng bị quỷ mê giống nhau, hiện tại tới nói này đó cũng vô dụng. Mẹ, vậy ngươi nói ta hiện tại làm sao? Ta hiện tại ở Trương gia đã không gì địa vị, nếu là các ngươi ở ta kết hôn thời điểm không giúp ta xuất đầu, về sau ta ở Trương gia còn như thế nào sinh hoạt? La Thúy Lan nói xong, lại lớn tiếng khóc lên. Người Chu Vân Mai lại tức lại đau lòng, trong lòng mâu thuẫn thật sự chịu không nổi, liền xì hơi giống nhau đẩy La Thúy Lan một phen, ngươi đi tìm chết, đã chết xong hết mọi chuyện. Ta đi tìm chết, ta đây liền đi, các ngươi đừng hối hận. La Thúy Lan nói, thật đúng là liền dừng lại tiếng khóc, từ trên mặt đất đứng lên. Chu Vân Mai dương dương tay, chỉ vào bên ngoài, đi thôi, ai hối hận ai là tôn tử. La Thúy Lan vẫn luôn chính là cái này tính tình, một khi không đạt được chính mình yêu cầu, liền thích uy hiếp người, hơn nữa há mồm ngậm miệng đều là chết, nàng loại này nói vô số hồi, cũng trước nay không chết quá, toàn gia cũng liền không để ý. Chủ yếu vẫn là La Thúy Lan phía trước phía sau những việc này là thật sự rét lạnh toàn gia tâm, người trong nhà thật không muốn lại đi quản nàng. Không nghĩ tới, La Thúy Lan lúc này thật đúng là hành động. Ở La Thúy Lan đi rồi không vài phút, La gia người đang ngồi hạ cái bàn chuẩn bị ăn cơm thời điểm, bên ngoài liền truyền đến tiếng La, đại ca, đại tẩu, các ngươi mau ra đây, nhà ngươi Thúy Lan đã xảy ra chuyện. La Chí Dũng mơ hồ nghe ra là Khâu Tú thanh âm, vội cùng Chu Vân Mai nói, mẹ, là nhị thẩm thanh âm. Chu Vân Mai chính vì La Thúy Lan sự tình giận, liền không đi ra ngoài, chỉ tống cổ La Hồng Lan, Hồng Lan, ngươi đi ra ngoài nhìn xem, là ra gì sự. Ngươi cũng đi ra ngoài nhìn xem, là chuyện như thế nào. Phương Bình Anh phảng phất nghe bên ngoài nhị thẩm Khâu Tú tiếng la rất sốt ruột, trong lòng có chút lo lắng, vì thế tống cổ La Chí Dũng cùng La Hồng Lan cùng nhau đi ra ngoài. Ở trong phòng Phương Tú hai vợ chồng lại là không quá để ý, còn nói thầm, có thể ra gì sự, cùng lắm thì chính là ở bên ngoài cùng người ta nói nhà ta người mặc kệ nặng gì. Kêu biết Phương Tú nói chưa nói xong, liền thấy La Hồng Lan từ bên ngoài hoảng hoảng loạn loạn chạy trở về, mẹ, đại tỷ nhảy đường, đại ca đã chạy tới nơi. La Đại Sơn nghe vậy, lập tức liền chạy đi ra ngoài. Gì? Chu Vân Mai dọa trực tiếp từ trên ghế nhảy dựng lên, phản ứng qua sau, nàng lập tức một bên ra bên ngoài biên đi. Một bên kêu La Hồng Lan cùng La Chí Minh, mau, mau, Chí Minh, Hồng Lan, các ngươi chạy nhanh đi nhìn xem. Chí Minh, ngươi để ý điểm, này Phương Tú kỳ thật là tưởng nói, này đại trời lạnh, chính là La Thúy Lan thật nhảy đường, làm La Chí Minh cũng đừng đi xuống cứu, nhưng rốt cuộc lời này cũng không dám nói xuất khẩu, Phương Tú nói đến một nửa liền đình chỉ. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, cũng đi theo đi ra ngoài. Chương 249 cứu người. Tuy rằng cùng La Thúy Lan quan hệ không tốt, nhưng Phương Bình Anh đảo cũng không chán ghét nàng đến tưởng nàng chết nông nỗi. La Thúy Lan liền nhảy ở cách bọn họ trong nhà cách đó không xa một cái ao nhỏ, nói thật, kia hồ nước thủy cũng không thâm, sâu nhất địa phương phòng trừng cũng liền vừa lúc không quá La Thúy Lan cổ, muốn thật là muốn đi tìm cái chết người, như thế nào cũng sẽ không lựa chọn nhảy ở cái này đường. Thực rõ ràng, La Thúy Lan đây là ở dọa người, hù dọa La ra người. Nhưng La Thúy Lan nghĩ ra này nhất chiêu, cũng thật là mệt mình khiến người mệt mỏi. Phương Bình Anh tới đó thời điểm, La Thúy Lan đã bị La Chi Dung cùng nhị thúc La Sông lớn cấp cứu lên đây, chung quanh vây đẩy tới xem náo nhiệt người, đều chỉ trỏ trỏ. La Thúy Lan lúc này đang ngồi ở trên mặt đất gào khóc, toàn thân đông lạnh phát tím, ngay cả thanh âm bởi vì tầm thủy, nghe cũng có chút không thích hợp, xem như vậy là muốn chịu đựng không nổi. La Hồng Lan cùng Chu Vân Mai cởi quần áo cho nàng khoác ở trên người, ở bên cạnh khuyên nàng. La Chí Minh cùng La Đại Sơn cũng ở nàng phía sau đứng, thường thường khuyên vài câu. Nàng còn cùng làm bộ làm tịch giống nhau, còn ngượng ngùng thân mình, nào nói đời này tình nguyện chết cũng lại không trở về La ra gì. Phương Bình Anh không mắt thấy nàng, muốn thật là có bực này cốt khí, vì sao không trực tiếp đi trong thôn trong sông sâu nhất địa phương đi tìm chết. Trong sông lúc này thủy sâu nhất, nước chảy chảy xiết, nhảy dựng đi xuống, cũng đừng tưởng đi lên. Mặt khác, cứu hắn đi lên La sông lớn, rốt cuộc tuổi cũng không nhỏ, lúc này đông lạnh chạm đều đứng không yên, xem hắn kia tư thế, còn nghĩ đưa La Thúy Lan trở về. Phương Bình Anh lập tức kêu Khâu Tú, nhị thẩm, ngươi mau chút trở về, làm nhị thúc phao cái nước cấm tắm, đừng đông lạnh bị bệnh, dư lại sự tình nhà của chúng ta quản liền thành. Thành, ta đây trước mang ngươi nhị thúc đi trở về. Khâu Tú nói xong, vội vàng lại chỉ Chí Dũng bọn họ, nhà các ngươi Chí Dũng cùng Thúy Lan cũng đến chạy nhanh trở về, bằng không chuẩn sẽ sinh bệnh. La Thúy Lan người này, Phương Bình Anh là mặc kệ nàng, thật là hại mình hại người, lại không tính toán chết thật, liền một hai phải nháo không được yên ổn. Nhưng thấy bên cạnh La Chí Dũng đông lạnh được yêu thích cũng ố Phương Bình Anh có chút đau lòng. Lập tức muốn cởi trên người xiêm y gì cho hắn phủ thêm. La Chí Dũng ngăn cản nàng, đừng cởi, ngươi đợi lát nữa đông lạnh. Nay liên trở về. Xong rồi, La Chí Dũng hung hăng chừng mắt nhìn còn ngồi dưới đất tiếp tục gào La Thúy Lan liếc mắt một cái, là ngại mất mặt ném không đủ vẫn là như thế nào, ngồi ở này làm cái gì. Mau trở về. Ta không quay về, ta. Ta hôm nay liền chết ở chỗ này cũng không trở về La ra. Về sau ta và các ngươi nhất đao lưỡng đoạn. La Thúy Lan thế nhưng còn có sức lực lớn tiếng ồn ào. Ta trước nay liền chưa thấy qua như vậy nhẫn tâm người trong nhà. Ta ở nhà chồng bị khinh bỉ còn chưa tính. Trở lại nhà mẹ đẻ còn không có bị đương một chuyện. Kia tùy ngươi. La Chí Dũng lười xem nàng. Trực tiếp kéo Phương Bình Anh. Bình Anh, chúng ta trở về. Phương Bình Anh biết La Thúy Lan tâm tư. Đây là nhìn chung quanh có rất nhiều người xem náo nhiệt. Cố ý đem người trong nhà nói được muốn nhiều kém có bao nhiêu kém. Tranh thủ người khác đồng tình, cũng không biết rốt cuộc vì cái gì. Lười đến lại phản ứng nàng, Phương Bình Anh cùng La Chí Dũng cùng nhau đi trở về. Về đến nhà, Phương Tú nghe được động tĩnh từ trong phòng ra tới, thấy La Chí Dũng cả người ướt đẫm, nàng chạy nhanh hỏi, đại tỷ, kia La Thúy Lan đã chết không? Đừng nói bậy. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, phòng bếp có nước cấm không? Phương Tú nhìn Phương Bình Anh phía sau La Chí Dũng, rụt hạ cổ, chỉ phòng bếp, có, bếp thượng có chút nước cấm. Nguyên bản ngồi nước gấm tính toán rửa chén. Phương Bình Anh gật gật đầu, ta đi đoái thủy, xong rồi ngươi lại trộn lẫn thủy thiêu, đợi lát nữa còn phải dùng. Phương Tú đồng ý, đi theo Phương Bình Anh cùng nhau vào phòng bếp, nhỏ giọng hỏi, đại tỷ, nhà ta Chí Minh xuống nước không? Phương Bình Anh nhíu môi, nhìn nàng cười như không cười hỏi lại, các ngươi Chí Minh là như vậy phấn đấu quên mình cứu người người sao? Kỳ thật La Chí Dũng cùng La Chí Minh không sai biệt lắm cùng nhau chạy tới, La Chí Dũng hạ đường. Phương Bình Anh nhìn La Chí Minh trên người tích thủy không dính, sợ là đem La Thúy Lan nâng đi lên hắn cũng chưa hỗ trợ. Phương Tú bắt đầu không rõ Phương Bình Anh hỏi lại nàng những lời này ý tứ, phản ứng lại đây lúc sau, nàng nhíu môi, có chút không cao hứng nói, nhìn ngươi nói gì lời nói, nhà ta Chí Minh sao liền không phải cái loại này người. Phương Bình Anh đạm đạm cười, nhìn nàng nói, lần tới nếu là ra việc này, làm nhà ngươi Chí Minh đi cứu. Phương Tú vừa nghe, lập tức xua tay nói, tính, liền La Thúy Lan như vậy. Làm nàng đã chết được, một ngày ngày ra chuyện xấu, ai có thể chống đỡ được nàng nha. Đừng ở chỗ này nói lung tung, đi phòng bếp đem hỏa bốc cháy lên, đợi lát nữa ta tới nấu nước. Phương Bình Anh nói xong, liền đi lấy thùng tới trong nồi đổ nước. Phương Bình Anh làm La Chí Dũng về phòng, khởi y y phúc ước, dùng chăn bông bọc, chính mình đi phòng bếp cho hắn xách nước ấm. Nước ấm cũng không đủ tắm rửa, Phương Bình Anh cũng chỉ là đoái chút làm hắn lau mình, chính mình đi bên ngoài tìm đồ vật đem giường đất cấp thiêu lên. Như vậy Lãnh Thiên nhảy vào đường, phòng trừng trong xương cốt đều bị hàn khí xâm lấn, nếu là thân thể không tốt, khẳng định nhiễm bệnh một hồi. La Chí Dũng nhưng thật ra con hảo, hắn nói bọn họ tại giã ngoại thời điểm, chính là ngày mùa đông, cũng là cũng dùng nước lạnh tắm rửa, nghĩ đến không phải đại sự. La Thúy Lan là chính mình tự tìm, chính là bị bệnh, cũng trách không được người khác. Nói thật, Phương Bình Anh lo lắng nhất nhưng thật ra nhị thúc La Sống Lớn, rốt cuộc tuổi không nhỏ, như vậy lênh thời tiết nhảy vào nước lạnh, cũng không biết thân mình ngao không ngao được, nghĩ đợi lát nữa ngao chút canh gừng, cấp đưa qua đi một ít. Phương Bình Anh cấp La Chí Dung đoái thủy, thiêu nhiệt giường đất, vẫn là trở lại nhà bếp đi thiếu nước ấm, Phương Tú liền thật sự chỉ là đốt cái hỏa, lại chạy tới cửa, nói là chờ La Chí Minh trở về, kỳ thật chính là muốn nhìn La Thúy Lan chê cười. Phương Bình Anh nghĩ đợi lát nữa La Thúy Lan trở về còn phải dùng nước ấm, nhân tiện tiểu táo thượng cũng ngao chút canh gừng. Đang lúc Phương Bình Anh đem thủy thiêu nhiệt thời điểm, nghe được trong viện có thanh âm, đánh giá nếu là La Thúy Lan bọn họ đã trở lại, nghe được trong viện hình như là Phương Tú nói gì đó khó nghe nói, cùng La Thúy Lan xảo lên, bị Chu Vân Mai cấp gọi lại. Nàng thấy thủy cũng thiêu nhiệt, liền hướng viện ngoại hô, Hồng Lan, Hồng Lan. Hồng Lan lập tức chạy vào, tẩu tử, sao? Phương Bình Anh chỉ buổi sáng thủy, ta nấu nước nóng, cho ngươi tỉ xách nước gấm đi tắm rửa, xong rồi, thuận tiện đi hỏi một chút cách vách nhị thúc ra muốn hay không nước gấm, nói ta thiêu hai nồi. Thành. La Hồng Lan chạy ra đi sau không một hồi liền đã trở lại, tẩu tử, nhị thẩm ra không cần nước gấm. Đã biết. Phương Bình Anh nói, ngươi đem thủy xách đi cho ngươi tỉ tắm rửa, ta lại lộng chút canh gừng. Phương Bình Anh nhanh tay nhanh chân cắt chút sinh gừng băm, ném đến tiểu trong nồi chậm rãi ngao, chờ La Thúy Lan tắm rửa xong, hết thảy đều thu thập hảo lúc sau, canh gừng cũng đều ngao hảo. Phương Bình Anh dặn dò La Hồng Lan cấp La Chí Dung tặng chén canh gừng, chính mình liền dùng chén thịnh một chén lớn đi cách vách nhị thuốc trong nhà. Chương 250 xuất sinh không bằng. Cách vách nhị thuốc ra, Thành Phi cùng con cá hai huynh muội hôm qua liền đi bà ngoại ra, giúp bà ngoại làm sống, hắn tức phụ Ngọc Phân lại sắp sinh hài tử, liền cùng cái lao thái gia giống nhau ở trong sân ngồi cắn hạt dưa, liền nhị thẩm Khâu Tú một người ở thu xếp. Phương Bình Anh đến sân thời điểm, chính nhìn thấy Khâu Tú từ trong phòng bưng buồn thủy ra tới, phòng trừng cũng là vừa cấp nhị thúc nhiệt xong thân mình. Xem Phương Bình Anh bưng chén lại đây, Khâu Tú cười hỏi, Bình Anh, trong tay bưng gì đâu? Phương Bình Anh chỉ trong tay chén, nhà ta ngao canh gừng, ta cấp nhị thúc đưa chút tới, này còn nóng hổi đâu, mau làm nhị thúc uống chút. Vừa lúc, ta mới nói muốn ngao canh gừng đâu, chưa kịp, hôm nay trong nhà chính là vội hỏng rồi, cũng không ai chịu hỗ trợ, theo ta một người trong ngoài vội. Khâu Tú nói xong, còn không có tức giận chừng mắt nhìn ở trong viện ngồi cắn hạt dưa Ngọc Phân liếc mắt một cái, như là hai mẹ chồng nàng dâu cũng nháo không thoải mái. Ngọc Phân nghe xong, miệng một phiết, quét Phương Bình Anh liếc mắt một cái, là các ngươi chính mình phải làm người hiền lành, quản ta chuyện gì, các ngươi muốn cứu người liền đi cứu, ta mới không thấu cái này náo nhiệt. Đốn hạ, nàng lại âm dương quái khí nói, miễn cho cùng lần trước giống nhau, ta bất quá tùy ý nói câu lời nói, đã bị cách vách đại bá nương bọn họ mắng một ngày, ta nhưng không tranh này nước đủ. Là các ngươi chính mình ốc, không sợ bị người mắng, như vậy lãnh thiên còn hạ đường đi cứu người. Khâu Tú vừa nghe, đem trong tay buồn gỗ tử thật mạnh ở Ngọc Phân trước mặt tạp hạ, nhữ mày nói, ngươi sao nói chuyện, còn có hay không tôn ti chi phân, nói ai ngốc đâu. Ta nói sai rồi sao, ta ba đã lớn tuổi như vậy rồi, ngày thường chính là thiếu xuyên điểm đều sinh bệnh, này khen ngược, phanh một chút nhảy vào nước lạnh, đến lúc đó không bệnh mới là lạ. Ngọc Phân biết chính mình lời nói mới rồi nói qua chút. Nói lời này thanh âm phóng nhỏ chút, cũng không lại âm dương quái khí, nhưng lời nói vẫn là không dễ nghe, đến lúc đó vạn nhất bị bệnh, tiền thuốc men, nằm viện phí gì không cần tiêu tiền A, ngươi còn có thể đi tìm đại bá trong nhà mướn. Phương Bình Anh biết Ngọc Phân lời này là cố ý nói cho nàng nghe, hoặc là nói là làm nàng trở về truyền đạt. Nhưng đây là La Thúy Lan trong họa, nàng mới không tiếp lời này. Trực tiếp làm lơ Ngọc Phân, nàng chỉ là cười hướng trong phòng chỉ. Thím, trong phòng phương tiện sao, này canh gừng là cho ngươi vẫn là ta trực tiếp đoán đi. Khâu Tú hung hăng ngó Ngọc Phân liếc mắt một cái, lại cười cùng Phương Bình Anh nói. Ngươi đoan đi, ngươi thúc ở trên giường đất tấm đâu. Phương Bình Anh gật gật đầu. Bưng canh gừng đi trong phòng. Nhị thúc trong nhà giường đất thiêu nhiệt, Phương Bình Anh đi vào, liền cảm thấy toàn bộ thân mình đều ấm. La Sông Lớn sắc mặt vẫn là không tốt lắm, nhưng là tinh thần nhìn cũng không tệ lắm. Hắn ở ngoài phòng liền nghe thấy được Phương Bình Anh nói chuyện thanh âm, nay thấy nàng vào nhà, vội tiếp đón nàng. Tới, Bình Anh. Lại đây này chỗ ngồi. Khâu Tú thu thập hảo bên ngoài, cũng đi theo vào được, đem Phương Bình Anh hướng giường đất biên lôi kéo, hô, là nha, qua đi ngồi. Phương Bình Anh đi qua đi, đem canh gừng đưa cho La Sông Lớn, nhị thúc, ta cho ngươi bưng canh gừng tới, ngươi mau chút uống, đợi lát nữa lạnh. Một đường đi tới, canh gừng cũng không nhiệt, La Sông Lớn một hơi liền cấp uống lên. Xong rồi, hắn buồn bực hỏi Phương Bình Anh, Bình Anh, nhà ngươi Thúy Lan này rốt cuộc là vì gì sự, hảo hảo tìm chết làm cái gì. Phương Bình Anh thở dài, lời này thật là không biết từ nơi nào nói lên, căn bản là không tới muốn tìm cái chết tìm sống thời điểm, là La Thúy Lan chính mình làm. Nàng thở dài lắc đầu, cũng không gì đại sự tình, chính là vì Trương gia bên kia không chịu bãi rượu mừng sự tình, trở về cùng chúng ta xảo vài câu. Trương gia bên kia rốt cuộc là sao tưởng? Khâu Tú đốn hạ, mới để sát vào Phương Bình Anh nhỏ giọng nói tiếp, chẳng lẽ là thật giống bên ngoài nói như vậy, Trương gia ghét bỏ Thúy Lan chạy hai lần sản, cảm thấy nàng không thể sinh hoa hoa, cho nên muốn hủy thân đi. Việc này gì thời điểm truyền ra tới, ta không biết. Chuyện này Phương Bình Anh thật là không biết, trở về trong nhà sau cũng không nghe Chu Vân Mai nói lên quá. Ai, các ngươi 6 tháng cuối năm không ở nhà, trong thôn chính là truyền ra thật nhiều khó nghe nói. Khâu Tú Vương Bình Anh thật không biết, liền cùng nàng rong dài lên. Nghe cách vách Trương gia là người ta nói, nhà ngươi Thúy Lan ở Trương gia nhật tử kỳ thật cũng hoàn toàn không hảo quá. Kia Trương Kiến Quốc mẹ kế cùng cái kia từ kia đầu mang đến muội tử đều là cái lợi hại, các nàng căn bản dung không dưới Thúy Lan, thường thường tìm cha, mà Thúy Lan ở tại nơi đó cũng không có chính thức danh phận, rất nhiều chuyện cũng không dám nháo, cho nên vẫn luôn nén lín giận, hoàn toàn không giống ở trong nhà như vậy đánh đá. Đốn hạ, nàng lại nói tiếp, gần nhất nói đến bãi tiệc rượu sự tình, lại có người nói Trương gia bên kia sở dĩ không chịu bãi rượu, không riêng gì bởi vì luyến tiếc tiền, còn có chính là ghét bỏ Thúy Lan, nói Thúy Lan đã chạy hai lần sản, cũng không biết còn có thể hay không sinh hài tử, Trương gia liền Kiến Quốc một người nhi tử, về sau khẳng định là muốn dựa vào hắn nối dõi tông đường, nếu là Thúy Lan không thể sinh hài tử, làm sao? Cho nên, Trương gia liền cố ý tiếp theo bãi tiệc rượu sự tình, là tưởng vẫn luôn kéo, chờ lần tới Thúy Lan có mang, tốt nhất là chờ hài tử sinh hạ tới, lại cùng nhau nói làm tiệc rượu sự tình. Phương Bình Anh nghe xong những lời này, thật là có chút sinh khí, Trương gia làm như vậy cùng kia xuất sinh không bằng có gì hai dạng. Thúy Lan lúc trước liền chạy qua hai lần sản, cũng là bọn họ buộc lưu, hiện tại bọn họ vì việc này tới ghét bỏ. Khâu gật gật đầu, cũng không phải là sao, cho nên người trong thôn nói gì nhàn thoại đều có chút nói Thúy Lan đáng thương, nhưng cũng có người nói là nàng chính mình tạo nghiệt, lúc trước nếu là không như vậy bám lấy gả đi Trương gia, không phải không những việc này. Nói lên này đó, Phương Bình Anh không muốn trả lời, hết thể thật là La Thúy Lan gieo gió gặt bão. Ăn một hồi. Vẫn luôn không nói chuyện La Sông lớn ra tiếng hỏi nàng, hiện tại, nhà ngươi bên kia tính toán làm sao đâu. Phương Bình Anh kỳ thật cũng không minh bạch bọn họ rốt cuộc như thế nào làm, liền lắc đầu, ta ba mẹ cũng chưa nói cái gì, chỉ là nói xem Thúy Lan chính mình tưởng làm sao, từ nàng chính mình. Kia Thúy Lan ý tứ là, Phương Bình Anh nói muốn làm nhà mẹ để người đi theo Trương gia nói một phen, tưởng đem tiệc rượu làm thể diện chút, ít nhất giống nhị thúc các ngươi này đó thân thích cũng đến thỉnh thượng, bãi cái 5-6 bản như vậy. Khâu Tú nghe vậy, nhịn không được lại gào lên, sao, Trương gia quá mức liền chúng ta bên này thân thích cũng không chịu thỉnh. Thật sự thật quá đáng. Cái này, liền La Sông lớn cũng là không thể nhịn được nữa, hắn chỉ cửa, kêu Phương Bình Anh, Bình Anh, ngươi đi đem ngươi ba kêu tới, ta cùng hắn thương lượng việc này, thật sự không thành, chúng ta kêu thượng ta này một phòng người phóng đi Trương gia, ta cũng không tin, Trương gia còn có thể như vậy khi dễ chúng ta là già khuê nữ. Này, Bình Anh. Ngươi đi kêu cha ngươi đến đây đi, việc này là còn muốn cộng lại. Khâu Tú cũng phẫn nộ đem Phương Bình Anh hướng cạnh cửa đẩy, rốt cuộc là một phòng người, việc này chúng ta còn phải tranh cái mặt mũi, bằng không đến lúc đó nhân ra cho rằng chúng ta này phòng không ai, khuê nữ tịnh cho người ta khi dễ. Chương 251 nửa đêm sinh bệnh. Phương Bình Anh biết ở nông thôn đối loại này mặt mũi sự tình xem thực trọng, cái gọi là một vinh đều vinh, nhất tổn câu tổn như vậy. Nàng nhưng thật ra cũng không bài xích bên này người đi giáo huấn Trương gia người, liền Trương gia như vậy, nên bị người huấn, nhưng vấn đề là, giống như vậy nhà chồng, La Thúy Lan thật đúng là phải gả sao, nháo thành như vậy, gả qua đi lại có ý gì đâu. Nhưng loại này lời nói dựa vào nàng hiện tại cùng La Thúy Lan quan hệ, Phương Bình Anh tự nhiên sẽ không nói. Thấy La Sông lớn cùng Khâu Tú hai người vẫn luôn thúc giục, Phương Bình Anh cũng chỉ đến đứng dậy trở về kêu La Đại Sơn bọn họ lại đây. La gia bên này. Này sẽ La Trí Dung cùng La Thúy Lan bọn họ đều thu thập hảo, toàn gia cũng đều ở La Trí Dung kia trong phòng thương lượng La Thúy Lan sự tình. Thật sự không có biện pháp, La Thúy Lan đều đi lên tìm chết này lộ, người trong nhà muốn thật là chẳng quan tâm, cũng để cho người khác nói. Vương Bình Anh từ bên ngoài trở về, Chu Vân Mai không cao hứng nhìn nàng một cái, trong nhà ra chuyện lớn như vậy, ngươi đi đâu? Phương Bình Anh nhíu mày, đi cấp cách vách nhị thúc đưa canh gừng, mới vừa rồi nhị thúc cũng hạ đường đi cứu Thúy Lan. Khi thật nàng cảm thấy La gia người xử sự làm người thật là không biết cảm ơn, hôm nay La Thúy Lan nhảy đường, La Chí Minh cùng La Đại Sơn cũng chưa hạ đường, là nhị thúc phấn đấu quên mình nhảy xuống đường cứu người, như thế nào trong nhà nhiều thế này người liền không ai nghĩ đến người khác hảo đâu. La Chí Dũng vừa rồi nghe La Hồng Lan nói qua, biết Phương Bình Anh đi nhị thúc ra, hắn hỏi tiếp nói, Bình Anh, nhị thúc như thế nào, không gì sự đi. La Đại Sơn nghe xong, dường như mới nhớ lại việc này, hắn lập tức đứng dậy hướng cửa đi, đúng vậy, vừa rồi lão nhị cũng hạ đường, ta đều quên việc này, ta phải đi xem mới hảo. Phương Bình Anh gật gật đầu, nhân tiện trả lời, ân. Ba, ngươi đi xem đi, nhị thúc mới vừa cũng nói tìm ngươi muốn thương lượng Hạ Thúy Lan sự tình. Ta cũng qua đi nhìn xem, cùng nhau thương lượng hạ. La Chí Dũng đứng lên tính toán cùng La Đại Sơn cùng đi nhị thúc ra, nhưng đi tới cửa, hắn dường như nhớ tới cái gì, lại quay người lại. Vẻ mặt kiên quyết nhìn La Thúy Lan nói. Thúy Lan, ta hôm nay đem lời nói lược ở chỗ này, lúc này sự tình là chính ngươi chết sống cầu làm chúng ta giúp ngươi xuất đầu. Chờ ngày mai chúng ta kêu Trương gia người tới nói việc này, ngươi nếu là còn giúp Trương gia người ta nói lời nói, ngươi chẳng sợ chính là chết thật, chúng ta cũng sẽ không quản ngươi. Chu Vân Mai gật đầu. Không sai, Thúy Lan. Ngày mai chúng ta nói như thế nào liền như thế nào, ngươi muốn cùng chúng ta thống nhất đường kính, không đáp ứng nói chúng ta ngày mai cũng đừng nói, tùy ngươi ái như thế nào. Chuyện tới hiện giờ. La Thúy Lan tự nhiên không dám nói thêm nữa, nàng khẽ gật đầu, xem như đồng ý La Chí Dũng hai người nói. Nhưng nghĩ nghĩ, vẫn là nhỏ giọng hỏi câu, đại ca. Mẹ, vậy các ngươi tính toán xử lý như thế nào việc này? La Chí Dũng trầm ngâm một hồi, nói, nếu sự tình nháo đến này nông nỗi, hai con đường, hoặc là ngươi cùng Trương gia lúc này liền hoàn toàn thất bại, về sau các đi các, hoặc là bãi tiệc rượu sự tình phải dựa theo chúng ta nói đi làm. Chu Vân Mai không làm, nàng lập tức từ trên giường đất nhảy dựng lên, reo lên, chính là thất bại, cũng không như vậy đơn giản liền nói các đi các, còn phải làm cho bọn họ Trương gia bồi tổn thất mới là, nhà ta một cái hoa cúc đại khuê nữ như vậy bị nhà hắn đạp hư, nào có như vậy tốt sự tình. La Chí Dũng thấy nàng há mồm ngậm miệng chính là bồi thường gì, nhìn nàng thẳng nhíu mày, mẹ, đừng nói những cái đó có không, ngươi cùng Thúy Lan hảo hảo nói nói, chúng ta đi ta nhị thúc trong nhà nhìn xem. Thành, ngươi đi đi. La Chí Dũng bọn họ qua đi cách vách nhị thúc ra, La Thúy Lan bên này cũng không có gì sự tình, Chu Vân Mai ở bên cạnh cùng nàng thuyết minh nhi cùng Trương gia muốn nói sự tình, Phương Bình Anh nhớ tới buổi tối toàn gia còn không có ăn cơm chiều, liền hô La Hồng Lan, nói là đi đem cơm nhiệt nhiệt. Đang muốn đi phòng bếp, Phương Tú đột nhiên ở bên ngoài gào lên, rốt cuộc là sao hồi sự, người không chết thành, cơm cũng không cho chúng ta ăn sao, ta trong bụng hoa hoa chính là chết đói, vẫn luôn kêu to đâu. Phương Tú lời này rõ ràng chính là châm chọc La Thúy Lan, La Thúy Lan nơi nào là cái chịu nhẫn, đột nhiên một chút liền từ trong phòng lao tới, trừng mắt Phương Tú trả lời, Phương Tú, đừng tưởng rằng ngươi hoài cái có thai có gì ghê gớm, là nữ nhân là có thể hoài thượng, không gì công lao. Phương Tú cười nhạo một tiếng, thử nói, kia nhưng thật ra, liền ngươi đều hoài rất nhiều lần, lại là không tính gì công lao, bằng không người Trương gia cũng sẽ không buộc ngươi đem hải tử cấp đánh hạ tới. Ngươi, hảo, hảo, đừng xảo. Hai người vừa thấy mặt liền xảo, làm cho trong nhà cũng bị người chê cười. Chu Vân Mai hướng hai người giống lớn một tiếng, trấn trụ hai người về sau, nàng xoay người cùng La Hồng Lan nói, Hồng Lan, ngươi đi đem cơm nhiệt nhiệt, bưng tới này ăn. Chu Vân Mai ra tiếng, Phương Tú cùng La Thúy Lan bĩu môi, đều từng người trở về trong phòng. Nguyên tưởng rằng La Chí Dũng cùng La Thúy Lan bọn họ tẩm nước lạnh sẽ sinh bệnh, không nghĩ tới hai người thân thể đảo còn không có trở ngại, uống lên Phương Bình Anh ngao canh gừng lúc sau. Hai người buổi tối nhưng thật ra cũng không gì sự tình. Nhưng là cách vách La Sông lớn liền không như vậy may mắn. Phương Bình Anh bọn họ ngủ đến sau nửa đêm thời điểm, Phương Bình Anh mơ mơ màng màng dường như nghe được sân bên kia có người gõ cửa, nàng vội đánh thức bên người La Chí Dũng, Chí Dũng, mau, mau, lên đi nhìn một cái, dường như có người ở bên ngoài ở gõ cửa. La Chí Dũng đang ngủ say sưa, không nghe bên ngoài động tĩnh, hắn trở mình đem Phương Bình Anh ôm vào trong ngực, đã trễ thế này, ai còn tới gõ cửa. Là ngươi nghe lầm đi. Phương Bình Anh đẩy đẩy hắn, không nghe lầm, ngươi đi xem. Phương Bình Anh đang nói chuyện, sân ngoại lại vang lên nổi lên tiếng đập cửa, lúc này bọn họ nghe cẩn thận, là cách vách nhị thẩm thanh âm. La Chí Dũng không trì hoãn, lập tức lên khoác kiện xiêm y liền ra cửa. Phương Bình Anh đoán nhị thẩm này sẽ qua tới gõ cửa khẳng định cũng không phải việc nhỏ, cũng liền lập tức đi theo đi lên. Đi đến trong viện, La Đại Sơn bọn họ đã mở cửa, bọn họ cùng nhị thẩm đã nói hội thoại, nhìn bộ dáng rất sốt ruột. Thấy La Chí Dũng hai người lên, La Đại Sơn chạy nhanh hô, Chí Dũng, ngươi mau khởi đem Chí Minh kêu lên, ngươi nhị thẩm nói ngươi nhị thuốc sốt cao vẫn luôn không lùi, dùng hết biện pháp cũng vô dụng, đến đưa đi trấn trên mới là. La Chí Dũng vừa nghe, cũng nóng nảy, thành, ba mẹ, các ngươi đi trước nhìn xem, ta đi kêu Chí Minh. La Chí Minh hai người cũng nghe đến bên ngoài tiếng ồn ào, La Chí Dũng một đều, La Chí Minh liền ứng, lập tức liền dậy, Phương Tú không ra tới, lại là ở trên giường đất hướng bên ngoài hỏi Phương Bình Anh một câu, đại tỷ, sao hồi sự, này nửa đêm. Phương Bình Anh đi đến nàng cửa, ứng thanh, nhị thúc bị bệnh, đến đưa đi trấn trên vệ sinh viện. Này đều do kia đáng chết La Thúy Lan, hảo hảo đi nhảy đường, chính mình không điểm sự, toàn là ở lăn lộn người khác. Phương Tú nghe xong, cũng không lên, cũng chỉ là xoay người mắng La Thúy Lan một phen. Phương Bình Anh ngó nàng liếc mắt một cái, tức giận nói, ngươi ít nói vài câu, không xuống dưới hỗ trợ, liền tiếp tục ngủ ngươi rác. Ngươi đem La Thúy Lan kêu lên nhà, nàng chính mình tạo nghiệt, chính mình không ra thu thập sao. Phương Hy hồi trừng mắt nhìn Phương Bình Anh liếc mắt một cái, nói. Phương Bình Anh lười đến nghe nàng lẩm nhẩm, trực tiếp đem nàng cửa phòng đóng lại. Chương 252 liều mạng với ngươi.